Không muốn nha, ngươi xem những heo chó kia còn không phải rất dơ bẩn, thế nhưng mà đốt nướng, hay vẫn là vị rất ngon. Với tư cách thâm nguyên ma giới huyết tộc, Vân Nhi đối với rất thưa thất huyết mạch, có thể là phi thường khát vọng, cho dù Khuê Lâm Ân nói như thế, cũng không cách nào cải biến quyết định của nàng. Vô liêm sỉ. Huy Hoàng Hiền giả sắc mặt trầm xuống, ngập trời thủy triều, lập tức hướng phía Vân Nhi dâng lên. Cút. Phương Vân đồng dạng mặt tâm trầm, phất tay cái kia cơn sóng gió động trời lập tức bị hắn ngăn, ngược lại tuần hướng Huy Hoàng Hiền giả. Xem ra ngươi đã không thể chờ đợi được tìm chết, đã như vậy, ta đây là được toàn bộ ngươi. Huy Hoàng Hiền giả hư lạnh nói, ngôi sao chi huy cho ta chỉ dẫn, vô tận thương khung dùng ta chi lực. Tại Huy Hoàng Hiền giả trong lĩnh vực, một khỏa nhìn như xa không thể chạm ngôi sao, đột nhiên lóng lánh khởi chói mắt dự quang, cái kia dự quang ẩn chứa vô cùng chi lực, quần quần không dứt quán chú hướng Huy Hoàng Hiền giả thân hình bên trong. Tại trong lĩnh vực này, Huy Hoàng Hiền giả đã có được lực lượng vô cùng, tại đây phiến trong tinh không, hắn là thần một loại tồn tại, khống chế lấy vô cùng vô tận lực lượng. Rốt cục động thật rồi, Phương Vân tiểu tử, ngàn vạn coi chừng. Khuê Lâm Ân đã ôm Vân Nhi, chạy ra ở ngoài ngàn dặm, bất quá dù vậy, hắn ý lì nguyên thân ở ngôi sao trong lĩnh vực. Ngôi sao một ngón tay, nghiền nát thương khung. Huy Hoàng Hiền giả nhẹ nhẹ một chút, đầu ngón tay hào quang tách ra, lại tụ tập thành một đạo dày đặc trùm tia sáng, thế không thể đỡ bắn về phía Phương Vân. Cái gì ngôi sao lĩnh vực, bất quá là ngôi sao cái bóng mà thôi, ăn cắp một ít tinh quang chi huy, liền thì ra hủ khống chế ngôi sao. Phương Vân cười lạnh, trên bầu trời ngôi sao, ngươi biết đại biểu cho cái gì sao? Uổng Non Nhi, bằng ngươi cũng xứng tại trước mặt của ta xương luận ngôi sao, đi chết đi. Ngươi cái này ngôi sao một ngón tay, ta đây liền lại để cho cái này ngôi sao rơi diệt. Phương Vân cũng mặc kệ phóng tới hào quang, mà là một tay nắm hướng hư không, chỉ hướng cái kia khỏa tản ra dự quang ngôi sao, cái kia tư thái giống như muốn đem ngôi sao cầm chặt một loại. Vốn là cái này nhìn như buồn cười cử động, Huy Hoàng Hiền giả lại cười không nổi, bởi vì hắn cảm giác lĩnh vực của mình bên trong, rõ ràng tại Phương Vân nắm giữ xuống, ẩn ẩn run rẩy, làm như thật muốn bị Phương Vân trích tình một loại. Ta liền lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là vạn vật thiên dẫn. Phương Vân một tay giơ lên cao, hướng phía chân trời, cái tay còn lại thì là nắm hướng ngôi sao trong lĩnh vực ngôi sao. Tim đập nhanh, Huy Hoàng Hiền giả lần thứ nhất cảm giác được tim đập nhanh, hắn không rõ Phương Vân muốn, thế nhưng mà hắn lại cảm giác được một loại chưa bao giờ có sợ hãi, như là có cái gì chuyện kinh khủng sắp sửa phát sinh. Hắn ngôi sao một ngón tay rõ ràng vô thanh vô tức tan vỡ, đồng thời một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng ở phía xa xuất hiện, thiên cuối cùng một khỏa sao băng từ phía trên rớt xuống, làm như dụ bày ra lấy không rõ hiện ra, kéo dắt lấy thật dài cái đuôi, thế nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành vô tận khói bụi, hoàn toàn trừ khử tại màn đêm phía dưới. Cùng lúc đó, ngôi sao trong lĩnh vực, cái kia khỏa vốn là phóng thích ra dự quang ngôi sao, đột nhiên oanh một tiếng nổ mạnh, biến mất tại trong lĩnh vực, mà chung quanh cái kia như ẩn như hiện ngôi sao, cũng bởi vì cái kia khỏa ngôi sao đột nhiên mất đi, phát ra một hồi hào quang, tựa hồ là bị cái kia khỏa ngôi sao chỗ liên quan đến, cùng nhau mất đi mấy khắc ngôi sao. Huy Hoàng Hiền giả đột nhiên nôn ra máu, sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều, trên mặt tràn đầy không dám tin, rung động lấy đầu ngón tay chỉ vào Phương Vân. Ngươi! Ngươi! Làm sao có thể? Đây là ảo giác, điều này sao có thể? Cái kia xa không thể chạm ngôi sao, ngươi làm sao có thể tháo xuống? Mà giờ khắc này thánh linh trên núi, trong đại điện một cỗ bị gông xiềng chỗ câu hài cốt, đột nhiên lóe ra một hồi hắc quang, một thân ảnh như ẩn như hiện theo hài cốt trong hiện lộ ra đến, xa nhìn chân trời, trong mắt đồng dạng là khó có thể tin. Cái này, đây là đạo gia trí cao tiên thuật, vạn vật thiên dẫn. Không đúng. Thi thuật giả tu vi có lẽ không cao, cùng ta đời này tu vi tương đương. Làm sao có thể thi triển ra vạn vật thiên dẫn? Cái kia hình ảnh kinh nghi bất định, trong miệng thì thầm tự nói lấy. Mà vốn là tại hài cốt chung quanh niệm động thánh ngôn, phong trấn hài cốt tế tự, đột nhiên kinh hô lấy, sợ hãi nhìn xem cái kia cố hài cốt cùng hình ảnh. Cái kia hình ảnh đột nhiên phát ra một hồi tiếng rít, bọn này đáng giận tế tự, toàn bộ đi chết đi. Hình ảnh này tuy nhiên hư ảo, lại có lấy thường nhân nan địch khủng bố uy năng, tiếng rít tựu như quan thai ma âm, ở đây hơn trăm cái tế tự, lập tức bị ma âm xỏ xuyên qua tâm thần trong óc, từng cái đều thất khiếu chảy máu ngã xuống đất bỏ mình. Cái kia như quỷ mị một loại hình ảnh, xét qua đại điện, xoay quanh lấy thăng lên không trung, nhìn xa xa cái kia chàng quyết đấu. Huy Hoàng Hiền giả cao ngạo, tại Phương Vân trong tay, như giấy mỏng một loại, đơn giản xé nát, lực lượng của hắn đối với Phương Vân mà nói, không hề thần kỳ chỗ. Ngôi sao lĩnh vực căn bản cũng không phải là chính thức khống chế vạn thiên tinh thần lực lượng, tinh không sao mà to lớn, không có bất kỳ người có thể chính thức khống chế, mà ngay cả một loại bổn nguyên cũng không phải bất cứ người nào có thể chính thức có được, từng cái hoàng giả từng cái đại đế, bọn hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ đến cái loại này bổn nguyên lực lượng, mà không phải cái gọi là có được, càng không nói đến cái kia vô tận tinh không. Huy Hoàng Hiền Giả ngôi sao lĩnh vực, chỉ là đối với tinh không một góc cái bóng mà thôi, cái kia tính áp đảo lực lượng, nhưng lại một loại không cách nào chứng minh là đúng biểu hiện giả dối, thân ở tại ngôi sao trong lĩnh vực, tự nhiên sẽ cảm nhận được tinh không mênh mông, đối với một cái không cách nào đi độ lượng tương khung, đại bộ phận hoàng giả chỉ sợ đều sẽ được mà mất phương hướng. Thế nhưng mà, Huy Hoàng Hiền Giả lại bởi vì này vượt quá tưởng tượng biểu hiện giả dối, ngay cả mình đều bị cái này vô căn cứ lực lượng sở mê hoặc, đã mất đi cơ bản nhất, đối với mặt khác hoàng giả cảnh giác, có lẽ là bất bại chiến tích, lại để cho hắn quá mức phiêu nhiên, có lẽ là có được cao vị quá lâu, lại để cho hắn đã không có dù là một chút khiêm tốn, thế cho nên mục trống không người, coi trời bằng vung. Tuy nhiên thân ở hư vô trong lĩnh vực, thế nhưng mà Phương Vân lại như giẫm trên đất bằng, bước chân an tâm mà trầm trọng, hắn chỗ đạp chỗ, mặt đất đều hiển lộ ra đến, đồng thời ngôi sao lĩnh vực tại Phương Vân tiến lên xuống, rõ ràng bắt đầu một chút tiêu tán, một chút sụp đổ. Cái này là trong truyền thuyết thí đế lĩnh vực sao? Cái này là bị truyền thuyết được, không thể địch nổi lĩnh vực sao? Phương Vân trong tay dẫn dắt, thiên phương lưu tinh không ngừng rớt xuống, như mưa sao băng một loại, tách ra lấy nháy mắt tuyệt diễm phương hoa. Huy Hoàng Hiền Giả quá mức tự tin rồi, hắn bị lĩnh vực của mình chôn giấu kín, mà hắn chỗ cái bóng ngôi sao, cũng chỉ là cái nào đó dòng chảy vẫn thạch tinh mang mà thôi, cho nên Phương Vân mới có thể dễ dàng như thế chiêu chi vẫn lạc. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, của ta ngôi sao lĩnh vực, mặc dù giáo tông cũng không cách nào phá giải Huy Hoàng Hiền Giả sợ hãi rồi, hắn lần thứ nhất tại trong quyết đấu rút lui, mặc dù năm đó thua ở giáo tông trong tay, cũng chưa từng lại để cho hắn nói bại. Hắn tin tưởng hắn cùng với giáo tông chênh lệch, gần kề chỉ là cảnh giới bên trên chênh lệch, chỉ cần hắn bước ra một bước cuối cùng, đạt đến cùng giáo tông đồng dạng độ cao, hắn đem có thể đơn giản đem giáo tông theo thần đàn bên trên kéo xuống, đến lúc đó cái gì giáo tông, cái gì quang minh hiền giả, đều muốn bái phục dưới chân của hắn. Ngươi cho rằng ngươi thợ săn không? Phương Vân chạy tới Huy Hoàng Hiền Giả trước mặt, trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ là con mồi mà thôi. Vốn là ta cũng không có ý định trực tiếp giết ngươi, bất quá ngươi cùng ngươi trong không kia dùng đệ tử chính mình đưa tới cửa, ta đây chỉ có thể vui với tiếp nhận. Chương 674, nắm giữ ngôi sao. Huy Hoàng Hiền Giả không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, hắn không cam lòng tiểu như thế thất bại, cái này cùng hắn dự tính kết quả hoàn toàn trái lại. Ta không sẽ như thế thất bại, thua ở ngươi cái này vô danh tiểu tốt trong tay. Huy Hoàng Hiền Giả đột nhiên nổi giận phát ra gào thét, đột nhiên tầm đó, hai tay của hắn mở rộng ra giơ lên cao. Vô tận ngôi sao, cho ta mượn vạn trượng hào quang, diệt trừ tà ma. Quần tinh chi nộ. Trong chốc lát, toàn bộ tinh vực nội, sở hữu ngôi sao đều trở nên vô cùng chói mắt, cái kia từng cái đều tản ra mặt trời một loại vầng sáng, màn đêm cũng ở đây một cái chớp mắt biến thành ban ngày, khó có thể hình dung loại này ánh sáng chói lọi, là bực nào chói mắt, mà cái kia vô tận ngôi sao ánh sáng chói lọi, lại không ngừng cự long tại Huy Hoàng Hiền Giả trên song trưng. Huy Hoàng Hiền Giả giống như muốn phóng xuất ra chính mình toàn bộ ánh sáng chói lọi một loại, tại đây một cái chớp mắt, hắn đã không thẹn chính mình Huy Hoàng danh tiếng, trong tay chỗ khống chế, đã không còn là ánh sáng chói lọi, mà là một quả hành tinh, một quả sắp buộc phát hành tinh. Không gian chung quanh đã vặn mèo, đại địa cũng tại cố lực lượng này hạ run rẩy, bầu trời đêm hiện ra vết rách, tựa hồ cũng bởi vì Huy Hoàng Hiền Giả chỗ tụ tập lực lượng mà văng tung tóe. Ánh mắt mọi người đều ở thời điểm này mất đi sắc thái. Đây cũng không phải là hoàng giả có khả năng có được lực lượng, cũng không phải một cái hoàng giả có khả năng khống chế. Huy Hoàng Hiền Giả chưa bao giờ sử dụng qua chiêu này, bởi vì hắn hiểu được cực hạn của mình, cái này đã vượt qua hắn có khả năng khống chế cực hạn, mặc dù là bán đế thực lực, cũng vô lực khống chế. Sở dĩ hiện tại còn chưa mất đi khống chế, ngoại trừ cầu thắng dục vọng bên ngoài, còn có hắn cao ngạo lòng tự trọng, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình bị Phương Vân đả bại, trước mặt nhiều người như vậy, cảm giác kia thật giống như toàn bộ thế giới đều tại nhìn chăm chú lên hắn một loại. Mà thánh linh trên núi, cái kia hư ảnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, xem ở đây, hắn không khỏi lắc đầu, kéo dài hơi tàn. Không xảo không thành sách chính là, Phương Vân cũng là như thế như vậy lắc đầu, kéo dài hơi tàn. Tại hắn người xem ra, đây đã là thần uy chi lực, dựa vào người bình thường, căn bản tiểu không khả năng ngăn trở cái này hủy thiên diệt địa một kích. Rốt cục, tại Huy Hoàng Hiền Giả không chịu nổi gánh nặng trước, hắn đem còn chưa chính thức thành hình tinh thần chi nộ ném hướng Phương Vân. Bất quá, mặc dù là còn chưa hoàn toàn thành hình, cỗ lực lượng này như trước không thể bệ nghễ, tựu như hàng tinh xẹt qua một loại, mặt đất lưu lại một đạo vết cháy cùng hố sâu, hết thể tới tiếp xúc vật chất, đều tại lập tức mất đi. Mà Huy Hoàng Hiền Giả cũng hư thoát một loại, ngồi liệt đến trên mặt đất, liền bay lên không trung lực lượng đều không có. Hắn đã đem chính mình hết thảy được ăn cả ngã về không ném tại tinh thần chi nộ bên trên, danh dự, địa vị còn có lực lượng của hắn, đó là một loại tín niệm một loại. thắng liền chưa từng có từ trước đến nay, hắn về sau con đường đều muốn thuận buồm xuôi gió, bại tắc thì binh bại như núi đổ, bất luận hắn là hay không có thể còn sống chấm dứt cuộc tỷ thí này, hắn đều muốn bị đánh dấu bên trên sự thất bại ấy là gấn. Chỉ là, hắn kết cục cũng đã nhất định, mà cái này ngôi sao lĩnh vực thần thoại, cũng nhất định sắp sửa bị chung kết. Hoàng giả cùng đại đế ở giữa chênh lệnh, căn bản là không cách nào phai mờ, cái hào rộng danh trời không phải ai cũng có thể vượt qua, cái này được xưng có thể thí đế ngôi sao lĩnh vực, theo huy hoàng hiển giả trong tay phong xuất ra mạnh nhất thế công, tại Phương Vân xem ra, nhưng lại thất vọng đến cực điểm. Đừng nói là Phương Vân, bất kỳ một cái nào đại đế, đều có thể đơn giản lao đi. Cực lớn quang cầu, tựu như tận thế hủy diệt chi quang một loại, thế nhưng mà nó có thể hủy diệt không phải Phương Vân, mà là huy hoàng hiển giả chính mình, hủy diệt hắn cuối cùng hy vọng hào quang. Khủng bố năng lượng, cũng không có kích thích trong tưởng tượng rung động, cực lớn năng lượng rơi vào Phương Vân trước mặt, lại bị Phương Vân một tay tiếp trong. Không có bất kỳ bạo tạc, không có bất kỳ tiếng vang, hết thảy đều nhìn như đương nhiên, huy hoàng hiển giả nỗ lực cầm giữ quần tinh chi nộ lại bị Phương Vân một tay khống chế trong tay, không có một chút cố hết sức. Ngươi lại một lần nữa để cho ta thất vọng rồi. Phương Vân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bành Cách đã không cách nào hình dung trong lòng rung động, huy hoàng hiền giả tuy nhiên đã từng lưỡng độ bại vào giáo tông cùng quang minh hiền giả trên tay, thế nhưng mà cái này cũng ảnh hưởng hắn trở thành gần trăm năm đến nay, quang minh giáo hội lớn nhất nổi danh hiền giả, tại nói lý ra cũng có người xưng hắn vi đệ nhất hiền giả, thậm chí vượt qua bên trên một đời chiến hỏa hiền giả. Cái này một mặt là vì huy hoàng hiền giả cái kia trương dương tâm tính thủ đoạn, một phương diện khác cũng là bởi vì thực lực của hắn bố trí, không có nửa điểm tăng giả, tuyệt đối uy chấn một phương. Thế nhưng mà, trên đời vô song huy hoàng hiền giả, tại Phương Vân trong tay, lại cùng với khác hiền giả không có bất kỳ khác nhau. Không cách nào tưởng tượng Phương Vân thực lực, đến cùng hạng gì cảnh giới, mà ngay cả đã bán đế chi cảnh huy hoàng hiền giả, làm cho ra tận chiêu thức, như trước vô lực xoay chuyển trời đất. Phương Vân đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trong tay dùng sức vừa bấm, cái kia mênh mông như thương khung năng lượng quang cầu, tại trong tay của hắn lập tức mất đi, không có bất kỳ tiếng vang, thậm chí liền một tia hào quang đều không có phóng thích. Thế nhưng mà, ở đây tất cả mọi người, đều cảm giác được ngực hít thở không thông, cái kia rõ ràng tiểu là một cỗ chân không chấn động, tại Phương Vân trong tay hình thành. Tuy nhiên lại có thể bị Phương Vân trừ khử ở vô hình, đây cũng không phải là hoàng giả chỗ có thể đến tới cảnh giới, kinh thế năng lượng, đều có thể vô thành vô tức hủy diệt. Huy hoàng hiền giả sắc mặt tái nhợt, giờ phút này hắn đã vô lực tái chiến, mặc dù hắn không cam tâm nữa, lại có thể thế nào, tại Phương Vân tính áp đảo lực lượng phía dưới, hắn liền mạnh nhất chiêu thức đều có thể bị đối phương vô thành vô tức hủy diệt. Vẻ lo lắng hoàng cũng choáng váng, lúc trước hắn cùng với Phương Vân giao thủ qua một lần, tuy nhiên khi đó Phương Vân đồng dạng cường thế vô địch, thế nhưng mà tuyệt đối không có hôm nay mạnh mẽ như vậy hoành. Đối với thực lực cao thấp, vẻ lo lắng hoàng vẫn là có thể nhìn ra vài phần, nếu nói là ngày đó Phương Vân, có lẽ cùng hôm nay tán hoa có liều mạng, nếu như hai người quyết đấu, chưa hẳn có thể ngắt lời ai thua ai thắng. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân nhưng lại tiện tay áp chế tán hoa, mà ngay cả hắn lao sư huy hoàng hiền giả, đều có thể đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Cái này cũng chỉ có một khả năng, đó chính là đương ngày sau Phương Vân, cũng đã có đột phá, loại này đột phá cũng không phải là hoàng giả trở xuống đích cái loại này, tiểu tiến thêm một bước là nhất giai lưỡng giai. Hoàng giả tuy nhiên cũng có giai cấp chi phần, thế nhưng mà lĩnh vực vi bên trên, mặc dù là thành hoàng mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể địch nổi vừa vi hoàng giả. Tán hoa là tốt nhất ví dụ. Đối với hoàng giả mà nói, giai cấp tăng lên, đã không có quá lớn ý nghĩa, có thể xưng là đột phá, chỉ có đến đỉnh phong, hoặc là bước ra một bước nửa lý. Lúc trước vẻ lo lắng hoàng tiểu đã từng tính toán qua Phương Vân thực lực, có lẽ tiếp cận với đỉnh phong kỳ hoàng giả, bằng không thì khó có cái loại nấy cấp độ, có thể đơn giản đánh bại hắn. Mà hôm nay lại dễ dàng như thế đánh bại tán hoa cùng huy hoàng hiền giả, chỉ sợ hắn đã bước ra rất quan trọng yếu một bước, tuy nhiên vẻ lo lắng hoàng đã làm ra kết luận. Tuy nhiên lại khó có thể tiếp nhận. Phương Vân mới mấy tuổi, như vậy tuổi có thể đến thần cấp cũng đã tính toán bên trên siêu cấp thiên tài rồi, mặc dù là tại Quang Minh giáo hội ở bên trong, mấy cái lớn nhất nhân vật quyền thế, bọn hắn con nối dõi có được thế gian cơ duyên trí bảo, như trước khó dùng vi bọn hắn cá chép nhảy long môn, thần cấp đỉnh phong cũng đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân lại trái ngược lẽ thường, dùng không đến 20 tuổi, liền trèo lên đỉnh vi đế, đây tuyệt đối là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhỏ nhất đại đế. Từ đầu đến cuối, Phương Vân đều không có hiển lộ ra khí tức của mình, thế nhưng mà đây càng xác minh ở đây tất cả mọi người suy đoán. Có thể đối mặt huy hoàng hiền giả, đối mặt một cái bán đế giấu giếm dấu vết đem chi chấn áp, cái này chỉ sợ ngoại trừ chính thức đại đế, không có người có thể làm được. Bành Cách có chút sợ run, lôi kéo ạt đến tay, dùng đến hắn bình sinh nhất nhu hòa ngữ khí, đối với nữ nhi của mình hỏi, Adens, ngươi nói cho ta biết, Phương Vân đại nhân đến ngọn nguồn hạng gì cảnh giới? Adens hơi hợt mắt nhìn phụ thân của mình, ngươi không phải đã đoán được ấy ư, cần gì phải hỏi ta? Bành Cách tức cười, không biết lại trả lời như thế nào, thế nhưng mà nhưng trong lòng đã được đến khẳng định đáp án, ngữ khí của hắn cũng bắt đầu run rẩy, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể? Hắn mới mấy tuổi? So ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu a? Nếu như hắn nguyện ý, ta hiện tại cũng có thể là hoàng giả. Adens liếc mắt phụ thân của mình, nói thật nàng cũng không phải rất ưa thích phụ thân của mình, có lẽ là sống ở loại này quyền thế gia tộc, nàng nhất định không cách nào như gia đình bình thường như vậy, đạt được chính thức tình thương của cha, Bành Cách từ nhỏ quán thâu cho nàng, đều là như thế nào tranh quyền đoạt lợi, như thế nào lớn mạnh gia tộc của mình. Cho nên tại nàng còn vị thành niên trước, nàng liền theo Khải Thụy Kỳ cùng một chỗ, đã đi ra gia tộc của mình, đi thế giới bên ngoài lưu lạc mạo hiểm. Bành Cách nhớ tới mình cùng Phương Vân giao dịch, liền vội vàng hỏi, vậy tại sao ngươi còn chưa thành hoàng, chẳng lẽ là Phương Vân đại nhân không nhìn trọng ngươi? Adens lông mày càng chặt, trong nội tâm càng là không khoái, liền là vì hắn coi trọng ta, mới không có dùng lực lượng của hắn, để cho ta thành hoàng. Adens cùng bốn người khác, đều từng tại Hắc Long học viện học tập qua, Hắc Long học viện cùng với các học viện bất đồng, học viện khác khả năng cao nhất yêu cầu, chỉ là bát giai, cửu giai, cái kia cũng đã là nhất đỉnh tiêm đệ tử, mới có thể trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng mà Hắc Long học viện cửu giai đều chỉ là một cái năm học cấp độ, đột phá thần cấp đều không tính là đỉnh tiêm, trong đám người liền có một hai cái đột phá thần cấp, cho nên Hắc Long học viện giáo dục tiến độ cũng so bình thường học viện cao rất nhiều. Hắc Long học viện lại để cho Adens đã minh bạch, tu luyện con đường cũng không phải nuông chiều cho hư, căn cơ có thể dựa vào người đúc thành vững chắc, tựa như bát giai cửu giai, thậm chí là thần cấp, cũng có thể xưng là củng cố căn cơ. Thế nhưng mà nếu là muốn càng dài đủ tiến bộ, tại chính thức cửa khẩu bên trên liền cần nhờ lấy thiên phú của mình nghị lực đột phá, mà không phải một mặt mượn nhờ ngoại lực. Bá phụ, nếu như chúng ta muốn trở thành hoàng giả, bất quá là sớm chiều chuyện giữa, bất quá đại nhân cũng không cho phép chúng ta bây giờ đột phá, hắn nói chúng ta căn cơ bất ổn, tiến cảnh quá là nhanh, cần đợi lát nữa một năm vững chắc cảnh giới. Khải Mễ Kỳ giải thích nói, hắn cũng vì quang minh giáo hội bên ngoài thất đệ tử, cho nên cùng Bành Cách xem như nhận thức. Bởi vì Adens quan hệ, cho nên xưng hô Bành Cách vì bá phụ. Bành Cách đột nhiên nhớ, bọn hắn rời đi thời điểm, Adens thực lực vẫn chưa tới ngũ giai, hôm nay đã là thần cấp đỉnh phong, hắn liền vội vàng hỏi, các ngươi đến hôm nay cảnh giới dùng bao lâu? Chúng ta ban đầu ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện 4 năm, thực lực không bằng bát giai, về sau tại Phương Vân đại nhân trợ giúp cùng chỉ đạo xuống, chúng ta dùng nửa năm thời gian, đến thần cấp đỉnh phong. Khải Mễ Kỳ nói ra, ngươi nói là, các ngươi chỉ dùng nửa năm thời gian, liền từ bát giai tấn thăng đến hôm nay thần cấp đỉnh phong. Cái này không coi vào đâu, tại Hắc Long học viện ở bên trong, trừ mấy người chúng ta trực tiếp đạt được Phương Vân đại nhân chỉ đạo bên ngoài, còn có mấy cái đệ tử, dựa vào cố gắng của mình, cũng đến đồng dạng độ cao. Chương 675, không rõ lai lịch. Bành Cách đã lĩnh ngộ đến cái gì, thế nhưng mà theo những hậu bối này trong miệng lần nữa nghe được thời điểm, hãy để cho trong lòng của hắn không cách nào bình phục. Hôm nay Hắc Long học viện, nghiễm nhiên thì có quang minh giáo hội hình thức ban đầu, có lẽ dùng không được bao lâu, chỗ đó liền đem trở thành cái khác quang minh giáo hội. Nghĩ vậy, Bành Cách ánh mắt không khỏi lần nữa rơi vào Phương Vân trên người, không. Có lẽ cái kia sẽ trở thành siêu việt quang minh giáo hội địa phương. Rất khó tưởng tượng, cái thế giới này còn sẽ có một cái thế lực, có thể siêu việt quang minh giáo hội phát triển, cơ hồ tiểu là hoán lại lấy nhân loại phát triển quy tích. Bất luận là Hắc Ám Quốc hội hay vẫn là diệt thế người giáo hội, đều không thể chính thức cùng quang minh giáo hội so sánh với mô phỏng. Hắc Ám Quốc hội tuy nhiên được xưng là quang minh giáo hội địch nhân vốn có, thế nhưng mà giữa hai người chính thức chiến tranh, cơ hồ không có như thế nào buộc phát qua, mà Hắc Ám Quốc hội tuy nhiên tại Âu Lan Đại Lục có lực ảnh hưởng nhất định, thế nhưng mà tại dân chúng bên trong, y lại nguyên thiếu đi một tí trụ cột. Dù sao phần lớn người đều hướng tới quang minh, Hắc Ám Quốc hội tuy nhiên phần lớn người đều kiềm chế bản thân, thế nhưng mà khó tránh khỏi sẽ để cho hắn sinh ra một ít bất lương cảm giác. Hơn nữa rất nhiều nhiễu loạn bình định Hắc Ám thuật sĩ, đều bị Hắc Ám Quốc hội thủy chung không cách nào phát triển trở thành quang minh giáo hội như vậy quái vật khổng lồ, hơn nữa nội tình cũng không thế nào ẩn sâu, cho nên có thể tạo nên cường giả, cuối cùng cùng quang minh giáo hội không nhỏ chênh lệch. Diệt thế người giáo hội cường giả, tuy nhiên không ít hơn quang minh giáo hội, thế nhưng mà cuối cùng hay vẫn là thiếu đi dân chúng trụ cột, hoặc là nói bọn hắn căn bản là không có ý tại phát triển dân chúng. Ngoại trừ cao nhất diệt thế 7 người chúng bên ngoài, chỉ có không cao hơn 20 thành viên trung tâm, mà những thành viên trung tâm này, đều không ngoại lệ đều là thần cấp đỉnh phong đã ngoài thực lực, trong đó nhiều hơn phân nửa đều vi nửa hoàng, thậm chí có cá biệt một hai cái, đã dựa vào bản thân năng lực, nhảy lên làm hoàng giả. Mà Hắc Long học viện, giống như có lẽ đã mọi sự đã chuẩn bị, duy nhất khiếm khuyết chỉ là lịch sử nội tình, hoặc là nói là còn quá trẻ rồi, cái này cổ mới phát thế lực. Thế nhưng mà, chỉ cần như vậy phát triển xuống dưới, dùng không được bao lâu, Hắc Long học viện chắc chắn trở thành vạn chúng chúc mục đích thế lực. Huy Hoàng Hiền giả đã triệt để tuyệt vọng, nhìn xem Vương Vân đi đến trước người, không ngừng lùi bước sợ run, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, là cùng Quang Minh giáo hội là địch, mặc dù ngươi cường đại trở lại, cũng không có khả năng đấu qua được Quang Minh giáo hội. Phương Vân nở nụ cười, đứng tại Huy Hoàng Hiền giả trước mặt, dừng bước, lại để cho ta suy nghĩ xem, Quang Minh giáo hội hoàn toàn chính xác cường đại vô cùng, bất quá đối với ta mà nói, duy nhất uy hiếp, tự hồ chỉ có giáo tông một người, ngươi cảm thấy giáo tông sẽ vì hắn kẻ thù chính trị báo thù, mà đi đắc tội một cái khác đại đế sao? Tuy nhiên trước sớm cũng đã đoán được, Phương Vân đã vi đại đế, thế nhưng mà nghe được hắn chính miệng thừa nhận, hay để cho Huy Hoàng Hiền giả càng thêm tuyệt vọng. Hắn kinh hãi tại Phương Vân thực lực, còn có tuổi của hắn, không cách nào tưởng tượng cái này muốn hạng gì thiên phú, mới có thể trẻ tuổi như vậy, là được làm một đại đế hoàng. Bất luận kẻ nào xem ra, đều là đầm rồng hang hổ một loại, cái này quá mức hư ảo rồi, mặc dù là hôm nay Tây Dương Đại Lục được xưng đại lục đệ nhất cường giả giáo tông, tại còn chưa kế nhiệm giáo tông phía trước, dựa vào thiên tư của mình đến đại đế, y lìa nguyên hao phí 50 năm thời gian, thế nhưng mà Phương Vân, so với giáo tông càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Huy Hoàng Hiền giả suy đoán, Phương Vân tuyệt đối là muôn đời đến nay, nhất xuất chúng ngút trời kỳ tài, không người nào có thể bằng được. Chúng ta vẫn có thể đủ ngồi xuống đàm nói chuyện, chưa hẳn thật muốn sinh tử đánh nhau. Huy Hoàng Hiền giả chịu thua, khách khí nói. Hôm nay hắn đã chuẩn bị ngạo khí vô liếng, luận thực lực luận địa vị, trước mặt thiếu niên này chỉ sợ cũng đã là nhân thượng chi nhân, toàn bộ đại lục sợ là chỉ có bấm tay tầm 2-3 người, có thể tới ngang hàng luận giao, hắn lại có cái gì vốn liếng cùng đối phương ngang ngược. Phương Vân cười lạnh, nếu như vừa rồi người thua là ta, chúng ta là hay không còn có thể hòa bình ngồi xuống đàm nói chuyện. Ai đều không phải người ngu, trái lại ở đây mỗi người cũng đã có người thông minh, đều tình tường biết rõ, thất bại kết cục. Chỉ là, lúc này thời điểm một cái rất không hài hòa thanh âm truyền đến, Tán Hoa trong tay rõ ràng cầm lấy Vân Nhi, nổi điên một loại quát, tiểu tử, ngươi thực cho rằng khống chế toàn cục sao. Hiện tại nếu như không muốn nữ nhi của mình chết, tiểu cho ta ngoan ngoan quỳ xuống. Phương Vân quay đầu, sắc mặt trầm xuống, bất quá con mắt của nó quang cũng không rơi vào Vân Nhi cùng Tán Hoa trên người, mà là rơi vào Khuê Lâm Ân trên người. Khuê lão, không muốn nói cho ta, ngươi liền Vân Nhi đều bảo hộ không được. Xa xa Khuê Lâm Ân vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai không ngờ. Nha đầu kia nói muốn để sát vào xem thân thể của ngươi tư thần uy, ta ở đâu xem ở, không nghĩ tới rõ ràng lại để cho cái kia tiểu tiện nhân chui chỗ trống. Lúc trước vì tránh đi chiến hỏa, Khuê Lâm Ân mang theo Vân Nhi, trọn vẹn rời khỏi ngoài trăm dặm, nếu như tới gần sợ bị chiến hỏa ảnh hưởng đến, hơn nữa phía trước cục diện hỗn loạn, khí tức hỗn loạn, Khuê Lâm Ân cũng không cách nào hoàn toàn tập trung Vân Nhi khí tức. Tán Hoa cảm giác toàn thân không được tự nhiên, chứng kiến Vương Vân căn bản không có để ý tới nàng, nàng càng thêm phẫn nộ. Ngươi có nghe hay không, cho ta quỳ xuống. Phương Vân rốt cục con mắt nhìn lại, Vân Nhi, ngươi là tự mình giải quyết, hãy để cho ta động thủ. Vân Nhi mặt mũi tràn đầy hảo não, xấu nữ nhân, ngươi lại để cho Vân Nhi tại phụ thân trước mặt ra khíu rồi. Tiểu tạp chủng, cho ta ở. Khẩu. Tán Hoa thanh âm ngạc nhiên mà dừng, nàng đột nhiên cảm giác trong tay Vân Nhi, đột nhiên biến thành một cục thịt đâm một loại, nắm trong tay khó giải quyết, nàng vừa định buông tay, thế nhưng mà Vân Nhi lại như là nhờ cao su một loại. Cả người dán tại Tán Hoa trong tay. Núi dao rừng kiếm. Một cái đáng sợ cảnh tượng đột nhiên xuất hiện tại Thánh Linh dưới núi, phương viên trăm dặm lập tức toát ra vô số cao ngất trăm trượng núi dao rừng kiếm, mỗi một thanh đao kiếm cũng như đỉnh núi một loại to lớn, lại cùng chính thức đao kiếm không giống, tất cả đều lộ ra hàn phong rét thấu xương. Hơn nữa mỗi một tòa đỉnh núi tất cả đều do vàng bạc đan vào kim loại biến thành, không cách nào tưởng tượng như thế to lớn núi rừng đao kiếm, cần hạng gì kinh người số lượng kim loại. Mà tiếp theo trong nháy mắt, Tán Hoa đã bay nhanh cao hơn giữa không trung, quần áo bên bị máu tươi nhuộm đỏ, một đầu như ngọc ngó sen giống như cánh tay bộc lộ ra đến, mà sắc mặt của nàng càng là tái nhợt. Cái kia một cái chớp mắt nếu như không phải dựa vào ngược lại trôi qua, làm cho nàng may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ sợ giờ phút này nàng đã đầu thân chỗ khác biệt. Ai đều chưa từng nghĩ đến, một cái như thế phấn nộn sở sở nữ hài, rõ ràng ẩn núp lấy như thế lực lượng đáng sợ, chỉ là một chiêu uy năng, cũng đã như thế hủy thiên diệt địa. Sợ là thiên quân vạn mã lúc này đều cũng bị nàng một kích toàn bộ diệt. Vân Nhi đứng tại một chỗ kiếm đỉnh phía trên, chỉ vào Tán Hoa, trên mặt tức giận bất bình kêu la lấy, tiện nữ nhân, cho ta xuống, để cho ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tán Hoa sắc mặt tái nhợt, cũng không dám lại rơi xuống đi, Vân Nhi một chiêu này thật sự là quá mức kinh thế hai tục, nàng cũng không muốn lại tiếp nhận kích thứ hai. Khuê Lâm Ân đã tiến đến chỗ gần, trên mặt cười hì hì nhìn xem Vân Nhi, Vân Nhi, ngươi còn sẽ không phi sao? Phụ thân không dạy qua ta. Vân Nhi mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Huy Hoàng Hiền giả càng là kinh sợ, một cái niên kỷ còn như thế còn nhỏ nữ hài, liền có như thế thực lực, càng khó tưởng tượng Phương Vân bên người mấy người, sẽ có hạng gì kinh người thực lực, mà Phương Vân bản thân có được đại đế chi năng, cũng là hợp tình lý sự tình. Bất quá hắn càng lo lắng, vốn là hắn còn ý định, cùng Phương Vân hòa bình đàm nói chuyện, thế nhưng mà hôm nay bị tán hoa một náo, ván này mặt càng là khó có thể xong việc. Hắn thật sự không nghĩ ra, ngày thường tâm cơ thâm trầm tán hoa, như thế nào sẽ như thế không rõ thời cuộc, tại bọn hắn đại bại dưới tình huống, còn muốn làm ra như thế làm tức giận Phương Vân cử động. Huy Hoàng Hiền giả hiển nhiên là không rõ ràng lắm, học sinh của mình cùng Phương Vân ở giữa thù mới hận cũ, bất quá giờ phút này cũng đã nước đổ khó hốt, còn muốn lẫn nhau không tương phạm đã là chuyện không thể nào, nghĩ đến đây Huy Hoàng Hiền giả liền muốn rời đi. Chỉ là, cước bộ của hắn, lại như là mọc rễ một loại, một mực chắt trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích rời đi. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt Huy Hoàng Hiền giả, ta còn chưa gật đầu, ngươi liền muốn rời đi. Các hạ tại sao phải khổ như vậy bức bách, làm người lưu một đường ngày sau tốt tương kiến. Ngươi hỏi lại ngươi một câu, nếu như ngươi thắng, phải chăng cũng có thể lưu một đường. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Vẻ lo lắng hoàng cùng đế thú hoàng đã phân loại thiên ma hoàng tả hữu, hai người sắc mặt âm tình bất định, đế thú hoàng sắc mặt càng là sầu lo. Lão nhị, ngươi cùng người này có cựu oán. Chúng ta đã từng giao thủ qua, bất quá khi ngày hắn cũng không xứng đế, cùng ta giao thủ tiện tay liền đem ta đả bại, bất quá hắn cũng không đối với ta hạ sát thủ, mà là tung ta rời đi, cho nên giữa chúng ta cũng không tính là bằng hữu. Người này lai lịch ngươi cũng biết hiểu. Thiên ma hoàng thanh âm trầm thấp, ngưng trọng mà hỏi. Chuyện ta sau đã từng điều tra lai lịch của người này, hắn là Âu Lan Đại Lục người đến, tại Âu Lan Đại Lục bên trên cực kỳ nổi danh, đặc biệt là tại một cái tại cổ Đức Quốc trong nước nhỏ, được xưng là Vô Song Vương, vì thế ta đã từng cố ý đi cổ Đức Quốc điều tra, hắn có lẽ cùng chúng ta không có cùng xuất hiện, cho nên cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới. Cái này thuận tiện rồi, xem ra hắn cũng không phải chẳng phân biệt được địch ta thế hệ. Chỉ cần giảng đạo lý, chúng ta cũng không có thể muốn cùng hắn việc binh đao tương kiến. Bất quá, ta ẩn ẩn có cảm giác, người này làm như biết rõ lai lịch của ta, ngày đó đối với ta ra tay, càng giống là thăm dò công pháp của ta. Vẻ lo lắng hoàng bất an nói. Chẳng lẽ hắn cũng nhìn xem lão sư truyền thừa? Đế thu hoàng rất là bất an. Không, người này như là đã xưng đế, nhưng lại trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ hắn bản thân liền có không được truyền thừa. Năm đó lão sư 30 tuổi xưng đế, cũng đã được vinh dự khó lường thiên tài rồi, người này đã có thể ở mười mấy tuổi xưng đế, chỉ sợ là cùng lão sư có cái gì sâu xa cũng không nhất định. Thiên ma hoàng ánh mắt độc nhất tay, hơn nữa tư duy vô cùng nhất rõ ràng, đem suy nghĩ thoáng làm rõ, cũng đã đoán ra một ít đoan nghi. Chẳng lẽ hắn cùng chúng ta là đồng môn? Không. Lão sư chuyện cho công pháp của chúng ta rõ ràng thiên hướng về hắc ám một loại công pháp, người này khí tức lại hạo nhiên chính khí, lão sư từng nói qua. Hắn là đạt được viễn cổ cái nào đó thời đại siêu cấp truyền thừa, người này có lẽ cũng không phải là cùng chúng ta là đồng môn, mà là cùng lao sư đồng dạng, đều là đã nhận được cùng một cái thời đại siêu cấp truyền thừa, mới có thành tựu như thế. Cái kia chúng ta cùng người này đến cùng là địch là bạn. Đế thú hoàng như trước mơ hồ, không rõ ràng cho lắm. Không phải địch không phải hữu, chỉ nhìn hắn đối với lao sư có ý đồ gì. Chương 676, Di Sơn Đảo Hải. Tán hoa sắc mặt ẩn tình khó định. Cái này cùng nàng lúc trước tâm cảnh hoàn toàn trái lại, tại nàng vừa đạt được truyền thừa thời điểm, nàng cơ hồ cho rằng, chính mình là cái này phiến thiên địa cường đại nhất tồn tại. Ít nhất, cho nàng đầy đủ thời gian, nàng đem có thể quét ngang đại lục, mặc dù là cái kia cao cao tại thượng giáo tông, cũng sẽ không đặt tại trong mắt, về phần cái kia đã từng vũ nhục qua nàng Phương Vân, đã không phóng trong mắt của nàng. Thế nhưng mà giờ phút này nàng mới hiểu được, chính mình sai rồi, sai quá mức không hợp thói thường, Phương Vân cùng bố. Căn bản là khó có thể độ lượng. Giờ phút này đừng nói là Phương Vân, mà ngay cả Phương Vân còn nhỏ con gái, nàng rõ ràng đều không thể chiến thắng. Khó có thể tưởng tượng, cái này nho nhỏ thân hình ở bên trong, là như thế nào ẩn chứa đáng sợ như thế kinh thế lực lượng. Chỉ là một kích uy năng, liền đem phương viên trăm dặm địa thế hoàn toàn cải biến, trước mặt cái nhìn này đều không thể nhìn xuyên lưỡi đao rừng kiếm, mỗi một tòa đỉnh núi đều tràn đầy hàn quang rét thấu xương. Đây không phải cái gì đao kiếm cảnh giới, mà là thuần túy lực lượng chỗ tạo nên kết quả, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tiểu cô nương kia còn sẽ không phi. Cái này cổ đã không tại hoàng giả phía dưới lực lượng thiếu nữ, rõ ràng còn sẽ không lăng không mà đứng, cái này lại để cho tất cả mọi người có chút rất phá kính mắt. Chỉ là, Tán Hoa lại cảm thấy thật đáng buồn, chính mình lại để cho dựa vào bay lên không trung, đến tránh né cùng một cái ấu nữ quyết đấu. Đây tuyệt đối là đối với nàng một loại lớn lao châm trọng, thế nhưng mà lại bị bất đắc dĩ, Tán Hoa đi qua Phương Vân trước mặt một bại về sau, lại bị Vân Nhi thanh thế chỗ dọa, sớm đã mất đi chiến ý, căn bản vô tâm ham chiến. Vân Nhi xem Tán Hoa không để ý tới nàng, cái này khiến nàng căm tức hơn, nàng quay đầu lại mắt nhìn Phí Nặc cùng Khải Mệ Kỳ, Phí Nặc cùng ca ca, tiện đưa ta thượng tiên. Cái này Phí Nặc cũng không dám lô mãng, dù sao Vân Nhi là Phương Vân con gái, đương nhiên, bất luận là ai con gái, Vân Nhi bề ngoài, hãy để cho hắn có chút lo lắng, sợ có cái gì sơ suất. Yên tâm, ngươi chỉ phải giúp ta ném đi lên là được rồi, tự chính mình xuống. Vân Nhi tự tin nói. Yên tâm đi, nha đầu kia thế nhưng mà quái vật kia con gái, chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng nàng hội té bị thương không thành. Khuê Lâm Ân ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Vân Nhi đến cùng có thủ đoạn gì. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến, Vân Nhi chính thức động thủ, trước kia thời điểm, Khuê Lâm Ân cũng đã cảm thấy, Vân Nhi chỉ là một cái điêu ngoa nhân tính, ỷ thế hiếp người tiểu công chúa. Hôm nay xem ra, trước kia Vân Nhi tuy nhiên điêu ngoa, nhưng lại bản phận vô cùng, ít nhất nàng chưa bao giờ chính thức bày ra qua một lần, thực lực của mình, trước kia những trộm đạo kia hiện tại xem ra, quả thực tiểu là tiểu đà tiểu nháo. Vậy được rồi. Phí Nặc cùng gật gật đầu, chỉ thấy hai tay của hắn đại triển khai, đồng thời khẽ quát một tiếng, hắc ám hình chiếu. Vân Nhi tiểu thư, nhảy vào đến. Phí Nặc cùng trước người, xuất hiện một cái hắc ám ma pháp trận, như là vô địch thâm nguyên một loại, nhìn không thấy ngọn nguồn. Vân Nhi là gan thế nhưng mà so bất luận kẻ nào đều đại, cũng mặc kệ Phí Nặc cùng thi triển chính là cái gì ma pháp, trực tiếp hô to gọi nhỏ nhảy vào ma pháp trận trung ương, toàn bộ thân hình lập tức chui vào ma pháp trận trong biến mất không thấy gì nữa. Tán Hoa trong lòng tim đập mạnh một cú, nàng còn chưa thấy qua như thế kỳ dị hắc ám ma pháp, nàng đương nhiên không biết, ma pháp này thế nhưng mà Phí Nặc cùng đã bị Phương Vân dẫn dắt mà sáng tạo độc đáo, chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Đột nhiên tầm đó, Vân Nhi tiếng cười theo trên không trung truyền đến. Cao giữa không trung một cái nhỏ bé tới cực điểm thân ảnh, phi tốc từ không trung rơi xuống. Hơn nữa rơi thế càng lúc càng nhanh, mà cái kia thân ảnh cũng càng lúc càng lớn, khởi điểm tất cả mọi người không có chú ý, mà hết thể này cũng đều tại Phí Nặc cùng trong dự liệu. Cái này hắc ám hình chiếu, chỉ là dùng hai cái hắc ám ma pháp trận với tư cách thông đạo, tiến hành song hướng truyền tống có thể là bất luận cái gì vật chất, hoặc là người sống. Mà Phí Nặc cùng liền đem ma pháp trận mặt khác một mặt, để đặt tại vạn trượng phía trên cao giữa không trung, mà đây cũng là hắn có khả năng bố trí cực hạn khoảng cách. Cái kia thân ảnh hạ xuống xong, như trước mang theo vui sướng tiếng cười, thanh âm kia giống như tại đối với Tán Hoa vô tận trào phúng một loại. Tán Hoa thậm chí bị Vân Nhi chốc kích, cũng đã tuyệt đối, nếu như đợi chút nữa lần nữa đối mặt Vân Nhi, liền không hề tránh né, muốn cùng nàng chính diện một trận chiến. Thế nhưng mà, nàng ý nghĩ này còn chưa giao chi hành động, nàng liền cảm giác được không ổn. Không chỉ là nàng cảm giác không tốt, mà ngay cả phía dưới Khuê Lâm Ân, Phí Nặc cùng Khải Mệ Kỳ sắc mặt, đều trở nên cực kỳ kỳ quái. Bởi vì nguyên vốn hẳn nên nhỏ bé tới cực điểm thân ảnh, tại cách mặt đất còn có rất cao khoảng cách thời điểm, đã biến thành một tòa tòa thành một loại cực lớn, mà cái này hình thái còn đang không ngừng mở rộng. Khuê Lâm Ân chửi bới một tiếng, dẫn theo Khải Mệ Kỳ cùng Phí Nặc cùng liền leo đại chạy, phi một loại thoát đi tại chỗ. Tán Hoa sắc mặt, đã trở nên mấy vị khó coi, nàng cảm giác thân thể của mình không nhúc nhích được, trốn không thoát. Khí tức của nàng bị đã tập trung vào, cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Vân Nhi thực lực, không tại nàng phía dưới, bằng không thì không cách nào tập trung khí tức của nàng. Đối mặt Vân Nhi chiêu thức, chỉ có thể chính diện chống lại, thế nhưng mà đây là nhân lực có thể chống lại được rồi đấy sao? Đương Vân Nhi rơi xuống Tán Hoa trên không chưa đủ 100 mét khoảng cách thời điểm, đã hóa thành một ngọn núi đỉnh, một tòa cực lớn đến tột đỉnh đỉnh núi, cơ hồ chứng kiến mỗi người cũng hoài nghi, có phải là hay không thánh linh núi bị nện xuống. Chỉ có thánh linh trên núi, cái kia hư ảnh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Di Sơn đảo hải, nha đầu kia làm sao có thể thi triển đúng không? Còn có lúc trước thần binh đến thế gian. Cái này không phù hợp lẽ thường. Bất quá, tiếp theo tức cái kia hư ảnh liền phát hiện hắn huyền diệu chỗ, ánh mắt lộ ra một tia giật mình, nguyên lai kẻ này thần có quỷ kim tinh hoa cùng quỷ thổ tinh hoa, đây là lộ ra bổn tướng rồi. Chỉ cần là chứng kiến người đều hoài nghi, cái kia từ không trung rơi xuống ấu nữ, là thái thản con cái. Bằng không thì làm sao có thể có được như thế thân thể. Tán Hoa không có lựa chọn nào khác, trong chớp mắt tướng lãnh vực hoàn toàn triển khai, khó khăn lắm cho ở Vân Nhi từ phía trên rớt xuống thân hình. Thế nhưng mà, đây cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể làm được, Tán Hoa lĩnh vực cũng không phải là công kích lĩnh vực, nàng chỉ có thể thi triển ngược lại trôi qua, đem Vân Nhi thân hình, lại lần nữa ngược lại trôi qua 10 tức phía trước, cái này cũng không có thể ngăn cản Vân Nhí hạ xuống thân hình. Đương nàng lần nữa hạ xuống thời điểm, tán hoa chỉ có thể lần nữa đảo ngược, như thế nhiều lần ba lượt về sau, tán hoa rốt cục hay vẫn là kiệt lực. Bất quá, vận dụng lớn như thế lực lượng, thi triển ngược lại trôi qua đem Vân Nhi thân hình đảo ngược 10 tức phía trước, cái này đã đủ để cho tán hoa tự hào rồi, bởi vì nàng cơ hồ là đang cùng toàn bộ bao la mở mịt đại địa chống lại. Chỉ là, đây hết thể đều không đủ dùng cải biến kết quả, tán hoa đem Vân Nhi thân hình ngược lại trôi qua ba lượt, Vân Nhi thân hình lại một lần so một lần cực lớn, cảm giác kia làm như Vân Nhi có thể không thể hạn chế vô hạn bành trướng một loại. Tại hạ phương tất cả mọi người, tất cả đều cảm thấy cảm giác hít thở không thông, mặc dù bọn hắn như thế nào tránh né, đều không thể né tránh cái kia cực lớn bóng mờ, cái kia cơ hồ đem trọn cái Thánh Linh Sơn Đô bao phủ ở bóng mờ. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn trên bầu trời Vân Nhi, không khỏi cười khổ lắc đầu, nha đầu kia càng ngày càng sảng bậy rồi. Trước mặt Huy Hoàng hiền giả nhưng lại vẻ mặt đắng chát vô lực, cái này đâu chỉ là sảng bậy, nếu như cái này nện xuống đến, bọn hắn những cường giả này có lẽ có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng mà phía dưới Thánh Linh núi thậm chí Thánh Linh dưới núi thành thị đều muốn bị san thành bình địa. Tán hoa manh nhưng phun ra một ngụm máu tươi, tứ chi suy yếu một loại, rủ xuống tại trên thân thể, tuyệt vọng nhìn xem cực lớn bóng mờ rơi xuống. Ầm ầm, cái kia đã là một cái tiểu hành tinh một loại thể tích, khó có thể tưởng tượng như vậy một cái quái vật khổng lồ nện ở người trên người, hội là dạng gì cảm giác. Đương nhiên, đương đề cập đến trình độ nhất định, sẽ gặp tự chủ hấp dẫn chung quanh vật thể, tán hoa chính là như vậy. Hơn nữa nàng vô lực kháng cự cái này cổ lực hút, Vân Nhi chỉ dùng để bờ mông ngồi ở trên mặt của nàng, tán hoa tính cả Vân Nhi thân hình, cùng nhau rơi xuống. Bất quá, kỳ quái chính là, Vân Nhi đang ngồi đến tán hoa trên người về sau, thân hình mà bắt đầu nhỏ đi, đương rơi xuống mặt đất thời điểm, đã khôi phục thành vốn là thân thể lớn nhỏ. Vân Nhi giống như là đánh thắng trận một loại, hưng phấn ngồi ở tán hoa trên người, đem nàng áp trên mặt đất, hoa chân múa tay vui sướng hô to lấy, nhìn ngươi còn chạy đi đâu. Mọi người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, mỗi người đều cho rằng, đó là Vân Nhi sử dụng ảo giác, một cái thiếu nữ làm sao có thể có được như thế kinh thế hai tục lực lượng, như thế nào biến thành cái kia trở đáng sợ dáng người đây này. Chỉ có Khuê Lâm Ân tài trí ra thiệt giả, nếu như Vân Nhi không phải thực sự như thế năng lực, làm sao có thể dùng bờ mông đem tán hoa ngồi vào thổ huyết. Vân Nhi điêu ngoa cầm lấy tán hoa hai cái lỗ thai, để trong tay, đắc ý hô hảo, hiện tại chịu thua chưa? Mọi người xấu hổ. Đường đường một cái hoàng giả, cư nhiên như thế không hề mặt bị Vân Nhi nhục nhã, tán hoa mặc dù còn sống rời đi, sợ là cũng làm mất đi trong lòng tín nhiệm. Cái này đối với phụ nữ thật sự là làm cho lòng người phát lạnh ý, tán hoa lại như bất tỉnh giống như chết, khỏe miệng phun đầy huyết, không có nửa điểm động tĩnh. Vân Nhi không khỏi nhíu mày, không phải là ngồi chết đi à nha. Ta có thể nhớ rõ ta kịp thời thu lực đạo A, như vậy vô dụng. Bành Cách lúc này thời điểm mới dám tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nói, Vân Nhi tiểu thư. Xin ngài tạm tha qua tán hoa hiền giả a, ta muốn nàng biết sai rồi. Bành Cách thế nhưng mà người giả mà thành tinh, đương nhiên nhìn ra tán hoa giờ phút này nản lòng thoái trí, lại bị Vân Nhi như thế nhục nhã, dứt khoát giả chết. Bất quá, nếu như lại bị Vân Nhi như thế làm ầm ĩ, sợ là tiểu thật muốn bị chơi chết rồi. Vân Nhi ngẩng đầu, lệch ra cái đầu nhìn xem Bành Cách, ta dựa vào cái gì tha nàng. Ách! Cái này Bành Cách nhất thời cũng nghĩ không ra cái lý do, về tình về lý. Hắn đều không có lý do vì tán hoa cầu tình, chỉ chẳng qua nếu như tán hoa cùng Huy Hoàng Hiền giả thật đúng chết tại đây đối với phụ nữ trong tay, đến lúc đó quang minh giáo hội bên trong đích phe phái phân tranh đem càng thêm kịch liệt, Phương Vân muốn nhúng tay phe phái tranh đấu, sắp bị địch phái mãnh liệt bắn ngược, như vậy bọn hắn ở giữa hợp tác cũng sẽ vỡ tan. Đây là Bành Cách nhất không hy vọng chứng kiến, hôm nay Phương Vân, giá trị đã không cách nào đánh giá, nếu có như thế chỗ dựa, địch phái mặc dù muốn đối phó bọn hắn, đều muốn một lần nữa cân nhắc suy nghĩ. Dù sao Bành Cách không hy vọng, tại đây chàng phe phái trong tranh đấu, rơi đích cùng địa hoàng đồng dạng kết cục. Vân Nhi tiểu thư, Phương Vân đại nhân không hy vọng nàng chết. Adens đi đến trước nói ra. Phụ thân không hy vọng nàng chết sao? Vân Nhi nghiêng đầu hỏi. Nếu như Phương Vân đại nhân muốn giết nàng, nàng bây giờ còn có mệnh có ở đây không? Nói cũng đúng, bất quá nàng giống như bị ta ngồi chết rồi. Chương 677, tuyệt thế quyết đấu. Vân Nhi tuy nhiên ngang ngược, bất quá hay vẫn là quá mức ngây thơ. Những người khác nhưng lại nhìn ra, bị Vân Nhi đặt mông ngồi dưới thân thể tán hoa, trên thực tế là tại giả chết. Cái này nếu như truyền đi, sợ là khắp thiên hạ người đều cười đến rụng răng, thế nhưng mà một màn này nhưng lại chân chân thật thật đã xảy ra. Danh chấn thiên hạ quang minh giáo hội hiền giả, lại bị một cái tiểu cô nương khi dễ, chỉ có thể giả chết tranh né. Adens cũng không Bành Cách như vậy quan tâm chính mình quyền vị, nàng xem mắt trên mặt đất tán hoa, lạnh lùng nói ra, Vân Nhi tiểu thư, nếu như ngươi lợi hại hung ác đánh nàng một quyền, có lẽ có thể đem nàng đánh tỉnh cũng nói không chừng. Lời này vừa ra, Tán Hoa lập tức mở to mắt, lớn tiếng hô hào, không muốn. Ta còn chưa có chết. Giờ phút này nàng sớm đã mất đi chiến ý, căn bản là không dám lại đi cùng Vân Nhi đối đầu. Nghe được Gardens lời này, trong nội tâm tuy nhiên đem Gardens hận thấu, lại cũng không cam chịu lại tiếp tục giả chết. Vân Nhi tiểu thư, ngươi đã bắt lấy nàng, chờ đại nhân bên kia sự tình giải quyết về sau, đem nàng giao cho đại nhân nhất định sẽ khích lệ ngươi. Thật vậy chăng? Vân Nhi hai mắt lóe ra điểm một chút tinh tinh, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Gardens. Bằng cách ít nhận ra nữ nhi của mình, cái này hay vẫn là Gardens sao? Cái kia đã từng liền một con kiến cũng không dám giết chết nữ hải, hôm nay như thế xảy ra như thế ác độc chủ ý. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn xa xa Thiên Ma Hoàng ba người trong lòng tất cả đều trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc đã tới. Tới. Phương Vân khẽ quát một tiếng, ba người mặc dù nếu không tự nguyện, cũng không dám tại lúc này làm trái Phương Vân mệnh lệnh. Thiên Ma Hoàng giờ phút này hối hận tới cực điểm, chính mình vừa rồi thực không nên khoanh tay đứng nhìn, đã sớm nên đối với Phương Vân lấy lòng, nếu như như vậy, giờ phút này bọn hắn tầm đó cũng có thể càng dễ nói chuyện. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Phương Vân tự tin nguồn gốc từ tại bản thân lực lượng tuyệt đối, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, liền có được đại đế lực lượng, đây là tất cả mọi người nằm mơ đều không thể tưởng tượng. Bất quá giờ phút này không có đa hối hận có thể ăn, ba người chỉ có thể kiên trì đến Phương Vân trước mặt. Phương Vân đột nhiên thò tay một chảo, thượng nhân không hề phản kháng bị nâng lên không trung, ba người cũng cảm giác mình yết hầu bị một chi vô hình tay một mực chế trụ. Các hạ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì? Tại sao phải? Phương Vân căn bản cũng không có để ý tới Thiên Ma Hoàng giải thích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt thâm thúy lập lòe, làm như muốn xem mặc cái này phiến thương khung. Xuất hiện đi. Tuyệt thế thiên ma, ở đằng kia nhìn lâu như vậy, cũng nên hiện thân rồi. Ha ha. Theo một tiếng to rõ mênh mông tiếng cười, một cái hư ảo thân ảnh, thời gian dần trôi qua hiện lộ trên không trung, cái kia thân hình tựu như thân ảnh của hắn một loại, vô cùng mênh mông, làm như cái này vùng trời tế đều không thể dung nạp hắn hình thái một loại. Tất cả mọi người bị cái này cảnh tượng làm chấn kinh, mà ngay cả cuồng vọng tự đại huy hoàng hiền giả, đều không thể bình tĩnh trong lòng rung động, cái này hư ảnh tuy nhiên hư ảo không rõ, lại tản ra siêu việt hoàng người khí tức, hơn nữa là không có che giấu, đó là đại đế mới có thể có được khí tức. Cái này vùng trời đã vì hắn sở chiếm cứ, thiên đã hắn đã thiên. Huy hoàng hiền giả giờ phút này mới chân chân chính chính cảm nhận được đại đế lực lượng, đồng thời cũng nhất rõ ràng đã minh bạch, hắn cùng với chính thức đại đế ở giữa chênh lệch. Đã bao lâu không có người như thế xưng hô ta rồi. Cái kia hư ảnh trong tiếng cười, dừng ở Phương Vân, đạo hữu, xưng hô như thế nào? Đạo đã qua đời, hôm nay ta chỉ là một kẻ tán tu. Phương Vân lạnh nhạt lắc đầu. Tu chân, tu chính là thực mình. Danh môn đại phái cùng tán tu cũng không bất đồng. Hư ảnh vừa cười vừa nói, các hạ có thể dùng chưa đủ 20 năm quang âm, tu đến Nguyên Anh, thật là tuyệt thế thiên tài, mặc dù là tại hạ cũng mặc cảm. Trong tu chân giới, người ta tất cả xưng hùng cả đời, vì thiên hạ chỗ không dùng, bất quá sanh ở bất đồng thời đại, chỉ có thể cách không nhìn xa, nhưng không cách nào ganh đua giải ngắn, vẫn là trong nội tâm của ta tiếc nuối. Phương Vân bình tĩnh nhìn tuyệt thế thiên ma, cái này từng tại trong tu chân giới, hùng bá cả đời tuyệt thế cường giả. Ta có thể minh bạch trong lòng ngươi chỗ tiếc, bởi vì vi chúng ta là một loại người. Tuyệt thế thiên ma nở nụ cười, cười tiêu sái theo nhưng, hai người trong mắt đều lóe ra đồng dạng hào quang. Chính như tuyệt thế thiên ma nói, bọn họ đều là một loại người, hương chi sở hướng ý chỗ động, hết thảy toàn bộ bằng cá nhân yêu thích, không có thiện ác chi phân. Tuyệt thế thiên ma cũng không phải là tu luyện ma công thu hoạch được danh xưng, mà là vì hắn chính tà chẳng phân biệt được, lúc này mới vi thiên hạ trung phạt, cùng Phương Vân kinh nghiệm sao mà tương tự. Phương Vân lúc trước cũng bởi vì tội thiên hạ, mới nhắm chúng nhân thần cộng phẫn, chính ta liên thủ thảo phạt. Đã ngươi ta đều làm người hùng, cái kia hôm nay cuộc chiến, không thể tránh né. Tuyệt thế thiên ma theo tính nói ra. Ngàn năm khó gặp gỡ chi hạnh, không thể tránh né. Cái kia tốt, bất quá ta có một cái điều kiện. Nói. Chiến hậu nói nữa, ngày nay chỉ vì hai đời chi đấu, ngươi ta thỏa thích mà làm, ra chiêu đi. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền một chiêu định thắng bại. Tốt, một chiêu. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều rung mạnh, hai người nói chuyện không có cấm kỵ, ở đây tất cả mọi người nghe cái hiểu cái không, thế nhưng mà có một việc lại nghe tinh tường minh bạch, đó chính là hai người này, sắp sửa một trận chiến. Hai cái đại đế ở giữa tranh phong, bọn hắn đều chính là cả đời chi hùng, thiên hạ tôn sư, chỉ là thời đại bất đồng, hôm nay lại muốn chính thức một trận chiến. Đây là ngàn năm đều chưa hẳn xuất hiện một màn, đại đế ở giữa tranh hùng, không tại trong truyền thuyết, mà tại trước mắt của bọn hắn. Sao chịu được sức mạnh nhất quyết đấu, một cái hư ảo như mộng cảnh không thực tế, rồi lại tản ra không cùng thần uy, làm như một cái ý niệm là được thúc dục thiên địa, vạn vật văng tung tóe. Một cái hờ hững không nói gì im lặng, ngật lập thiên địa chi gian, đang ở trong cùng chiều, tâm lại như gương sáng chỉ thủy, tuy nhiên chân chân thật thật, lại ủ nhưỡng lấy không cách nào tưởng tượng uy năng. Bọn hắn tuy nhiên còn chưa chính thức so chiêu, thế nhưng mà hắn tâm tình ý cảnh, cũng đã hóa thành lưỡi đao kiếm quang, giúp nhau chém giết. Hai người đều vi trong tu chân giới đệ nhất nhân, tu vi đều đã từng thông thiên triệt địa giống như, không gì làm không được. Cho nên Phương Vân không có khả năng như di vãng địch thủ như vậy, dùng bàng môn chi thuật, như lợi thắng chi. Hai người đều có được riêng phần mình huyễn diệu tiên thuật, những bảng môn kia chi thuật, đều thông hiểu rất nhiều, Phương Vân hội tuyệt thế thiên ma hơn phân nửa cũng đã biết, mà tuyệt thế thiên ma hội, Phương Vân cũng sẽ biết. Cho nên hai người đều không có tùy tiện ra tay, tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm sớm có định số, thi triển chính mình độc nhất vô nhị tiên thuật, chỉ thuộc về bọn hắn tiên thuật. Rốt cục, tuyệt thế thiên ma dẫn đầu động, cái kia hư ảo thân hình, đột nhiên hóa thành thật thể một loại, chỉ là cái kia thật thể chỉ có nửa cái thân hình, thế nhưng mà dù vậy, hắn ý liền nguyên có được lấy vô tận thần uy. Thiên không che kín màu đen đạo văn, kéo dài qua thiên cuối cùng, mặc dù lại đêm đen như mực cũng so ra kém đạo văn thâm thúy, mặc dù lại bao la thương khung cũng không cách nào che giấu đạo văn bao la bát ngát. Mà trên bầu trời cái kia tôn nửa người cự nhân, càng như hồn thê thiên ma một loại, quân lâm cái này phiến thiên địa. Giờ khác này Thánh Linh Sơn đô không hề phát ra vô tận ánh sáng chói lọi, nhất ánh sáng chói lọi Thánh Sơn, đều không thể tại đây hỗn độn ma huy trong lòng lánh. Hóa ma. Vẻ lo lắng hoàng đã từng tập đến vậy thuật ba phần thần thái, dùng ma niệm đúc thành ma thân, thế nhưng mà cuối cùng không cách nào cùng tuyệt thế thiên ma so sánh, ba phần thần thái so ra kém nguyên vẹn tiên thuật 1% thần uy. Vẻ lo lắng hoàng xem xin ốc, đó là hắn nằm mộng cũng muốn đạt thành ngập trời chi uy, mặc dù thầy của hắn chưa từng tàng tư, hắn như trước khó chân truyền. Tư chất có hạn, mặc dù hắn dựa vào bảng môn chi thuật, dùng thánh linh trên núi tín đồ tín niệm đúc ma, như trước không cách nào cùng tuyệt thế thiên ma so sánh. Lão sư chiêu thức kia, thiên hạ vô song, trên đời này làm sao có thể có người có thể địch nổi. Vẻ lo lắng hoàng cũng khó hiểu cảm khái, trong mắt tràn đầy đối với tuyệt thế thiên ma kính sợ. Mà ở tuyệt thế thiên ma ra chiêu tiếp theo thức, Phương Vân cũng động, hắn thân hóa vạn đạo, giống nhau phiêu miểu vô hình không khí, cùng tuyệt thế thiên ma thực thể hóa hoàn toàn trái lại. Mà Phương Vân đạo, đồng dạng hiện đầy bao la mở mịt đại địa, 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, đều tản ra đạo văn hào quang, mỗi một mảnh thổ địa đều toát ra thần tính khí tức. Cảm giác kia giống như tiên linh chi khí, tưới tiêu sau đích thổ địa một loại, chỉ là, mọi người tuy nhiên đứng ở nơi này mảnh thổ địa bên trên, cũng không dám thò tay đi đụng vào, bởi vì mỗi một mảnh khoai tây, đều tản ra phồn vinh mạnh mẽ sắc cơ, như là có đồ vật gì đó, sắp sửa từ dưới đất chui ra, sở chi tức vong. Không chỉ là cả vùng đất trải rộng lấy đạo văn, trong không khí lưu động lấy, cũng không còn là lạnh thấu xương phong, mà là gào thét lên đông đúc đạo văn, không chỗ nào không có đạo văn. Giống như là muốn bao trùm trời cùng đất một loại. Trảm tiên. Thiên không rớt xuống một bả màu đen đao, cây đao kia làm như muốn bổ ra bầu trời đêm, lại dẫn càng thâm thúy hắc ám. Trong bóng tối có một đôi tay tại nắm lấy một thanh màu đen ma đao, thẳng đứng hướng về mặt đất, cùng lúc đó mặt đất đạo văn đích chính trung tâm, bay lên một thanh kiếm, một bả vầng sáng vạn trượng, làm như muốn phá tận ám diệt. Kiếm cái kia đầu đồng dạng có một cái vô hình thân ảnh, cầm kiếm thẳng đứng lên không, tại tất cả mọi người chú mục ở bên trong. Tại tất cả mọi người trong rung động, cây đao kia cùng kiếm, rốt cục tại thiên địa đích chính trung tâm, đụng đụng vào nhau. Hóa ma, Trảm Tiên đều vi hai người chuyên trúc kỹ thuật, bọn hắn tại sáng chế riêng phần mình tiên thuật về sau, cũng không từng chính thức thi triển, bởi vì không có người đáng giá bọn hắn thi triển, đều đại biểu cho bọn hắn riêng phần mình đạo, đều bao hàm lấy riêng phần mình tâm cảnh. Tuyệt thế thiên ma muốn hóa không phải ma, mà là ma trong lòng ma, đó là vạn ác chi nguyên, hắn muốn hóa thành chính thức hắc ám. Mặc dù là ma đều muốn cúng bái ma tâm, mà cây đao kia chỉ là hắn đạo tâm hiển hóa chi hình thái, đạo tâm có thể là một thanh kiếm, một bả đao, một chỉ chim bay, thậm chí là vô hình phong, vô thường thái nước. Đồng dạng, Phương Vân biến thành kiếm cũng là như thế, mà trong lòng của hắn đạo cũng không phải là phi thăng thành tiên, mà là chạm lại trong lòng tiên. Tu chân giả chỗ truy tìm chính là cao nhất cuối cùng, trong lòng của hắn, chỉ là vì chạm lại. Chỉ có cái này phiến hồng trần, mới thuộc về thế giới của hắn. Mặc dù là cao cao tại thượng tiên, cũng không thể quấy nhiễu. Tuy nhiên hai người ra chiêu, chỉ ở trong một chớp mắt, Khuê Lâm Ân lại giống như xem lấy hết vĩnh hằng một loại, hồi lâu hắn mới thở dài một tiếng, cuộc đời này đều không thể siêu việt hai cái tồn tại. Hai người không phải tại so thực lực, mà là tại so riêng phần mình đạo, dùng Khuê Lâm Ân nói, bọn hắn so chính là riêng phần mình bổn nguyên, chỉ thuộc về chính bọn hắn bổn nguyên, chính mình chỗ khống chế vốn có bổn nguyên, mà chính như cảnh tượng trước mắt một loại, hai người bổn nguyên, cũng như đao kiếm nhất giống như lăng lệ ác liệt vô cùng, này thời gian không có gì có thể địch nổi. Chỉ có bọn hắn lẫn nhau. Chương 678, duyên tới duyên đi. Mỗi người chỗ đã thấy thứ đồ vật, cảm nhận được đồ vật đều có chỗ bất đồng, cái này hoàn toàn là do cảnh giới chỗ quyết định. Thế nhưng mà, mỗi người cảm giác lại là đồng dạng, cái kia chính là rung động, bọn hắn không thể tin được đây là người có khả năng thi triển ra kỳ chiêu. Ở giữa thiên địa, thật giống như chỉ có cây đao kia cùng kiếm, không có vật khác. Mà ở đao kiếm kích động lập tức, hết thảy vầng sáng đều lộ ra như vậy tái nhợt, hết thảy hắc ám đều lộ ra như vậy vô lực. Khó có thể hình dung quyết đấu, màu đen cùng màu trắng đạo văn đan vào cùng một chỗ, đương thời mạnh nhất người, bằng mạnh tiên thuật quyết đấu, tuy nhiên bọn hắn tu vi tại trong tu chân giới, còn không tính đỉnh tiêm, thế nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn quyết đấu, trở thành chưa từng một trận chiến. Đó là bổn nguyên va chạm. Đánh vỡ gông xiềng trùng kích, mặc dù là thần đều không thể có được bổn nguyên. Khuê Lâm Ân ánh mắt ngốc trệ, giờ khắc này hắn đã hoài nghi, chính mình chỗ truy tìm chính là lực lượng của thần, phải chăng hay vẫn là thế gian này nhất lực lượng cường đại. Không hề nghi ngờ, thần cường đại chân thật đáng tin, thế nhưng mà đang nhìn đến hai người đỉnh phong quyết đấu về sau, Khuê Lâm Ân cũng không khỏi hoài nghi, đây hết thể phải chăng chân thật, hay hoặc giả là mộng ảo. Hai người đạo, đều thuộc về thế gian này, cũng không thuộc về tu chân giới, chỉ thuộc về chính bọn hắn. Ẩn chứa bọn hắn cả đời cảm ngộ, cả đời truy tìm. Vĩnh hằng tín niệm. Bất kính thiên không bái thần, dùng ta vi đạo, cũng suy bụng ta ra bụng người, dùng một câu không khách khí nói, bọn hắn là muốn nghịch thiên. Mà hai người đều là cuồng ngạo thế hệ, bọn hắn chỗ truy tìm chính là tự nhiên cùng thường nhân bất đồng, cho nên bọn hắn đạo cũng càng gian nan, thế nhưng mà đúng là phần này gian nan, đúc thành sự thành tựu của bọn hắn. Có thể người thường không thể, trong lòng tín niệm, sâu trong linh hồn chấp niệm, đều bị bọn hắn đạo lộ ra sáng lạn rực rỡ tươi đẹp. Loại này va chạm tuy nhiên kinh thế hai tục, lại thiếu thêm vài phần phá hư, bởi vì vi bọn hắn so cũng không phải là công kích, bọn hắn so chính là riêng phần mình đạo, chỉ có khống chế đầu ngón tay ở giữa lực lượng, mới xứng đôi cường giả chân chính. Mặc dù hai người bọn họ đều có được lấy một ngón tay định càn khôn uy năng, thế nhưng mà cái kia lại không phù hợp bọn hắn riêng phần mình đạo, bọn hắn đạo có thể ngay lập tức chấn thiên hạ, tự nhiên cũng muốn có tay cầm càn khôn chi năng, một mặt hủy diệt, cũng không thể chính thức thể hiện ra sự cường đại của bọn hắn. Bọn hắn không phải tại quyết đấu. Cái kia rõ ràng tiểu là tại giúp nhau bao dung, trừ cựu nạp mới. Huy Hoàng Hiền giả so Khuê Lâm Ân chứng kiến thêm nữa, bởi vì hắn hoàn toàn so Khuê Lâm Ân nhiều đã thành nửa bước, đúng là cái này nửa bước chi chênh lệch, lại để cho hắn nhiều thấy được rất nhiều, Khuê Lâm Ân nhìn không tới độ vận. Đạo văn đan vào, không có gì ngoài trần tục, rực rỡ trở thành càng thêm khắc sâu đường vân, Huy Hoàng Hiền giả cảm giác, nếu như hắn có thể chứng kiến nhiều thứ hơn, đem có thể chăm thức căn đầu, càng tiến một bước. Chỉ là đây đã là cực hạn của hắn rồi, tuy nhiên hai người giao phong gần trong gang tấc, lại giống bị cái gì đó trô giấu kín một loại, làm hắn có mắt nhìn đi, lại vô lực nhìn xuyên. Vân Nhi giờ phút này lại thiếu đi di vãng ngang ngược kiêu ngạo, ánh mắt ngưng tụ lập lòe tuệ quang, dừng ở trên bầu trời cái kia tuyệt diễm sáng lạn và chạm. Vân Nhi tiểu thư, ngươi khẩn trương sao? Adens chứng kiến Vân Nhi như vậy biểu lộ, không khỏi đau lòng, sợ Vân Nhi sinh lòng sầu lo. Thế nhưng mà, Vân Nhi lại mê muội một loại, sững sờ lắc đầu. Ánh mắt thủy chung không cách nào rời, phụ thân cùng người nọ cũng không phải là sinh tử quyết đấu, cho nên Vân Nhi không lo lắng, thế nhưng mà Vân Nhi giống như nhìn thấy gì thứ đồ vật, đó là phụ thân cũng không từng có được đồ vật. Rực rỡ như mới, Adens không cách nào nhìn xuyên trong đó huyền diệu, nàng càng quan tâm Vân Nhi, cho nên nghe được Vân Nhi đích thoại ngữ, càng là nghi hoặc khó hiểu. Cái gì đó rực rỡ hẳn lên. Phụ thân đường, người nọ giống như cố ý. Ta cũng nói không rõ ràng. Rốt cục. Phía chân trời run lên, đạo dây dưa rốt cục làm rõ đường vân, màu trắng đường vân làm như tại cắn nuốt màu đen đường vân, mà màu đen đường vân lại không ngừng chống cự, chỉ là bại bại xu thế căn bản không cách nào ngăn cản, thời gian dần trôi qua. Màu trắng đường vân đem màu đen đạo văn hoàn toàn bao dung, trên bầu trời trải rộng lấy màu đen đường vân, cuối cùng khó ngăn cản cái kia xu hướng suy tàn, hoàn toàn bị màu trắng đạo văn chỗ thay thế, trời cùng đất hoàn toàn bao trùm lấy màu trắng đường vân. Bất quá, màu trắng đạo văn cũng không tiếp tục bao lâu. Bắt đầu thời gian dần trôi qua tán đi. Cuối cùng, giữa không trung chỉ còn lại Phương Vân cùng cái kia thường nhân một loại lớn nhỏ hư ảnh, lập tại ở giữa thiên địa. Thiên Ma Hoàng ba người sắc mặt thất lạc, tất cả đều khuôn mặt u sầu khó dương. Hiển nhiên, cuối cùng kết cục bọn hắn cũng đã nhìn ra, thầy của mình trung quy không cách nào địch qua Phương Vân. Trong nội tâm như trước quanh quẩn trận kia tuyệt trần quyết đấu, cái này giống như hai người cho ở đây tất cả mọi người chỗ biểu diễn một hồi, nhất sáng lạn diễn xuất một loại, có thể chứng kiến bao nhiêu. toàn bộ bằng cá nhân đích năng lực. Ở giữa sân, chỉ có Vân Nhi, Thiên Ma Hoàng, vẻ lo lắng Hoàng cùng Đế Thú Hoàng chỗ đã thấy thứ đồ vật tối đa, cũng nhất rõ ràng, tuy nhiên giờ phút này bọn hắn cũng không thể toàn bộ lý giải tiêu hóa, lại đối với tương lai của bọn hắn sinh ra cực kỳ trọng yếu dẫn đạo. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải giúp ta? Phương Vân khó hiểu nhìn xem tuyệt thế thiên ma, trong nội tâm nghi hoặc nan giải. Của ta đạo đã tiêu tan, cuộc tỉ thí này chỉ là thỉnh ngươi cho ta chào cảm ơn, vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn mà thôi. Tuyệt thế thiên ma trên mặt, hơi vi lưu lộ ra một tia thế lương, ta cả đời liền chỉ lấy cái kia ba cái không thành tài ra hỏa, tuy nhiên bọn hắn dung nhan có hạn, tuy nhiên lại đối với ta lão sư này, thủy chung bất ly bất khí, mặc dù ta cái này thì cốt đều rét lạnh mấy trăm năm lão già kia, bọn hắn cũng muốn tới đây mạo hiểm, cho nên tại lâm trước ta có thể làm, cũng chỉ là vì bọn hắn bảo toàn một cái tương lai. Phương Vân mắt nhìn xa xa ba người, tuy nhiên trong nội tâm đối với ba người bọn họ cũng không hỉ ác, tuy nhiên lại mong được tuyệt thế thiên ma tặng, lại để cho hắn không thể không gật đầu. Hôm nay tri ân, tất nhiên báo đáp. Phương Vân hướng tuyệt thế thiên ma chắp tay đã thành một cái lễ, tuyệt thế thiên ma đang cùng trong quyết đấu của hắn, chỗ tặng lễ không thể bảo là không lớn. Tiểu như lạc đường bên trong đích lữ nhân, đạt được một phần chỉ dẫn phía trước tàn đồ một loại, xác minh Phương Vân trong nội tâm chỗ khiếm khuyết đạo, hai cái cũng không phải nguyên vẹn bảo đồ hợp cùng một chỗ, đem có thể dẫn dắt Phương Vân đi xa hơn. Cuối cùng nhất bọn hắn cũng không có phân ra thắng bại, thế nhưng mà Phương Vân cũng tại trong quyết đấu, xác minh chính mình đạo, mà khiến cho cảnh giới tại trong quyết đấu đạt được đột phá, mặc dù đây cũng không phải là bản ý của mình, cũng tại trong lúc vô tình đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, cuối cùng nhất ỷ vào lực mới bài trừ tuyệt thế thiên ma cổ xưa lực lượng, trở thành cuộc tỷ thí này ở bên trong, cuối cùng nhất người thắng. Thế nhưng mà, đây không phải Phương Vân muốn đạt được, dị vãng trong chiến đấu, Phương Vân đã được đến rất nhiều thắng lợi mang đến nhanh cảm giác, thế nhưng mà trận chiến đấu này, lại cũng không như vậy công bình. Tuyệt thế thiên ma nay đã mất đi thân thể, hôm nay chỉ là giữ lại ngàn năm nguyên thần xuất hiếu, cùng hắn tiến hành một hồi quyết đấu, thế nhưng mà Phương Vân lại là có thêm tiên thiên ưu thế, hơn nữa tuyệt thế thiên ma cố ý thành toàn, khiến cho hắn không thể không tiếp nhận, cũng không cách nào cự tuyệt tuyệt thế thiên ma tạo. Đạo hữu, ta có một chuyện không rõ, kính xin giải thích nghi hoặc. Phương Vân chăm chú nhìn tuyệt thế thiên ma. Tuyệt thế thiên ma làm như đã sớm ngờ tới Phương Vân nghi hoặc, cười nhưng nói, ngươi muốn biết, ta tại sao lại luân lạc tới hôm nay như vậy hoàn cảnh sao? Dùng đạo hữu chi năng, trong thiên hạ mặc dù là có vượt qua đạo hữu thực lực người, cũng không có thể có thể làm cho đạo hữu lưu lạc hôm nay như vậy hoàn cảnh. Ta lúc đầu cũng như ngươi như vậy nghĩ cách, vốn tưởng rằng thiên hạ đại có thể tung hành, có thể chiến thắng người của ta tồn tại, lại không có thể giết người của ta, thế nhưng mà ta hay vẫn là coi thường cái thế giới này người tài ba, hoặc là nói những tồn tại kia, cũng không phải nhân. Tuyệt thế thiên ma dáng tươi cười thảm đạm, đã ngươi ta hôm nay duyên phận, ta đây liền tinh tế cáo chi ngươi, để ngừa ngươi ngày khắc họa. Đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Phương Vân thành khẩn nói ra. Tuyệt thế thiên ma ngón tay một điểm, một đạo tinh quang bắn vào Phương Vân mi tâm ở giữa, lập tức chui vào trong đó. Chỉ là, Phương Vân đang tiếp thụ đến cái kia đạo quang mang lập tức, sắc mặt biến hóa, là bọn hắn. Ngươi đã gặp bọn hắn rồi hả? Không. Còn không có. Bất quá ta nguyên dùng vi bọn hắn cũng không tồn tại. Hôm nay xem ra, ngươi cần phải đề phòng không phải thực lực của đối phương, tuy nhiên lúc trước bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, thậm chí đã vượt qua cái thế giới này đã tồn thần, nhưng là chân chính uy hiếp, hay vẫn là bọn hắn đối với một phương thế giới phong tỏa, lúc ấy ta tự cho là có thể chạy ra tìm đường sống, lại không nghĩ ở giữa bọn hắn lòng kẻ dưới. Số lượng của bọn họ có bao nhiêu? Lúc ấy bắt giết ta, tổng cộng xuất hiện 4 cái, bất quá căn cứ lúc ấy bọn hắn đối thoại, tựa hồ còn có 3 cái cũng không tham dự đối với ta bắt giết. Mà là tham gia nhằm vào một người khác bắt giết. Nói như vậy, ngàn năm phía trước, cũng đã xuất hiện 7 cái, tựa hồ cùng ta dự đoán bất đồng. Của ta thời cơ đã đến. Đạo hữu, ngày khác như nếu có duyên, hy vọng còn có thể đi vào đi một hồi chính thức quyết đấu. Tuyệt thế thiên ma cuối cùng ngắm nhìn phía chân trời, trong mắt bao la mở mịt khó hoặc, lộ ra một tia bị thương. Thâm không tiêu, đạo liền trường tồn. Phương Vân đồng dạng thở dài một tiếng, đạo hữu, để ở hạ tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Phương Vân đồng dạng trong tay một điểm, mang theo tối nghĩa đạo văn, chui vào tuyệt thế thiên ma cái chán bên trong, tuyệt thế thiên ma nguyên thần, thời gian dần trôi qua tiêu tán, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh nhập không trung, chui vào cái kia đầy trời ngôi sao bên trong, cuối cùng nhất, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đạo hữu, trân trọng trong hư không, chỉ có tuyệt thế thiên ma cuối cùng thanh âm, quanh quẩn tại phía chân trời bên trong, quanh quẩn tại Phương Vân trong nội tâm. Gặp mặt một lần, lại có thể coi như tri kỷ. Đây là thiện giao, đang nhìn đến tuyệt thế thiên ma lần đầu tiên, Phương Vân cùng tuyệt thế thiên ma sẽ không trở thành bằng hữu, lại càng hơn bằng hữu chi kỷ, bởi vì vi trong mắt của bọn hắn đều là như vậy bướng bỉnh, bọn hắn đều có được bên cạnh người không thể lý giải đạo, đều có được thuộc về mình huy hoàng, đều có được tương tự chính là kinh nghiệm. Chỉ là, bọn hắn đều minh bạch, phần này giao khó lâu dài, dù sao bọn hắn tầm đó cách một đạo sinh tử. Người chết như đèn diệt, Phương Vân sẽ không dối trá đối với hắn nói, hắn vĩnh viễn sống tại trong lòng của mình, chỉ là cái kia phần đau lòng, lại có thể lại để cho Phương Vân một đoạn thời gian rất dài, khó có thể tự kiềm chế. Thiên Ma Hoàng, vẻ lo lắng hoàng cùng đế thú hoàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, gào thét đầu đại khóc. Lão sư, ngài làm sao lại như vậy đi rồi, chúng ta ba người còn chưa tới kịp tận hiếu đạo. Chương 679, thay chuyện sư. Trong ba người, ngoại trừ Thiên Ma Hoàng lớn tuổi nhất bên ngoài, đế thú hoàng cùng vẻ lo lắng hoàng, đều xem như Thiên Ma Hoàng đại tuyệt thế thiên ma chỗ thu nhận đệ tử, cùng thời đại sư truyền nghề. Mà trong ba người, dùng Thiên Ma Hoàng cùng tuyệt thế thiên ma quan hệ thân nhất cắt, Thiên Ma Hoàng thở nhỏ bị kẻ trộm cướp sạch giết hành hạ, sau bị hắn phụ bạn chi kỷ tuyệt thế thiên ma cứu, cũng vì hắn báo thù, thế nhưng mà Thiên Ma Hoàng lại hận hắn đến trộm, mà trọng thương tuyệt thế thiên ma. Lúc ấy bất quá còn nhỏ Thiên Ma Hoàng làm sao có thể thương được rồi đã độc bộ thiên ở dưới tuyệt thế thiên ma, thế nhưng mà tuyệt thế thiên ma lại đơn giản chỉ cần đã nhận lấy Thiên Ma Hoàng một đao, đúng là cái kia đâm tâm một đao, làm cho về sau Thiên Ma Hoàng thân thể xuất hiện thiếu thốn, cuối cùng vì người khác áp chế, tuyệt thế thiên ma vẫn lạc, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Thiên Ma Hoàng có một tia liên hệ. Thế nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Thiên Ma Hoàng đối với tuyệt thế thiên ma trong nội tâm tràn ngập áy náy, hai người tên là thầy trò. Thế nhưng mà trên mặt cảm tình lại cùng phụ tử không giống. Thiên Ma Hoàng cả đời cùng con người làm gia địch, duy chỉ có cái này lão sư, nhưng lại hắn đời này cũng không từng rời bỏ. Mặc dù thầy của mình sau khi qua đời, Thiên Ma Hoàng y liền nguyên thiên hạ tìm kiếm các loại kỳ chân, dùng cầu khôi phục sư phụ của mình sinh cơ, tuy nhiên lại không hề chỗ quả, ngược lại là thầy của mình vì hắn tìm được một cây thần dược, lại để cho hắn có thể kéo dài tánh mạng ngàn năm. Bất quá, tuyệt thế thiên ma giấu chân trải rộng thiên hạ, cho nên rất nhiều đã từng cùng hắn từng có cơ duyên người, trước sau đều gọi đế một phương, trở thành lúc ấy quá lớn thế, liên tiếp ra mấy vị đế hoàng. Mà vẻ lo lắng hoàng tuổi thọ bất quá 200 tuổi, đế thú hoàng tắc thì chỉ có chính là 100 tuổi, tuy nhiên cái này tại người bình thường bên trong, đã xem như siêu cấp tuổi, thế nhưng mà đối với bọn hắn loại này tồn tại mà nói, sống 300-400 tuổi, cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Đương nhiên, theo lấy tuổi tác của bọn hắn tăng trưởng, bọn hắn sinh cơ dần dần khô kiệt, thực lực bản thân cũng đem từng bước lùi bước. Đây cũng là phàm nhân thiên nhân ngũ suy, không cách nào tránh khỏi quá trình, trừ phi bọn hắn có thể siêu thoát tu chân, đến nguyên anh chi cảnh, như vậy thọ nguyên sẽ tăng nhiều, sinh cơ vô hạn, đồng thời cũng có thể thoát ly ngũ cốc, bất nhiễm bụi tước. Chỉ là, Thiên Ma Hoàng tư chất có hạn, mặc dù tuyệt thế thiên ma hao hết tâm lực, cũng không cách nào giúp hắn đến nguyên anh chi cảnh, dù sao tu chân sở tu chính là mình đạo, tuyệt thế thiên ma có thể vì hắn trúc cơ có thể vì hắn củng cố tiền đồ. Nhưng không cách nào vì hắn cảm ngộ tương lai đạo, đặc biệt là trên cái thế giới này người, đối với tu chân vốn là xa vời năng giải, muốn tu ra một cái nói tới, sao mà khó khăn. Vẻ lo lắng hoàng cùng đế thú hoàng cảnh ngộ, đều cùng Thiên Ma Hoàng tương tự, cũng đang bởi vì như thế Thiên Ma Hoàng mới có thể đem chi thu nhập trong môn, đại thầy của mình quảng giáo. Mà hai người bản tính tuy nhiên phóng đãng, thực sự đối với Thiên Ma Hoàng cùng tuyệt thế Thiên Ma kính vi phụ huynh, bọn hắn có thể đối với người trong thiên hạ không nghĩa, lại không thể đối với tuyệt thế thiên ma bất nghĩa. Dù sao bọn hắn khổ tâm tài bồi bọn hắn nhiều năm, hôm nay tuyệt thế thiên ma cuối cùng nhất tránh khỏi nguyên thần tiêu vong hoàn cảnh, khiến cho bọn hắn cuối cùng nhất toát ra thường nhân bi thống. Tuyệt thế thiên ma cho Phương Vân, hắn từng đã là một chút trí nhớ, đồng thời cũng đưa cho hắn, ba người qua lại, cho nên Phương Vân có thể lý giải, trong lòng ba người bi thống. Phương Vân đột nhiên bay lên một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ thê cảm giác, tuyệt thế thiên ma mất, có con người làm ra hắn tống trung. Nếu như tương lai ta chết đi, phải chăng có thể có người cho ta tống trung? Phụ thân, ngươi nếu chết rồi, Vân Nhi tiểu báo thủ cho ngươi. Vân Nhi thiên chân vô tả, lại không hiểu được quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói. Đại nhân, Adens, Phí Nặc cùng Khải Mệ Kỳ ba người cũng không nói chuyện, thế nhưng mà ánh mắt của bọn hắn nói cho Phương Vân, quyết tâm của bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, Phương Vân chẳng khác nào thiên ma hoàng trong lòng ba người tuyệt thế thiên ma một loại. Phương Vân phất phất tay, cười khổ nói. Ta cũng chỉ là hữu cảm nhi phát, thiên hạ này muốn mạng của ta nhiều người đi, cũng không thấy ai thật có thể muốn mạng của ta. Phương Vân ánh mắt góc phụ, rơi vào huy hoàng hiền giả cùng tán hoa trên người, hai người không khỏi dùng mình run lên, nhao nhao cúi đầu xuống. Các ngươi là vi số không nhiều, có can đảm hướng ta khiêu khích người, các ngươi nói ta nên cầm các ngươi như thế nào. Hai người cúi đầu không nói không dám trả lời, Phương Vân lạnh lùng nói ra, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, đem địa hoàng tìm trở lại, nếu như tìm không trở lại, hoặc là hắn có cái gì không hay xảy ra, tiểu cầm các ngươi tế mệnh. Thế nhưng mà hắn tán hoa vừa muốn mở miệng, Huy Hoàng Hiền giả vội vàng kéo đem tán hoa. Mặc dù đây là có ý khó xử bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn cũng phải kiên trì đáp ứng. Phương Vân trong mắt sát cơ lộ ra, không hề che giấu ý tứ, cái đó sợ bọn hắn nhiều nói nửa câu lời nói, sợ là Phương Vân tiểu muốn giết bọn hắn lập uy. Bành Cách mắt nhìn quỳ trên mặt đất bị dịu ba người, trong nội tâm do dự, nói cho cùng ba người cũng là địch nhân, thế nhưng mà hôm nay có Phương Vân tại, hắn lại không tốt hạ quyết định, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi đến Phương Vân bên người. Đại nhân, người xem ba người bọn họ xử trí như thế nào. Việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi mang bọn hắn đi trên núi nghỉ ngơi. Phương Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói ra. Bành Cách biết rõ Phương Vân không muốn bọn hắn lưu ở nơi đây, tự giác rời đi, những người khác cũng theo Bành Cách rời đi. Phương Vân mắt nhìn ba người, các ngươi khóc cầu có hay không? Nếu như khóc đã đủ rồi, tiểu theo ta đi một chỗ. Chỉ là, ba người cũng không để ý gì tới hội Phương Vân, ý gì hay nguyên bi gì phải không thôi, đây là đang thổ lộ bọn hắn nhiều năm bi thống, Thiên Ma Hoàng càng giống là tự trách chính mình năm đó khi còn bé ngây thơ hành vi. Lần này, Phương Vân cũng không thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt thế thiên ma là hắn số ít mấy cái, có thể sinh lòng kính ý người, ít nhất từ nay về sau điểm đó có thể thấy được, hắn chỗ thu nhận đệ tử, đều có hắn chỗ độc đáo, tuy nhiên tư chất không tính cao, tuy nhiên lại hiểu được tôn kính thầy của mình. Rốt cục, Thiên Ma Hoàng dẫn đầu đình chỉ thuốc thít nỉ non, đối với bọn hắn như vậy hoàng giả mà nói, cả đời cũng khó khăn dùng thuốc thít nỉ non thời điểm, bởi vì vì bọn hắn con đường đã chú định bọn hắn quên bi thống, chỉ là tuyệt thế thiên ma lại như bọn hắn tái sinh phụ mẫu giống như, lại để cho hắn cả đời đều chịu ngưỡng mộ cùng kính ngưỡng tồn tại. Thiên Ma Hoàng đi đến Phương Vân bên người, hướng Phương Vân hành lễ, đa tạ các hạ vi chúng ta giải vây, chúng ta cái này liền rời đi. Ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Thiên Ma Hoàng, thầy của ngươi lúc trước nắm ta đại hắn chăm sóc các ngươi ba người, mà ta thụ ân huệ của hắn, việc này tự nhiên cần tận tâm, các ngươi ba người hiện tại liền theo ta đi một nơi, chưa thành đại đế không cho phép ra quan. Cái gì? Thiên Ma Hoàng cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, không thành đại đế không cho phép ra quan, cái kêu ý tứ không phải là nói, Phương Vân muốn vi bọn hắn mở ra, thầy của mình cũng không từng mở ra con đường, lại để cho chính mình trở thành đại đế. Mà ngay cả vẻ lo lắng hoàng cùng đế thú hoàng đô đình chỉ gào khóc, lau khô nước mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, bọn hắn cũng không thể tin được chính mình vừa rồi chỗ nghe được, đều tưởng rằng thương tâm quá độ, đã nghe được nghe nhầm. Đương nhiên, làm một cái hoàng giả mà nói, có thể nghe được nghe nhầm. Cái kia là không thể nào xuất hiện sự tình. Ta không nói lần thứ hai, khóc xong tiểu lau khô nước mắt, một lần nữa cho thầy của các ngươi bái ba bái, chúng ta cái này sẽ lên đường. Chúng ta trong là muốn đi đâu này? Thiên Ma Hoàng liền vội vàng hỏi. Âu Lan Đại Lục. Phương Vân nói ra. Ba người hờ hững, theo như Phương Vân theo như lời, lần nữa chỉ lên trời đã bái ba bái, Phương Vân cũng không đợi ba người phản ứng, cách không cầm lấy ba người, trực tiếp chui vào trong hư không. Ba người cũng còn không có kịp phản ứng. Tiêu phát hiện mình đã tại vạn trượng cao giữa không trung, bọn hắn cũng không phải là không có bay qua cao như vậy đích độ cao, thế nhưng mà tại trong nháy mắt, là được đến như thế độ cao, đủ thấy Phương Vân tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng. Giờ phút này bọn hắn mới có thể nhất trực quan cảm giác ra, hoàng giả cùng đại đế tầm đó, tốc độ chênh lệch, chỉ lần này hạng nhất liền đủ để khiến bất luận kẻ nào xấu hổ. Thế nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ, mà là Phương Vân đích thủ đoạn, ba người trước mắt mê mang. Đã thấy Phương Vân quanh thân đạo văn bay tứ tung, một đạo dược quang hiện lên, trước mắt của bọn hắn hào quang lập lòe, lập tức cũng đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Thuấn gian di động. Ba người trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng mà rất nhanh đã bị bọn hắn không nhận, đây không phải thuấn gian di động tuyệt đối không cách nào thuấn gian di động như thế khoảng cách xa, tuy nhiên cách xa ngàn dặm, bất quá dùng bọn hắn giác quan, Y Lý Hải Nguyên có thể cảm giác được ngàn dặm bên ngoài Thánh Linh núi phát tán ánh sáng chói lọi. Mà chỉ là bữa tiệc này, Phương Vân quanh thân đạo văn càng thêm long lánh, làm như muốn đánh vỡ thường luật, một cái tiếng xé gió tại ba người bên thai quanh quẩn, thân thể như là có cái gì lực lượng, tại áp bách lấy bọn hắn, đương bọn hắn lần nữa dừng lại thời điểm, liền đã đạt tới một mảnh bờ biển thành thị trên không. Cái này trong chớp mắt, bọn hắn dường như cách một thế hệ một loại, cái loại nầy hít thở không thông cảm giác lập tức tiêu tán, thân thể nhẹ nhàng như thường. Cái này, nơi này là Long Bàn Đế Quốc cách Dương Cảng. Ba người trong nội tâm càng thêm rung động. Cái này một cái chớp mắt đâu chỉ vạn dặm, rõ ràng một cái chớp mắt liền đã đạt tới, không cách nào hình dung bọn hắn trong lòng rung động. Phương Vân lần này cũng không có lập tức hành động, mà là tại không trung dừng lại mấy tức thời gian, làm như tại chờ đợi cái gì. Rốt cục, Phương Vân ra một tiếng, dùng lực lượng của mình bảo vệ bản thân, muốn nhảy. Nhảy? Nhảy cái gì? Bất quá, lập tức bọn hắn tiểu ý thức được cái gì, vội vàng dùng bản thân lực lượng, bảo vệ thân thể. Phương Vân quanh thân đạo văn, lập tức hóa thành một cái cự đại phù văn, ba người chỉ cảm thấy, như là cả thiên đều muốn áp tại trên người của bọn hắn một loại. Cảm giác gáp bách so về lúc trước muốn lớn hơn 10 lần, không khí chung quanh đều giống như có vô cùng lớn lực lượng, muốn đem bọn hắn đè ép một loại. Chỉ là cái này một cái trước mắt, bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy như vậy di đủ chân quý, khó có thể ngôn ngữ cái loại này cực khổ. Chung quanh hết thảy đều biến thành lưu quang, mà ngay cả phía dưới thâm lam biển, đều là như thế lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Đương bọn hắn lần nữa dừng lại thời điểm, bọn hắn phía dưới đã biến thành lục địa, ba người không thể mở miệng, chỉ là miệng lớn thở dốc. Phương Vân rốt cục buông ra ba người, lau đem cái chán không ai có hãn, dẫn người thần du thực mệt mỏi. Cái này, nơi này là? Thiên Ma Hoàng có chút ngu si mà hỏi. Âu Lan Đại Lục, tại đây hình như là Đại Lan Quốc, khoảng cách cổ Đức Quốc có lẽ còn có vài nghìn dặm khoảng cách, chúng ta tiểu bay qua. Phương Vân thuận miệng nói ra. Ba người chỉ có thể ngơ ngác đi theo Phương Vân sau lưng, trong nội tâm đã khó có thể nói hết, trong đầu không ngừng nghĩ đến, chính mình nếu quả thật đến đại đế chi cảnh, phải chăng cũng có thể như Phương Vân như vậy, có được lấy thông thiên triệt địa chi năng. Bốn người tốc độ không chậm, hai canh giờ cũng đã vào cổ Đức Quốc hoàn cảnh, chỉ là vừa nhập cổ Đức Quốc liền lăng không xuất hiện mấy cái thần cấp cường giả, bốn quốc cấm mặt khác quốc gia cường giả phi hành, nếu như muốn đi vào cần đăng ký. Chương 680, con đường khó tìm. Cái kia thần cấp cường giả lời còn chưa nói hết, đã bị sau lưng một người khác giữ chặt, thần sắc hơi khẩn trương nói, bốn người bọn họ trên người không hề khí tức. Hoàng giả. Bọn họ là hoàng giả. Hoàng giả. Tất cả mọi người đều tại lập tức lui ra phía sau, hoảng sợ nhìn xem bốn người, lúc trước cái kia thần cấp cường giả cố gắng chấn định chỉ vào bốn người, chư vị đến ta cổ Đức gặp tẩy đế quốc có chuyện gì, nếu như lúc này không nói cái tin tưởng, chúng ta mặc dù chết trận cũng muốn ngăn cản chư vị. Các hạ, phải chăng cần ta ra tay? Thiên Ma Hoàng coi chừng mà hỏi. Cái này ở đây năm cái thần cấp cường giả, mặc dù toàn bộ thêm, sợ trong bọn họ bất cứ người nào, một đầu ngón tay đều có thể bình định, lại để cho Phương Vân ra tay, thì càng thêm chuyện bé xé ra to. Mấy cái thần cấp cường giả khoảng cách không xa, nghe được Thiên Ma Hoàng ngôn luận càng thêm bối rối, bất quá lại không có đào tẩu, mà là kiên định ngăn ở bốn người trước mặt. Tối hậu phương một cái thần cấp cường giả, không biết từ nơi này móc ra một cái kỳ quái ma đạo khí, đặt ở bên miệng lớn tiếng gọi, thỉnh cầu Hắc Long binh đoàn trợ rút, thỉnh cầu Hắc Long binh đoàn trợ rút, Đại Lan quốc cùng đế quốc chỗ giao giới, xuất hiện bốn cái thân phận không minh hoàng người, thỉnh cầu lập tức trợ rút. Vẻ lo lắng hoàng lại tại lúc này mở miệng nói, các hạ, chẳng lẽ các ngươi trong nước thần cấp cường giả, đều nhận không xuất ra thân phận của ngươi sao? Phương Vân gãi gãi cái chán, cái này mấy cái không biết. Hắn cũng có chút xấu hổ, cái này vốn là xem như địa bàn của hắn, rõ ràng lại để cho mấy người cao thủ ngăn lại đường đi, còn nói xưng bọn họ là từ bên ngoài đến hoàng giả. Lúc này thời điểm, phía dưới trên mặt đất xuất hiện ma pháp trận chấn động, trên trăm cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, lục tục ngao ngoe theo ma pháp trận trong tuân ra. Bất quá, cầm đầu cái kia Hắc Long binh đoàn binh sĩ, chứng kiến Phương Vân lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đại nhân, ngài như thế nào tại đây? Tham kiến đại nhân. Sở hữu Hắc Long binh đoàn binh sĩ, đang nhìn đến Phương Vân lập tức ở không trung hướng Phương Vân hành lễ thăm viếng. Tại đây từng cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, tất cả đều nhận được Phương Vân dung mạo, dù sao đại bộ phận đều đã từng theo Phương Vân chinh chiến qua, mà số ít mấy cái mặc dù chưa từng gặp qua Phương Vân, mới gia nhập Hắc Long binh đoàn, thế nhưng mà Hắc Long binh đoàn trong cũng có Phương Vân bức họa. Cái này chủ yếu hay vẫn là bởi vì, Phương Vân tính tình thói quen thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất nhiều tân binh cũng không có duyên vừa thấy chân dung. Mà mấy lần Phương Vân trở về thời điểm hiểu lầm, như vậy Phương Vân phiền muộn không thôi, cuối cùng tại mấy cái đoàn trưởng cấp ra mệnh lệnh, phàm là gia nhập Hắc Long binh đoàn binh sĩ, phải nhớ kỹ Phương Vân dung mạo, tránh cho cùng loại hiểu lầm lần nữa phát sinh. Đại nhân, mấy cái thần cấp cường giả choáng váng, có thể bị Hắc Long binh đoàn binh sĩ gọi là đại nhân, cũng tiểu như vậy mấy người, mà trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ có một người, cái kia bị toàn bộ đế quốc cao thấp, đều tôn sùng là thủ hộ thần một loại tồn tại. Thập tư đặc. Ngươi như thế nào liền đại nhân đều dám ngăn lại? Rõ ràng còn nói đại nhân là không rõ từ bên ngoài đến hoàng giả. Cầm đầu Hắc Long binh đoàn đội trưởng, lớn tiếng quát hỏi nói. Ta không nhận biết. Sâu sắc người cái kia gọi tạp tư đặc thần cấp cường giả, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đại nhân thứ lỗi, những cường giả này cũng không lệ thuộc Hắc Long binh đoàn, là bệ hạ chiêu mộ, đế quốc khắp nơi biên cương binh nhung ám ảnh binh đoàn thành viên, không biết đại nhân chân dung, thỉnh đại nhân thứ tội. Mà thôi. Lần này ta trở lại không cần trước bất kỳ ai thông cáo, miễn cho lại náo dư luận xôn xao, ta lập tức tiểu muốn ly khai, các ngươi lui ra đi. Phương Vân phất phất tay, thuận miệng nói ra. Mấy cái thần cấp cường giả, vội vàng tránh ra đường lui, Phương Vân vừa mới chuẩn bị khởi hành, đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu mắt nhìn mấy người kia, có chút khó hiểu mà hỏi, đế quốc chúng ta lúc nào có như vậy cái ám ảnh binh đoàn, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Đại nhân, cái này ám ảnh binh đoàn là bệ hạ tự mình tổ kiến, chủ yếu là một ít quy ẩn thần cấp cường giả, bệ hạ đồng ý một ít thần cấp vũ khí trang bị, có chút cũng không thuộc về cổ đức gặp tẩy đế quốc quốc tịch, vốn là bệ hạ là muốn theo Hắc Long binh đoàn nội điều động, chỉ là mấy vị đoàn trưởng không chịu, nói muốn đại nhân ngài phê chỉ thị, cho nên bệ hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể theo dân gian triệu tập. Nha! Không có việc gì. Phương Vân nhẹ gật đầu, ngươi trở về nói cho Bích Thanh bọn hắn, tiểu nói Hắc Long binh đoàn là ta tổ kiến, Hắc Long binh đoàn nội người nào, đều chỉ có thể vào không thể ra, coi như là bệ hạ, cũng không thể hóa giải, còn có Hắc Long học viện đệ tử cũng thế. Phương Vân cũng không tại biên cảnh dừng lại quá lâu, mang theo Thiên Ma Hoàng ba người, trực tiếp hướng phía lãnh địa của mình tiến lên. Đối với mới xuất hiện ám ảnh binh đoàn, Phương Vân hiểu rất rõ bệ hạ tâm tư rồi, Hắc Long binh đoàn thanh thế cùng lực ảnh hưởng, cũng không phải bệ hạ có khả năng khống chế. Phương Vân tuy nhiên cũng không có khống chế Hắc Long binh đoàn, thế nhưng mà Hắc Long binh đoàn như trước nghe theo Phương Vân hiệu lệnh. Cho nên bệ hạ muốn có được một chi, sức chiến đấu không thể so với Hắc Long binh đoàn chênh lệnh, đồng thời lại nghe lệnh của hắn binh đoàn, thế nhưng mà cái này toàn bộ đại lục binh đoàn, đều dùng Hắc Long binh đoàn vi khôi thủ, muốn lại tổ kiến một chi cùng Hắc Long binh đoàn ngang nhau chiến lược binh đoàn, bệ hạ cũng không phải là Phương Vân, đương nhiên không có khả năng có thể. Cho nên một lần nữa hủy đi phân tổ kiến Hắc Long binh đoàn, hiển nhiên là hữu hiệu nhất dứt khoát đích phương pháp xử lý, bất quá bệ hạ hay vẫn là xem thường Hắc Long binh đoàn lực ngưng tụ. Bất quá, như vậy công nhiên cải lời, đối với Hắc Long binh đoàn ảnh hưởng hay vẫn là không nhỏ, dù sao lại để cho vua của một nước uy nghiêm không còn sót lại chút gì, hãy để cho bệ hạ sinh lòng oán hận. Mặc dù Hắc Long binh đoàn lúc trước lại càng vất vả công lao càng lớn, cũng chịu không được công cao chấn chủ tiếng xấu, đồng thời cũng làm cho bệ hạ càng thêm kiên định quyết tâm, muốn tổ kiến một chi ngang nhau chiến lược binh đoàn. Dù sao đây là thuộc tại bọn hắn hoàng thất đế quốc, công thần thủy chung là công thần, một chi không cách nào khống chế binh đoàn, bất luận rất cường đại, đối với hoàng thất mà nói, đều là trong lòng chi đâm, chưa trừ diệt chi không cách nào an tâm. Đương nhiên, Phương Vân mặc dù nói rõ không cho phép truyền đi hắn lần này trở về, hơn phân nửa cũng sẽ bị một ít người biết rõ, chỉ cần hắn vẫn còn, bệ hạ tiểu cũng không thật sự đối với Hắc Long binh đoàn ra tay độc ác, dù sao quốc gia này là hắn thủ xuống, mà cái này đế quốc một nửa là hắn đánh rớt xuống đến. Bệ hạ lại cả gan làm loạn, cũng không dám thật sự cùng Phương Vân cãi nhau mà trở mặt. Dù sao nếu không có Phương Vân, không có Hắc Long binh đoàn, cổ đức gặp tẩy đế quốc cái gì cũng không phải, chỉ cần tin tức truyền đi, đáng tin ngày hôm sau sẽ gặp binh lâm thành hạ. Bốn người trực tiếp hàng lâm tại thủy tinh núi cấm khu ở trong, cái này mảnh đất vực là cấm ngoại nhân đặt chân, bất luận cái gì đặt chân người đều bị thủ hộ trận pháp công kích, tại Phương Vân một lần lại một lần tăng cường về sau, hôm nay trận pháp mặc dù là đại đế đều không thể bình thường ghé qua. Nếu như mạnh mẽ xuống tới, thậm chí sẽ bị trận pháp vây khốn, vĩnh viễn đều không thể thoát đi, mặc dù là đại đế tại trong trận pháp, cũng sẽ biết dần dần khô cạn bổn nguyên, cuối cùng nhất khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, ngoại giới thịnh truyền lấy thủy tinh núi có Phương Vân sở hữu bí mật, cho nên vĩnh viễn đều có không người sợ chết tồn tại, cơ hồ 3 năm ngày sẽ bắt được mấy cái thần cấp cường giả, trong bọn họ một số nhỏ may mắn, bị hộ vệ đội tìm được về sau, đánh lên lạc ấn, với tư cách hộ vệ đội một thành viên. Mà chưa tới nửa năm thời gian, hộ vệ đội đã mở rộng đến một chi 200 người đội ngũ, hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần cấp cường giả đã ngoài nhân vật. Tốt tráng lệ thủy tinh núi. Thiên Ma Hoàng chứng kiến tình cảnh này, không khỏi cảm thán nói. Kỳ quái, đây không phải năng lượng thủy tinh, có thể là cả đỉnh núi đều tản ra một loại kỳ quái chấn động, ta lực lượng trong cơ thể làm như bị động đến. Vẻ lo lắng Hoàng Kinh Nghi nói. Nơi đây liền là chúng ta chỗ mục đích, các ngươi sắp sửa lúc này tu hành. Tu luyện công pháp của các ngươi, cảm ngộ chính các ngươi mà nói. Phương Vân nói ra, thuận tiện giúp ta nhìn cổ đức gặp tẩy đế quốc, đặc biệt là Hắc Long binh đoàn cùng Hắc Long học viện. Ở chỗ này có thể đến đại đế chi cảnh. Thiên Ma Hoàng hoài nghi mà hỏi. Miệng ngươi bên trong đích đại đế chi cảnh, tại ta cùng thầy của các ngươi trong miệng, xưng là Nguyên Anh, bất quá xưng hô như thế nào dâu dịa, Nguyên Anh cũng không phải là dựa vào linh đan rượu dược liền có thể đến, thầy của các ngươi không cách nào dựa vào sức một mình, bang các ngươi đến Nguyên Anh. Ta cũng không thể nào làm được. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, ba người trên mặt lập tức toát ra vẻ thất vọng, Phương Vân dừng một chút lại mở miệng nói, bất quá tuy nhiên ta làm không được, thế nhưng mà ta lại biết, nơi đây có thể trợ các ngươi thuận lợi đến Nguyên Anh, bởi vì nơi đây có ta lưu lại đạo ngân, các ngươi nếu như có thể lục lọi đến ta lưu lại vết đao, có lẽ có thể thuận lợi đến đạt Nguyên Anh. Nói xong, Phương Vân ánh mắt rơi vào Thiên Ma Hoàng trên người, ngươi khoảng cách Nguyên Anh chi cảnh, trên thực tế chỉ kém nửa bước, ngươi có thể thử đi thủy tinh trong núi đích chính trung tâm đi ngồi xếp bằng cảm ngộ, chỗ đó hội tụ lấy một kiện linh vật ngàn vạn năm đến, chỗ ngưng tụ tuệ tâm cùng trí nhớ, có lẽ ngươi có thể theo trong trí nhớ của nó, lục lọi đến một kia chính mình mà nói. Lão sư từng nói qua đạo, thế nhưng mà hắn cùng với ngươi đồng dạng, một mực dẫn theo đạo vậy là cái gì, chúng ta cho đến ngày nay, cũng không cách nào minh bạch. Phương Vân quét mắt ba người, mở miệng nói ra, đây là một con đường, nhìn không thấy sợ không được, rồi lại tồn tại đường, gian nan tối nghĩa, một bước chi chênh lệch là cùng đồ mặt lộ, khó có xoay chuyển trời đất chi thuật, đây là một đầu sông, nước chảy xiết không ngớt, thuận nghịch theo tâm, thuận lòng trời ý khó lường, nghịch đại đạo làng khó, đây là một ngọn núi, lân khi khó trèo lên, không này tâm tranh luận càng cao phong, có thể bên trên không thể xuống, sinh lòng e sợ ý là thịt nát, xương tan. Mọi người cái hiểu cái không, Phương Vân tiếp tục nói, ta cho các ngươi thời gian một ngày, một thiên hậu ta liền rời đi, tại trong lúc này các ngươi có vấn đề gì, cũng có thể hỏi ta. Vẫn là đạo, chúng ta hay vẫn là không rõ. Thiên Ma Hoàng không có che giấu, trước mặt thiếu niên này, vốn có tri thức, không tại thời của mình phía dưới, tựu như một cái bọn hắn chưa bao giờ nghiên cứu thảo luận và phân tích bảo tàng. Phương Vân vừa rồi cái kia phiên ngôn luận, tuy nhiên còn không có biện pháp lại để cho bọn hắn đại triệt đại ngộ. Tuy nhiên lại trong lúc vô hình cùng thầy của mình, khi còn sống chỗ tự ăn khớp, hơn nữa lẫn nhau xác minh lấy. Đạo hữu ngàn đồ, đông tây nam bắc tự chọn, Thiên Ma Hoàng, ngươi cả đời chỗ truy tìm chính là cái gì? Phương Vân phản miệng hỏi. Là lao sư kéo dài tánh mạng trọng sinh, chỉ là lao sư nhớ tới thầy của mình, Thiên Ma Hoàng tâm tình lần nữa đắm chìm xuống. Ngươi đã qua, tâm lại không diệt, có lẽ tương lai có một ngày, ngươi tu vi đầy đủ cao, thật có thể nghịch thiên cải mệnh, cứu trở về thầy của ngươi lâu này. Phương Vân nói ra, ngươi nói thật. Thiên Ma Hoàng trong mắt, đột nhiên xuất hiện một tia sáng rọi, ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân. Ta không biết, ta làm không được, thế nhưng mà trên thế giới này vốn cũng không có cái gì chuyện không thể nào. Đạo cũng là như thế, đạo liền là của ngươi tâm, ngươi gây nên thế mà thay đổi, suy nghĩ chỗ niệm, đều trở thành ngươi đạo, nhìn ngươi như thế nào lựa chọn. Phương Vân lặng lặng nói, đã từng có con người làm ra chờ đợi mất đi người yêu tu đạo, tìm chính mình qua lại, chờ đợi ngàn năm chỉ vì cái nhìn kia. Đó là người nọ đạo, có người vi giữ vững vị trí kế hoạch lớn sự thống trị, chỉ vì nửa đời cơ nghiệp ngàn năm không hủy, đây là người nọ đạo, người đối với thầy của mình có xấu hổ trong lòng, đây là của ngươi này đạo, phí ngàn năm tâm lực, chỉ vì tìm một cây có thể cứu sống sư phụ của mình tiên dược, kỳ thật ngươi đã có chính mình. Hát đạo, chỉ là ngươi chưa bao giờ từng lý giải, thế nhân đã là như thế, rất nhiều người rõ ràng là tự nhiên mình đạo, lại hạn ở trước mắt, không cách nào đẩy ra mây mù, đi lục lọi à, vì mình đạo. Cũng vì thầy của mình. Thiên Ma Hoàng làm như bị sai lầm một điểm, trong mắt hào quang thanh minh, hướng Phương Vân thật sâu cúi đầu, đa tạ các hạ chỉ giáo. Phương Vân khẽ gật đầu, Thiên Ma Hoàng cũng không phải là hoàn toàn gỗ mục, hắn cuộc đời này bị chính mình khi còn bé chuyện ngu xuẩn lầm, thế nhưng mà cả đời nhưng mà làm này mà ngộ, lầm cùng ngộ giải quyết xong là ràng buộc cùng một chỗ, đi qua Phương Vân chỉ điểm, tin tưởng dùng không được bao lâu, Thiên Ma Hoàng liền chính thức có thể tìm đạo chính mình mà nói. Hai người các ngươi đâu rồi? Trong nội tâm còn có mê hoặc. Chương 681, Liên Hoa Thế Giới. Trong lòng ba người đều có một cái kết, hơn nữa đều vô cùng giống nhau, Phương Vân từng cái vi bọn hắn chỉ điểm sai lầm. Ở phương diện này, Phương Vân chưa hẳn có thể so bọn hắn xem càng thêm thấu triệt, bất quá với tư cách người ngoài cuộc, tổng có thể kết hợp chính mình đạo, cho bọn hắn thích hợp đề điểm, lại để cho bọn hắn minh bạch trong lòng mình khuyết điểm. Tại an trí hết ba người về sau, Phương Vân liền khởi hành rời đi, này trong đó bệ hạ đã từng đích thân tới Phương Vân lãnh địa. Muốn gặp Phương Vân, tuy nhiên lại không thể nào tìm kiếm, Phương Vân không muốn gặp hắn. Một ngày thời gian, Phương Vân lần nữa du ngoạn sơn thủy thánh linh núi, giờ phút này thánh linh núi đã không có đêm đó tiếng động lớn rầm rĩ cùng không tĩnh, thánh quang như trước phồn vinh mạnh mẽ, bình phục mọi người trong lòng kinh hoàng. Không xuất ra Phương Vân sở liệu, tại hắn lúc trở lại, địa bàn đã bị dẫn tới Phương Vân trước mặt, huy hoàng hiền giả tránh mà không thấy, chỉ phái phân phát hoa đem trọng thương địa bàn đưa đến Phương Vân trước mặt. Phương Vân không thể nào hiểu rõ. Địa bàn giờ ở nơi nào ăn hết lớn như thế đau khổ, bất quá chỉ cần có lưu một hơi, Phương Vân đều có thể giải sầu rất nhiều, ít nhất đối với Phương Vân mà nói, như vậy thương thế, cũng không tính thương thế. Đại nhân, địa bàn thương thế, vừa bị Phương Vân trị hết, liền quỳ gối Phương Vân trước mặt, đại nhân, ta có phụ kỳ vọng của ngài, thua trận thí luyện. Phương Vân liếc mắt địa bàn, ta đối với ngươi vốn cũng không có cái gì kỳ vọng. Chỉ là, địa bàn tâm tình càng thêm trầm trọng, nếu như Phương Vân có thể trách phạt hắn. Hắn hội càng khoan khoái dễ chịu một ít, thế nhưng mà Phương Vân căn bản cũng không có một điểm trách cứ ý tứ. Đứng lên đi, một cái thí luyện mà thôi, ngươi cũng không phải người thua không trả tiền. Phương Vân có chút bực bội nói. Thế nhưng mà, nếu như không phải dựa vào đại nhân, ta ngay cả mệnh đều có lẽ nhất. Thiện tay mà thôi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, dù sao ta còn không hy vọng ngươi chết. Thỉnh đại nhân giúp ta trở thành hoàng giả. Địa Hoàng kiên quyết nhìn xem Phương Vân, trong mắt không có một tia thỏa hiệp. Vì cái gì? Phương Vân nghi hoặc nhìn Địa Hoàng, vì cái gì ngươi muốn trở thành hoàng giả? Địa Hoàng cúi đầu xuống, không có trả lời Phương Vân vấn đề. Nếu như ngươi là vì báo thủ, cái kia ta là sẽ không đồng ý. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, nếu như không phải tất yếu, hắn là sẽ không tùy ý giúp người đột phá hoàng giả. Một phương diện hoàng giả cần có thứ đồ vật, cũng không phải là nhấc tay liền có thể gom góp, tuy nhiên trên người của hắn có một ít tổ lượng. Còn nữa tùy ý trợ người khác đột phá hoàng giả, sẽ quấy rầy người này tương lai con đường, cực hạn đối phương khả năng thành tựu, vốn là vô hạn tương lai, lại vì vậy mà đã bị cực hạn. Thực lực càng thấp, tương lai trở ngại cũng sẽ biết càng nhỏ, nếu như là địa hoàng như vậy thần cấp đỉnh phong, hơn nữa lớn như thế khoảng cách, tương lai con đường sẽ càng thêm gian nan. Mặc dù địa hoàng dựa vào thiên phú của mình, cả đời đều không thể đột phá hoàng giả, đó cũng là thiên mệnh có hạn, không có đột phá chưa hẳn tiểu là không tốt kết quả, trái lại nếu như đột phá hoàng giả về sau, lại cả đời không đạt được gì, đó mới là thống khổ nhất sự tình. Càng là người thân cận, Phương Vân càng là hội chọn đi mà làm, sẽ không liều lĩnh với tư cách, ngược lại sẽ vi đối phương tương lai, sinh ra bất lương hậu quả. Nếu như ngươi không thể cho ta một đáp án, ta sẽ không đồng ý yêu cầu của ngươi. Bởi vì ta phải về đến vị diện kia, tiến hành với ta mà nói còn vẫn chưa xong chiến đấu. Địa Hoàng trịnh trọng chuyện lạ nói. Đối với ngươi mà nói, còn vẫn chưa xong chiến đấu. Phương Vân meo mắt lại, dừng ở Địa Hoàng, đem ngươi tại vị diện kia chỗ kinh nghiệm hết thảy, kỹ càng cáo chi ta. Vị diện kia cũng không lớn, khả năng chỉ có Tây Dương Đại Lục 1/3, có thể là ở đâu cường giả mọc lên san sát như rừng, tận ta nghe nói qua hoàng giả, liền vượt qua 100 người. Địa Hoàng rất nghiêm túc nói ra, đó là một bị địa phương thổ dân xưng là liên hoa thế giới, hơn nữa hoàng giả lại được gọi là sứ đồ. Đương ta đi vào vị diện kia thời điểm, lập tức tiểu đã tao ngộ tán hoa công kích, có được hoàng giả thực lực tán hoa, cũng không phải là ta có thể chống lại, bất quá nàng cũng không giết ta, chỉ là đem trọng thương ta đây, vứt bỏ tại trong vị diện kia, để cho ta tự sanh tự diệt. Tuy nhiên lại có một chi gọi là gỗ lìn da màu xanh ma tộc bầy đã cứu ta. Gỗ lìn. Phương Vân làm như nghe nói qua cái này chủng tộc, thấp bé vóc dáng. Bất quá hài nhi lớn nhỏ, trời sinh tính tốt tài, không có bản lĩnh gì, lại có thể cẩu mở ra không gian, tại trộm lấy đến tài bảo về sau, phá không mà đi. Ta lúc đầu cũng hết sức kinh ngạc, mà ở trao đổi ở bên trong, biết được liên hoa thế giới là cố hương của bọn hắn, mà tại cái khác rất nhiều vị diện chạy trốn lấy gỗ lìn, đều thuộc về bọn hắn tộc đàn, những vị diện khác kia gỗ lìn, đều là tại trong không gian đã bị mất phương hướng, tìm không thấy trở về đường, mà cái kia tộc đàn gỗ lìn mặc dù tốt tài. Thế nhưng mà tâm địa cũng không xấu, tuy nhiên bọn hắn đang nhìn đến trọng thương ta đây thời điểm, sờ đi trên người của ta tài. Vật, thế nhưng mà ta cũng không nhớ hận bọn hắn, trái lại bọn hắn cứu vớt ta, hơn nữa xuất ra dấu ở tộc đàn trong nhiều năm bí dược, đem ta chỉ hết. Ngược lại là của ngươi mệnh duyên. Phương Vân cười yếu ớt hai tiếng. Ta đến nay cũng không hiểu nổi, bọn hắn muốn nhiều như vậy, bọn hắn không cách nào thông dụng tài bảo làm cái gì, bất luận là cái nào chủng tộc cái nào vị diện lưu thông tiền, bọn hắn tựa hồ cũng thu thập. Địa Văn lầm bầm lầu bầu nói, đây là chủng tộc thiên tính, là tốt rồi tượng long tộc đồng dạng, bọn hắn đồng dạng xem tài như mạng, rõ ràng tiểu đối với bọn hắn không dùng được, lại khổ tâm cất chứa, không muốn đi thử đồ lý giải loại này thiên tính. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, bất quá, bọn hắn loại này thiên tính, cũng cho bọn hắn treo chọc đến rất nhiều, bọn hắn không cách nào đối mặt địch nhân. Địa Văn nói ra, tại lại bình thường bất quá. Phương Vân đương nhiên nói, dù sao không có người đối với ăn trộm khách khí. Mặc dù bọn hắn cũng có thiện một mặt, thế nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người xem đến bọn hắn thiện mặt. Thế nhưng mà, còn có một chút so ăn trộm càng vô sỉ cường đạo. Địa Hoàng lòng đầy căm phẫn nói, tại gỗ lìn tộc đàn chờ đợi một tháng thời gian, gỗ lìn tộc đàn tao ngộ một cái tên là chôn cất ma tộc đàn tập kích, bọn hắn gây nên cũng không phải là báo thủ, mà là vì cướp lấy gỗ lìn đồ đằng. Đồ đằng. Phương Vân khó hiểu nhìn xem Địa Hoàng, ngươi nói là tắt mãn sử dụng đồ đằng sao? Không. Tại liên hoa trong thế giới, từng tộc đàn, đều có được tinh thần của mình đồ đằng giống như là tinh thần của bọn hắn tín ngưỡng đồng dạng, hơn nữa càng kỳ quái chính là, mỗi nhất tộc đồ đằng, tựa hồ cũng liên quan đến một cái tộc đàn tồn vong, vì cướp lấy gỗ lìn đồ đằng, chôn cất ma đã chu diệt gần ngàn gỗ lìn, đối mặt thực lực đối thủ cường đại, gỗ lìn căn bản cũng không có chống đỡ chi lực, nếu như không là vì ta tại, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị diệt tộc họa. Địa văn nói ra, đây cũng là ngươi thành hoàng lý do. Vì bảo hộ cái kia ngươi có ân cứu mạng gỗ lìn tộc đàn sao. Đúng vậy, ta vĩnh viễn đều không thể quên, cái kia ấu chỉ có nhỏ như lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu gỗ lìn, bị tàn hành hạ chôn cất ma ném vào trong miệng thời điểm, phát ra kêu thảm thiết. Địa văn trong mắt tơ máu trải rộng, hai đấm nắm chặt nổi gân xanh, trước một khắc vẫn còn trên người của ta sở leo lăn đánh chính là tiểu gỗ lìn, sau một khắc đã thành vì người khác khẩu thực. Ta không thể chịu đựng được loại này bất công, nếu như cái này chỉ là bởi vì lực lượng chênh lệch, ta đây liền muốn dùng lực lượng của ta, đi vi gỗ lìn nghịch chuyển vận mệnh của bọn hắn. Chôn cất ma thực lực như thế nào? Phương Vân hỏi. Rất cường. Địa văn nói ra, tuy nhiên chôn cất ma tộc bảy số lượng không nhiều lắm, thế nhưng mà trưởng thành chôn cất ma, cơ hồ đều là thần cấp cường giả, dùng của ta tính ra, chí ít có hơn 100 cái, hơn nữa ta theo gỗ lìn trong miệng biết được, tại những bình thường kia chôn cất ma phía trên, còn có 4 cái chôn cất vương, bọn hắn thống ngự lấy khu vực kia hơn 100 cái tộc đàn, mà ta một lần cuối cùng chiến đấu, là cùng 13 cái chôn cất ma giao chiến, tuy nhiên ta đánh chết 11 cái, thế, nhưng mà cuối cùng nhất cũng kiệt lực. Nếu như không phải tán hoa lần nữa trở về, chỉ sợ ta đã táng thân tại những chôn cất kia ma trong tay. Đây là của ngươi này lựa chọn sao? Phương Vân hỏi, lần nữa tiến về trước cái kia liên hoa thế giới, khả năng kiếp này đều không thể trở về. Đúng vậy, là lựa chọn của ta. Địa văn rất nghiêm túc nói ra, mặc dù ta cả đời đều ở lại cái kia, chí ít có những gỗ lìn kia làm bạn lấy ta. Tại ngươi còn chưa phụ nữ quen biết nhau trước, ngươi liền phải đi sao? Ngươi nói là lộ cắt sao? Ngươi đã biết. Nàng chảy máu của ta như thế nào hội nhận không ra, huống chi lúc trước cái kia lão cẩu nóng lòng muốn giết lộ cát, đủ loại dấu hiệu, cũng nói rõ lộ cát thân phận. Vậy ngươi còn muốn ly khai? Lộ cát chưa hẳn muốn biết ta cái này phụ thân tồn tại, dù sao lúc trước là ta tự tay đem mẫu thân của nàng chém giết, hơn nữa là tại nàng còn chưa sinh ra trước. Ngươi có ngươi không cách nào thổ lộ nỗi khổ tâm, thế nhưng mà lộ sẽ ạ con nàng biết đến quyền lợi. Kết quả đã nhất định, quả đắng cũng nên do tự chính mình gánh chịu. Lộ cắt có đại nhân chiếu cố, ta tin tưởng không người nào dám khi dễ nàng, có thể là bảo vệ gỗ lìn tộc đàn, nhưng lại ta phải bối chịu trách nhiệm. Phương Vân trầm ngâm nửa hướng, rốt cục mở miệng nói ra, ta như trước không thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Địa văn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, thế nhưng mà ánh mắt như trước quyết tuyệt, đã như vậy, cái kia thỉnh đại nhân mệnh lệnh tán hoa, làm cho nàng tiễn đưa ta hồi thế giới kia, mặc dù ta chết trận cũng không oán vô hối, ít nhất ta sẽ không tại ta chết trước. Phải nhìn nữa một cái gỗ lìn đổ máu. Tuy nhiên ta không sẽ giúp ngươi trở thành hoàng giả, thế nhưng mà ta ngược lại là có thể cùng ngươi đi xem đi cái kia liên hoa thế giới, đi xem miệng ngươi trong thiện ác gồm nhiều mặt gỗ lìn. Phương Vân vừa cười vừa nói. Đại nhân, ngài nói là sự thật. Địa văn lập tức kinh hỉ nhìn xem Phương Vân. Nếu có Phương Vân tại, tất nhiên có thể giải quyết gỗ lìn nguy cơ, dù sao liền tán hoa như vậy hoàng giả, đều bị Phương Vân đến kêu đi hết, chôn cất ma bên trong đích 4 cái chôn cất vương. Chưa hẳn có thể đối với Phương Vân tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, địa văn còn chưa được cho biết Phương Vân thực lực, nếu như hắn biết rõ tán hoa khuất phục chân tướng, chỉ sợ hắn tiểu cũng không có một chút hoài nghi. Bất quá, ngươi xác định tán hoa còn có thể đem ngươi ta đưa đến cái kia liên hoa thế giới sao? Phương Vân hoài nghi mà hỏi. Nàng đã có thể tìm được ta, vậy thì nói rõ nàng đã khống chế trưởng lão hội cũng là thí luyện quản hạt người, bọn hắn hội ghi chép thí luyện chỗ mở ra vị diện tọa độ. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại. Đây cũng không phải là cái tin tức tốt. Chương 682, Đồ Đằng Chi Căn. Theo địa văn khẩu thuật ở bên trong, Phương Vân đối với cái này liên hoa thế giới, đã có sơ bộ ấn tượng, nhưng khi hắn tự mình đặt chân cái này phiến không biết thế giới thời điểm, hay vẫn là vi tự nhiên tráng lệ cùng thần kỳ chỗ sợ hãi thán phục, cái kia từng tòa trôi nổi tại phía chân trời đỉnh núi, cái kia một mảnh dài hẹp theo trên 9 tầng trời rủ xuống thác nước ngân câu, buộc vòng quanh một đạo rộng rãi hình ảnh. Vô số không cách nào phân tích rõ. Rồi lại tản ra cường đại khí tức điều cầm, xuyên việt tại đỉnh núi cùng sông ngòi tầm đó, ở chỗ này như trước có lực vạn vật hấp dẫn, cũng có được cùng chủ vị diện đồng dạng tự nhiên pháp tác, thế nhưng mà như trước có thể chứng kiến rất nhiều, trái với tự nhiên trạng thái bình thường cảnh tượng. Tuy nhiên địa hoàng tại nơi này liên hoa thế giới đại thời gian không dài, tuy nhiên lại đã tương đương quen thuộc, tại dưới dẫn đầu của hắn, Phương Vân theo đôi mà đi, hai người cũng đã tính toán bên trên bất thế cao thủ, mặc dù là cái này cường giả tụ tập thế giới. Cũng có thể nhét vào đỉnh phong trong một loại kia. Bất luận cá nhân phát triển cỡ nào cường thịnh, tại bình cảnh bên trên đều có đồng dạng khó khăn, bất quá tại số lượng bên trên ưu thế, khiến cho đột phá tỷ lệ có chỗ tăng trưởng, chỉ là cái này tỷ lệ đồng dạng không nhiều lắm. Rốt cục, Phương Vân cùng Địa Hoàng tại một tòa lơ lửng tại vạn trượng phía trên Huyền Phù Sơn trước ngừng lại, tuy nhiên còn cách hơn 10 dặm, thế nhưng mà lờ mờ có thể chứng kiến, cực lớn núi cao ở bên trong, truyền đến trận trận cường người chấn động. Địa Hoàng sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi, quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân, chôn cất ma nhất tộc lại đang tập kích gỗ lìn tộc đàn. Đi! Phương Vân không tại đi theo Địa Hoàng sau lưng, kéo lại Địa Hoàng, trong thời gian ngắn xuất hiện tại Huyền Phù Sơn bên trên. Một người tướng mạo cực kỳ xấu xí, đầu sinh tam giác khuôn mặt dữ tợn, dáng người khoảng chừng 2 trượng cự đại sinh vật, ngăn cản đường đi của bọn hắn, đây cũng là Địa Hoàng đã từng miêu tả qua chôn cất ma. Cái kia chôn cất ma cũng không có ý thức được, hai cái sát thần hàng lâm, mà là vung vẩy lấy cực kỳ đáng sợ huyết đao, hướng phía hai cái thấp bé sinh vật bổ tới, với hắn mà nói hai người kia loại chỉ là không biết sinh vật, cùng trên những giao thất kia gỗ lìn, cũng không có bất kỳ khác nhau, nhỏ yếu sinh vật, vĩnh viễn là bọn hắn đầu đao bên trên thịt cá, trong miệng huyết thực. Mặc dù là ngộ nhập bọn hắn lĩnh vực sinh vật, cũng sẽ biết luân vi trong tay của bọn hắn vong hồn, không mang theo lấy nửa phần thương cảm, cái này thần cấp chôn cất ma, giơ tay chém xuống. Chỉ là, đối mặt giận không kèm được Địa Hoàng, chôn cất ma nhưng lại trong mắt của hắn thịt cá. Đây là Phương Vân lần thứ nhất chứng kiến, như thế sát cơ hiện lên Địa Hoàng, cái kia trầm ổn kiên định quang minh đại công tước, lập tức hóa thân thành lửa giận. Ẩn chứa vô cùng lửa giận một quyền, trực tiếp đánh nát trên huyết nhận kia, huyết nhận lập tức nát bấy bay tán loạn. Một quyền này không có bất kỳ ngăn chặn dấu hiệu, y liền nguyên mang theo không cách nào tưởng tượng lửa giận, oanh tại chôn cất ma ngực. Cái kia chôn cất ma hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, hắn vẫn còn kinh ngạc lên trước mặt cái này thấp bé sinh vật, tại sao phải đánh nát đao của hắn nhận, lại không nghĩ tới, chính mình hội không hiểu thấu chết tại đây cái sinh vật trong tay. Cái kia vẫn lấy làm ngạo lực lượng, tại tộc đàn ở trong ít nhất có thể sắp xếp nhập 50 tên ở trong thực lực, không có nửa điểm phát huy, tự phát hiện lồng ngực của mình đã bị lửa giận đục lỗ. Tử vong lực lượng lan tràn tại hắn quanh thân, trong chốc lát hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà cái này đoàn sáng lạn huyết vụ cũng đưa tới mặt khác chôn cất ma cùng những bị đuổi giết kia gỗ lìn chú ý, hai phe phản ứng hoàn toàn trái lại, những chôn cất kia ma đang nhìn đến Địa Hoàng thời điểm, lập tức tự nhận ra Địa Hoàng, đúng là những ngày này cản trở bọn hắn bước chân sinh vật, mà gỗ lìn thì là thêm nữa nhận thức Địa Hoàng, hô to lấy, người cao to trở lại rồi. Hắn trở lại rồi. Trời ạ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Người cao to, mau tới đánh chạy những hôn đàn này. Mấy cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu gỗ lìn, theo trong bụi cỏ chui đi ra, bọn hắn nhanh chóng bổ nhào vào Địa Hoàng giống quần bên trên, gắt gao cầm lấy Địa Hoàng giống quần. T-E-Z-U-I-N-C-U-A T-U-I-N-E-T Địa Hoàng đang nhìn đến những tiểu ca này bờ dìn thời điểm, trên mặt tràn đầy thương cảm, lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bọn hắn như vậy cầm lấy hắn, hắn căn bản là không cách nào chiến đấu. Đi đối phó những cũng này không thoải mái địch nhân. Toàn bộ bên trên, đem cái này theo dị giới đến sinh vật giết. Những chôn cất kia mà không nốc, chứng kiến Địa Hoàng bị những tiểu ca kia bờ dìn ngăn chặn, lập tức liền động sắc cơ. Phương Vân đi đến trước, nhẹ nhàng đẩy ra Địa Hoàng, đi chiếu khán những tiểu ca này bờ dìn, tại đây giao cho ta. Đại nhân, ta cũng muốn chiến đấu. Địa Hoàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lửa giận trong lòng cũng không hoàn toàn mất đi, chứng kiến đầy đất gỗ lỉn thi thể di hài. Ngược lại càng phát ra phát sinh hắn trong lòng hỏa diễm. Đi trấn an những kinh hồn này chưa định gỗ lìn, giờ phút này không có người so ngươi thích hợp hơn rồi. Phương Vân mắt nhìn đầy mục đích vết thương, lần này chôn cất ma tập kích, hiển nhiên cho cái này cũng không quá lớn tộc đàn, mang đến vô cùng thảm thiết tổn thất, mà bọn hắn kinh hồn chưa định biểu lộ, hiển nhiên là tại lo lắng lấy vừa mới trở về địa bàn. So sánh với một ít nhân loại mà nói, những dùng này trộm cướp làm vì chính mình tộc đàn thiên tính gỗ lìn, lại càng cụ có tình vị. Phương Vân một người ngăn tại cái kia mấy chục cái chôn cất ma phía trước, ánh mắt đạm mạc thanh tịnh, không hề nhượng bộ chi ý, cũng không có một tia sắc cơ. Ngoại trừ Địa Hoàng cái kia tín nhiệm ánh mắt bên ngoài, sở hữu gỗ lìn đều lộ ra hoài nghi cùng vẻ lo lắng, dù sao lần này chôn cất ma thế công, so sánh với di vãng bất luận cái gì một lần, đều muốn mạnh mấy lần, mà ngay cả tại trong con mắt của bọn họ, cường hành vô cùng Địa Hoàng, tại lần trước công kích ở bên trong, đều thiếu chút nữa đầu thần chỗ khác biệt. Lần này đổi cái này càng thêm tuổi nhỏ nhân loại, chỉ sợ thời cuộc càng nguy. Một cái chôn cất ma dẫn đầu đã phát động ra thế công, hắn với tư cách lần trước công kích gỗ lìn tộc đàn ở bên trong, còn sống hai cái một trong, thật sâu rất hiểu rõ Địa Hoàng thực lực, mà thực lực của hắn cũng không thể so với Địa Hoàng yếu, thế nhưng mà gian trá vô cùng hắn, lại cố ý lại để cho tộc nhân của mình chịu chết, suy yếu Địa Hoàng thực lực, đợi cho Địa Hoàng tinh bị lực tận thời điểm, mới phát động chí mạng thế công. Lần này, hắn lại không có lại che giấu, mà là ngay từ đầu liền dẫn đầu phát động thế công, bởi vì này lần đích thế công, cũng không chỉ có bình thường trưởng thành chôn cất ma tham dự, mà là đã đến một cái chôn cất vương, đó là bọn hắn tứ đại chôn cất vương một trong phệ hồn vương, thực lực khủng bố khôn cùng, vì tại phệ hồn vương trước mặt bộc lộ tài năng, hắn mới lựa chọn phát động tấn công mạnh. Trước mặt thiếu niên kia, căn bản là không đáng để lo, với hắn mà nói, chính thức mục tiêu là phía sau địa bàn. Phương Vân lạnh nhạt quét mắt trên phi thân kia trước chôn cất ma, khóe miệng khẽ mở, coi như có chút năng lực. Đối với cái này câu khinh miệt tới cực điểm bình luận, địa bàn cũng hiểu được, đây là Phương Vân một câu khen ngợi, có thể bị Phương Vân tán thưởng có chút năng lực, từ loại nào trình độ đi lên nói, đã khẳng định thực lực của đối phương. Mà địa bàn cũng nhớ rõ cô hơi thở này, là ngày ấy trọng thương chính mình chôn cất ma một trong, cường hãn thực lực, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ chính mình, cũng chưa chắc có 10 phần 5 chắc thủ thắng, có thể thấy được kỳ thật thực lực, tại chôn cất ma tộc 7 ở bên trong, tính toán bên trên đỉnh tiêm. Chỉ là, chôn cất ma tộc 7 bên trong đích đỉnh tiêm, đối với Phương Vân mà nói, lại chỉ là có chút năng lực. Phương Vân tiện tay một điểm, một đạo đạo văn hóa thành thanh quang trôi qua mà đi, thanh quang tật như phi hồng nhét lên, liền chống đỡ cơ hội đều không có, chui vào cái kia chôn cất ma cái chán, thanh quang nhập vào cơ thể mà qua, tại cái đó chôn cất ma sau lưng ầm ầm nát bấy, hóa thành một đoàn tràn ngập phía chân trời đáng sợ hỏa diễm, đem 10 cái chôn cất ma cùng nhau nuốt hết. Tất cả mọi người miệng mở rộng, khủng bố. Tuyệt đối có thể xưng là khủng bố, mặc dù là biết rõ Phương Vân khủng bố thực lực địa bản, cũng không khỏi chịu động dung. Cái kia ủng có thần cấp đỉnh phong chôn cất ma, tính cả phía sau 10 cái đồng dạng ủng có thần cấp thực lực chôn cất ma, lập tức đã bị Phương Vân đơn giản một chiêu hủy diệt. Gỗ Linh thì là kinh hô lấy, lớn tiếng hoan hô, tựa hồ bọn hắn đã thấy được hy vọng ánh dạng đông, thấy được sinh tồn hy vọng. Cái nhân loại này thực lực, cường đại hoàn toàn giống như thần, làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng đối với hắn kia mà nói, như là tử thần một loại chôn cất ma, lại bị cái này người trẻ tuổi nhân loại, lập tức hủy diệt 10 cái kia không dùng được vài cái. Những chôn cất này ma cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Thực lực này chênh lệch, lần nữa lại để cho địa hoàng động dung, Phương Vân như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt trực chỉ chôn cất ma về sau một thân ảnh, một cái so mặt khác chôn cất ma đều muốn thân ảnh cao lớn. Trong ánh mắt kia tràn đầy khiêu khích, Phương Vân một bước tiến lên trước, khí tức trên thân có chút phóng xuất ra một phần, thế nhưng mà đối với chôn cất ma mà nói, lại như ngập trời xu thế đập vào mặt. Sở hữu chôn cất ma, ngay ngắn hướng rút lui vài chục bước. Duy chỉ có cái kia tại đám người về sau cao lớn chôn cất ma, không có động một phần, cái này chôn cất ma trên người, bắt đầu bốc cháy lên màu xanh lá hỏa diễm, đó là dùng vô số điểm linh hồn đốt là hỏa diễm, là hắn dùng ngàn vạn cái sinh linh linh hồn, cung phụng lên ma hồn chi hỏa. Nhân loại, ngươi nhất định phải tham dự trận này, vốn không thuộc về các ngươi chiến tranh sao. Phệ hồn vương có chút không tình nguyện nhìn xem Phương Vân, mà hắn những lời này chỗ để lộ ra, là đối với Phương Vân thực lực khẳng định, bất quá cũng không phải là hắn sợ hãi. Hắn có đầy đủ tự tin, có thể chiến thắng đại bộ phận cùng giai người, bởi vì hắn có, mặt khác hoàng giả không sở hữu lực lượng, ma hồn chi hỏa. Vốn là ta cũng không có ý định tham dự trận chiến tranh này, thế nhưng mà ta đột nhiên nghĩ đến một cái tham chiến lý do. Phương Vân cười thản nhiên tự nhiên, thật giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên một loại. Cái gì lý do, có thể làm cho ngươi quyết định, cùng vạn dặm ở trong, mạnh nhất tộc đàn khai chiến, là ngươi còn có hắn đồng bạn của hắn, hay vẫn là những đê tiện này nhỏ yếu gỗ lìn. Cho ngươi đầy đủ một cái giá lớn. Phệ hồn vương không khỏi hỏi. Không, bọn hắn không có cho ta chỗ tốt gì, ta là đang nghĩ nếu như ta trái lại, cướp đoạt chôn cất ma nhất tộc đồ đằng, cái này có phải hay không một kiện rất chuyện thú vị. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem phệ hồn vương, một mực dùng cướp đoạt mặt khác tộc quần đồ đằng chôn cất ma nhất tộc, nếu như trái lại bị người khác cướp đoạt đi đồ đằng, cái này có tính không một loại lớn lao châm trọc. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, ngươi đã tự tin đến đủ để chiến thắng ta? Hay vẫn là nói tự tin cho rằng, có thể chiến thắng so với ta cường đại hơn mặt khác ba cái chôn cất vương. Phệ hồn vương đồng dạng bước về phía trước một bước, những thần cấp kia chôn cất ma, đã hoảng sợ né tránh. Thực lực của bọn hắn cường đại, thế nhưng mà bọn hắn chỉ số thông minh cũng không tính cao, mặc dù là thần cấp chôn cất ma, như trước có rất nhiều ngây thơ mà chỉ một nghĩ cách, đối với cường giả sợ hãi, đối với kẻ yếu lanh khốc, đây cũng là bọn hắn sinh tồn chi đạo. Bọn hắn thật sâu minh bạch, đây là một hồi không thuộc về bọn hắn quyết đấu. Mặc dù số lượng của bọn họ nhiều hơn nữa, cũng không cách nào tham dự trận này vượt qua bọn hắn cực hạn chiến đấu. Trận chiến đấu này không có khả năng như phía trước đối phó địa hoàng như vậy, dùng số lượng thủ thắng, dù sao cùng địa hoàng chiến đấu, bọn hắn có thể tinh tường cảm nhận được song phương chênh lệch. Chỉ cần đầy đủ số lượng, liền có thể đủ đơn giản tiêu diệt địa hoàng. Thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại một ngụm sâu không thấy đáy cổ đầm, sờ chi tức thấm, chỉ có trốn rất xa. Mà phệ hồn vương tắc là một cái lãnh khốc vương giả. Với hắn mà nói mặc dù là của mình đồng tộc, cũng là hắn thịt cá đối tượng, tại thiếu khuyết linh hồn thời điểm, hắn thỉnh thoảng hội lấy chính mình đồng tộc khai đao, tế uy chính mình ma hồn chi hỏa. Tự tin thứ này, cũng không phải dựa vào trực giác, mà là dựa vào tự mình hiểu lấy. Phương Vân hiểu rõ tại ngực, ta sẽ giải thích thực lực của ta, đồng dạng hiểu rõ thực lực của ngươi, thế nhưng mà ngươi lại không biết thực lực của ta. Chương 683, Đồ Đằng Chi Căn. Cái gì gọi là chênh lệch? Tại Phệ Hồn Vương xem ra, hắn cùng với bình thường chôn cất ma tầm đó, đây cũng là chênh lệch. Mà ở Phương Vân trong mắt, hắn cùng với Phệ Hồn Vương tiểu là chênh lệch. Phệ Hồn Vương tự tin nguồn gốc từ cho hắn vô tri, mà Phương Vân tận lực giữ lại, càng làm cho Phệ Hồn Vương cho rằng hắn như trước chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Mặc dù là địa hoàng đều có chút lo lắng, hắn không có được chứng kiến Phệ Hồn Vương thực lực, thế nhưng mà hắn theo gỗ lỉn cái kia nghe nói qua, Phệ Hồn Vương đã từng độc chiếm 3 vị cùng giai sứ đồ, hơn nữa tại chém giết trong đó một cái sau thong dong rời đi. Phương Vân thực lực tuy nhiên cường hành, thế nhưng mà tại loại này cường địch phía dưới, địa hoàng như trước vì Phương Vân ngắt đem mồ hôi lạnh. Của ta ma hồn chi hỏa thích nhất là ngươi cường giả loại này, đã ngươi một lòng muốn chết, ta đây là được toàn bộ ngươi. Phệ Hồn Vương trên người ánh lửa bạo lên, lập tức đem trọn cái đỉnh núi bao trùm, giống như là muốn đem Huyền Phù Sơn bên trên hết thảy hết, kể cả thủ hạ của mình. Chỉ là, Phương Vân nhưng lại một bước tiến lên trước, mang theo vô cùng khí thế, chỉ là một bước chi chênh lệch, cái kia hỏa diễm giống như là bị trên 9 tầng trời thần thủy chỗ dập tắt một loại, phía chân trời lập tức trong, mặt trời nhô lên cao vạn dặm không mây. Hết thể đều giống như tại Phương Vân một bước ở bên trong, bị đuổi tản ra sạch sẽ. Không chỉ là ngươi ma hồn chi hỏa ưa thích cường giả linh hồn, của ta phủ đồ thánh hỏa cũng ưa thích. Phương Vân trên người ngũ sắc ánh lửa hiện ra, khó được gặp được một cái sử dụng hỏa diễm cường giả, nhưng hắn là phi thường quý trọng, phủ đồ thánh hỏa có thể tiến giai đạo hôm nay tình trạng, toàn bộ lại hàng hà cơ duyên. Cái kia ngũ sắc ánh lửa hóa thành một đầu thần long, trên không trung liên tục nhảy lên 9 lần, mỗi một lần nhảy lên, đều bị thần long hình thái càng phát ra rất thật. Hình thể cũng càng thêm cường đại. Cái gì? Trên người của ngươi có đồ Phệ Hồn Vương kinh hại không thôi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ khó dừng lại, cái kia thần long tản ra không cùng thần uy, năm màu chi sắc tựu như tràn ngập với thiên tế nhiều vân, khó có thể hóa giải mở. Ma hồn hóa hình. Phệ Hồn Vương không dám kinh thường, vội vàng thi triển chính mình mạnh nhất chiêu thức, màu xanh lá hỏa diễm lập tức bao khỏa toàn thân, lại để cho hắn toàn bộ thân hình đều hóa thành một đoàn màu xanh lá hỏa diễm, hình thành một quả mang theo ma viêm hình bầu dục thái. Mà tiếp theo tức Phệ Hồn Vương liền từ trứng trong cơ thể phá xác mà ra, chỉ là một cái chớp mắt, Phệ Hồn Vương khí tức liền khổng lồ mấy lần, hai mắt đỏ thâm như máu, hình thể bành trướng như tiểu sơn một loại, trên người gân xanh hoàn toàn cố lấy buộc lộ ra đến, trong miệng phát ra từng đợt như dã thú giống như gào thét. Giết giết giết, Phệ Hồn Vương giống như muốn không khống chế được nổi giận một loại, trong miệng không ngừng phát ra chém giết gào thét. Chỉ là, phía chân trời bên trong đích ngũ thải thần long, tại liền nhảy 9 lần về sau, cũng đã ngưng kết thành thực thái một loại. Mỗi một tấc lân giáp, mỗi một đám dáng người đều bày ra hoàn mỹ mà thần vận. Long đằng cửu thiên hóa thần phi, rồng ngâm cửu châu chấn non sông. Một tiếng rồng ngâm trong trẻo xa xôi, cũng không phải cái loại nầy đình thai nhức óc, lại có thể chấn nhiếp từng nghe được người tâm thần. Cái loại nầy dùng cửu thiên vi kỷ, dùng non sông vi kế hoạch lớn thần vận, làm cho lòng của mỗi người thần đều chịu run lên. Đó là một loại không cách nào thuật minh rung động, đó là một loại khó có thể nói hết xuyên thấu, thượng truyền dưới 9 tầng trời rơi bích lạc. Làm cho hữu phương tâm thần ủng hộ, dường như thấy được vô cùng hy vọng, vạn địch đều không thể dung chuyển tin tưởng vững chắc, mà đồng dạng có thể làm cho địch quân can đảm đều nứt, hàn ý sâu sắc cốt tủy, không cách nào xua tán sợ hãi tràn ngập toàn thân. Người cao to. Cả nhân loại kia thiếu niên là ai, chiêu thức của hắn làm như thân có một cường hành vô cùng đồ đằng. Một cái tuổi già gỗ lìn lôi kéo địa bản ngạc nhiên mà hỏi. Hắn là một cái chuyên kỳ. Một cái ta tại cơ duyên trong gặp được vô địch cường giả. Cũng là ta mang đến lớn nhất hy vọng, chỉ cần có hắn tại, bất cứ địch nhân nào đều không thể lại tổn thương các ngươi. Mặc dù Phệ Hồn Vương hóa thân như thế nào cường hành, thế nhưng mà cái kia ngũ thải thần long cũng tại một tiếng rồng ngâm ở bên trong, sinh ra trong lòng sợ hãi, loại này không cách nào phai mờ sợ hãi, đối với cường giả loại này ở giữa quyết đấu, là chí mạng thai hoàng ẩm. Thiếu đi cái loại này ta mặc kệ hắn là ai khí thế, còn thừa lại chỉ có phí công chống cự, tại trong sự sợ hãi chống lại vô lực. Ngũ thải thần long lần nữa kêu nhỏ một tiếng, khung thiên muốn nước, thương lang dục rơi, thần long vạch phá không khí chính là cách trở, như cách huyễn mũi tên giống như, vội xông đến Phệ Hồn Vương trước mặt. Mặc dù là thân thể cực lớn như tiểu sơn Phệ Hồn Vương, tại ngũ thải thần long trước mặt, cũng chỉ là con sâu cái kiến lớn nhỏ, cái kia đầy ngập sát cơ tức giận, tại đây thần long trước mặt, lập tức không còn sót lại chút gì, sợ hãi như giếng phun một loại bộc phát. Trốn. Đây là không thể chống lại lực lượng, cái này thì không cách nào đối mặt địch nhân. Phệ Hồn Vương ngoại trừ trốn bên ngoài, không có mặt khác ý niệm trong đầu, cũng chỉ có này một cái lựa chọn. Trên người hắn ma hồn chi hỏa đang tại mất đi, mà cái kia phiêu đang trong không khí ma hồn chi hỏa, đang bị ngũ thải thần long nhét vào trong cơ thể, tựu như thần long hấp thủy bản, không lưu nửa phần. Phương Vân khẽ chau mày, thu nạp như thế rộng lượng ma hồn chi hỏa, ngũ thải thần long rõ ràng không có chút nào biến hóa, xem ra theo thực lực của chính mình tăng lên, phù đồ thánh hỏa uy năng cũng được đề thăng đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, chỉ là một cái hoàng giả hỏa diễm, hiển nhiên không cách nào nữa lại để cho phù đồ thánh hỏa đơn giản tấn chức lục sắc. Ta, lực lượng của ta, chính, đang tại, không, không muốn đoạt đi lực lượng của ta. Phệ hồn vương kinh ngạc phát hiện, trên người hắn lực lượng đang tại sói mòn, mà ngũ thải thần long trên người, đang đông một loại hắn giống như đã từng quen biết khí tức, đây là thuộc về lực lượng của hắn, thuộc về hắn ma hồn chi hỏa, thế nhưng mà giờ phút này trong cơ thể lại không còn sót lại chút gì, cái kia trải qua ngàn năm bồi bao hàm ma viêm, cũng tại một khi tầm đó tan hết. Tại chôn cất ma nhất tộc ở bên trong, không có đồng bào chi tình, không có tay chân chi nghĩa, đã mất đi lực lượng ý nghĩa, mất đi rất nhiều thứ, mà hắn dị vãng địch nhân, đều rơi đến giao mổ. Ngũ thải thần long trong mắt toát ra khinh miệt, làm như đã xem thấu phệ hồn vương tâm tư, vậy thì như lỗ đen một loại miệng lớn dính máu mở ra, thổ lộ tiếng người, yên tâm đi, những đồng tộc kia của ngươi không có cơ hội giết ngươi rồi, bởi vì ngươi tại trước mặt của ta, căn bản không có sinh hy vọng. Đó là hết sức tàn nhẫn trêu tức, đó là khinh miệt khiêu khích, đối với một cái không có chiến ý địch nhân. Đối với một cái dùng kẻ yếu hành hạ đến chết tìm niềm vui địch nhân nhất trầm trọng đả kích. Tại Phương Vân trong mắt, tại Ngũ Thải Thần Long trong mắt, Phệ Hồn Vương tài là kẻ yếu, một cái không có cường giả bao dung tâm kẻ yếu. Phệ Hồn Vương so về địa hoàng đều không bằng, hoặc là nói căn bản cũng không có có thể so sánh tính, địa hoàng mới là cường giả chân chính, cường giả loại này định nghĩa cũng không phải là chính tà thiện ác, mà là một loại cường giả lâm không sợ, kẻ yếu đến bao dung. Tại Phương Vân xem ra, loại này mặt hàng cũng có thể trở thành vi hoàng giả, địa hoàng nếu như không cách nào trở thành hoàng giả, thiên địa đều bất công. Không, ta không muốn chết. Phệ Hồn Vương phát ra cuối cùng cầu xin tha thứ, chỉ là nên đón, chỉ là ngũ thải thần long cái kia tinh lọc cùng hủy diệt cùng tồn tại hỏa diễm, năm màu thần hỏa ngang mà ra, một mực phun ra ngàn dặm, trên không trung kéo lên một đạo sáng lạn màu cầu vồng, cơ hồ sở hữu liên hoa thế giới cường giả đều thấy được đạo này ẩn chứa vô tận thần uy hỏa diễm. Gỗ Lìn cùng địa hoàng đều kinh ngạc đứng ở đó, không thể tin được cường đại Phệ Hồn Vương, chỉ ở Phương Vân trong tay, giữ vững được một chiêu. Hoặc là nói liền một chiêu đều không có chịu đựng, liền bị cái kia thần hỏa trố mất đi. Cái kia từng tại cái này khối thổ địa bên trên, lưu lại qua rất nhiều khủng bố truyền thuyết ác ma, cứ như vậy mất đi tại trước mặt mọi người. Gỗ Lìn nhóm cũng không kịp biểu hiện ra vui sướng, bởi vì vì bọn hắn bị Phương Vân cái kia quỷ thần một loại thần lực trố rung động, có lẽ câu kia trái lại cướp đoạt chôn cất ma nhất tộc đồ đằng, cũng không phải là không khẩu mà nói. Hắn là chăm chú, sở hữu gỗ lìn lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, thế nhưng mà bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, chôn cất ma nhất tộc cũng không phải là chỉ có một chôn cất vương, còn có ba cái so về Phệ Hồn Vương càng tăng kinh khủng chôn cất vương tồn tại, đây chính là quân lâm vạn dặm mấy cái thời đại khủng bố tồn tại, đã từng có rất nhiều cường hoành nhất thời từ bên ngoài đến tộc đàn, muốn nhúng chàm cái này mảnh thổ địa. Thế nhưng mà đều bị mấy cái chôn cất vương châu ngăn cản tại bên ngoài. Phương Vân lẻ loi em ở. Tội mình, thật sự có thể một lần nữa giấy lên cái kia dập tắt đã lâu hy vọng chi hỏa sao. Từng gỗ lìn giờ phút này trong đầu, đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, một cái thuộc tại bọn hắn truyền thuyết, tại đây mảnh thổ địa bên trên, rất nhiều tộc đàn giữa dòng chuyện lấy truyền thuyết. Đương thần hỏa viêm hàng lâm. Liền ma khí diễm đều muốn dập tắt. Trên bầu trời xích ngày không hề nhiệt liệt. Đồ đăng ánh sáng chói lọi lần nữa long lánh mấy cái gỗ lìn trong miệng, ồn ào đọc lên cái này tối nghĩa không rõ truyền thuyết. Lão gỗ lìn chậm rãi lẩm bẩm, vĩnh dạ sẽ hàng lâm, ánh dạng đông sắp bị che giấu, dãy núi đều muốn truy lạc, được sáng tạo thế giới sẽ đình chỉ hô hấp. Lão tộc trưởng, các ngươi đang nói cái gì? Địa hoàng khó hiểu mà hỏi. Chỉ là lão tộc trưởng cũng vì để ý tới địa hoàng vấn đề, như trước đắm chìm tại tự trong phỏng đoán của ta, vạn vật đều muốn biến thành thần bàn tay vật. Mà ở không biết tên một cái trong danh sâu, một thanh âm chậm rãi lẩm bẩm, tảng sáng quang chỉ ở người nọ đầu ngón tay. Một cái không biết tên sinh vật, chậm rãi mở ra ngủ say ánh mắt, theo phân liệt thổ địa trong rỗi ra nanh vớt, sứ đồ dây rủa cũng như này vô lực, chỉ có quân lâm lực lượng, mới có cuối cùng hy vọng. Tại một tòa cự đại vô cùng huyền phù sơn đỉnh phong, 10 cái hoàng giả tụ họp quỳ lạy, Ngô Vương, ngài như thế nào đã tỉnh? Mà trước mặt bọn họ là một cố gần như rách nát khô cạn thân thể, tản ra điểm xấu khí tức. Cái kia khô cạn thân hình cũng không để ý tới bọn hắn, mà là một mình ồn ào chọn, 10 vạn dãy núi sắp bị huyết nhuộm đỏ, ngủ say người chuông tang vì ai gõ vang. Mà cách xa gỗ lìn bộ lạc vạn dặm bên ngoài, chôn cất ma trong lãnh địa, Ba cái chôn cất vương trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, bọn hắn cảm ứng được phệ hồn vương vẫn lạc, còn có một loại không hiểu tim đập nhanh, đây là bọn hắn từ nhỏ ngàn năm cũng không từng cảm ứng được. Bất quá, càng làm cho bọn hắn không thể tin được chính là, bọn hắn nhất cao thượng tồn tại, đã phong bụi không biết bao nhiêu năm cổ quan, đột nhiên lộ ra một đường nhỏ, ngủ say vạn năm lâu chôn cất đế, thức tỉnh. Cùng chôn cất đế cùng nhau thức tỉnh, còn có lịch đại chôn cất vương, những sớm đã kia đã mất đi sinh cơ thân hình, làm như bị cái gì tỉnh lại rồi, không động động trong ánh mắt, lộ ra người chết muốn ăn. Ta bị tỉnh lại rồi. Đã chờ đợi vạn năm lâu số mệnh, cuối cùng hay vẫn là phủ xuống. Chôn cất đế trong tay cầm lấy một cái, sinh cơ đã bị tháo nước chôn cất ma, trong miệng chậm rãi thổ lộ lấy, không thuộc về kẻ sống khí tức, các ngươi ba người, đi phương bắc cái kia tòa đại sơn, đi đem một nhân loại đầu mang đến. Nhân loại? Ba cái chôn cất vương đô mê mang rồi, bọn hắn không hiểu bọn này lao bất tử tại sao phải thức tỉnh, thế nhưng mà tại lực lượng khuất phục xuống, bọn hắn không dám đi hỏi thăm, bọn hắn sợ hại những người chết này, những không chịu này nghỉ ngơi tử thi. Chương 684, Đồ Đằng Chi Can. Một cỗ chiều dâng, đang tại ai cũng không biết trong bóng tối, thời gian dần qua mang tất cả lấy toàn bộ liên hoa thế giới. Mà với tư cách người khởi xướng phương vân, nhưng lại tiêu dao bước chậm tại phiêu nổi giữa không trung ngọn núi, tìm kiếm lấy mọi chỗ mật huyệt, tìm lấy ngoại nhân chỗ không cách nào dò thám biết kỳ chân. Đó là một không có bị người từ ngoài đến thăm dò qua thần kỳ thế giới, rất nhiều chân bảo bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt, lại không người hỏi thăm. Phương vân có chút tò mò, làm như trên mặt đất ngọn núi, xa không có trên bầu trời nổi lơ lửng đỉnh núi, chỗ chất chứa kỳ chân nhiều. Thế nhưng mà, Phương vân cũng không có phát hiện, ngoại trừ không gian bên trên sai biệt bên ngoài, có những thứ khác chỗ bất đồng, đồng dạng thổ nhưỡng, đồng dạng hoàn cảnh. Bầu trời cùng trên mặt đất nhiệt độ đều không có quá lớn sai biệt. Thế nhưng mà không trung đỉnh núi, lại có thể tìm ra vô số trong tu chân giới tha thiết ước mơ tiên dược, trên mặt đất cũng không phải là không có, thế nhưng mà so về không trung muốn ít hơn rất nhiều. Một chỉ bảy thải linh thú, theo Phương Vân trước mặt nhanh như tên bắn mà vượt qua, cái này chỉ linh thú cũng không có bởi vì Phương Vân cái này người từ ngoài đến, mà biểu hiện ra hoảng sợ, trái lại động tác của nó phiêu giật thong dong, làm như đối với Phương Vân không có bất kỳ mâu thuẫn. Trên thực tế, cái này chỉ có được lấy thần cấp đỉnh phong bảy thải linh thú, là cái này đỉnh núi bá chủ, đối với nó mà nói, Phương Vân cái này từ bên ngoài đến sinh vật, chỉ cần bất xâm phạm lãnh địa của nó liền không có chỗ cử động. Cũng không phải sở hữu dị thú đều hiếu chiến, kỳ thật đại bộ phận dị thú, đều chỉ sẽ vì đối với chính mình có hại sinh vật tiến hành tự vệ, mà Phương Vân từ khi tiến vào lãnh địa của nó về sau, chỉ là sưu tầm một ít dâu dịa thảo dược, đối với nó đến nói không có bất kỳ địch ý. Thậm chí không có một điểm khí tức, cho nên nó mới sẽ như thế thong dong thành thơi. Thật sự là một chỗ diệu cảnh tiên đấy, tùy tiện tìm một chỗ linh sơn, đều có thể chứng kiến một chỉ huyễn linh thú. Phương Vân sợ hãi thán phục không thôi, bất quá hắn cũng không ra tay bắt cái này chỉ huyễn linh thú, cái này chỉ kỳ thú tuy nhiên trên đời hiếm thấy, thế nhưng mà đối với hắn cũng trô vô dụng. Hơn nữa hắn lúc này trong núi, tìm đến không ít linh dược, coi như là hồi báo cho nó một ít tấn huệ, cùng nó tưởng an vãng lai. Chỉ là cũng không phải là thế sự đều có thể như nguyện, tại một tiếng kinh thế hai tục gào thét ở bên trong, một chỉ trọn vẹn trăm trượng cự thú trống rông xuất hiện, cái kia cự thú thân thể như núi, thân có xé trời chi uy, hình thái giống như một chỉ cự viên, toàn thân kim quang bích diệu, chỉ thấy cự viên một quyền hoành tại mặt đất. Chỉ một thoáng, toàn bộ đỉnh núi đều vỡ ra một đường nhỏ, vô số cự thạch theo sơn thể bong ra từng mảng, rơi xuống dưới phương rừng rậm. Kim mao hống. Phương Vân sợ hãi thán phục đây cũng là một chỉ kỳ thú. Quý trọng trình độ không tại cái con kia thất thải huyễn linh thú phía dưới. Truyền thuyết cái này Kim Mao Hống chính là tiên nhân tọa kỵ, thành thục kỳ Kim Mao Hống thực lực thông thiên triệt địa, chỉ là cái này chỉ Kim Mao Hống tuy nhiên trưởng thành, lại không hề đạo hạnh đang nói, chỉ có thể dựa vào bản năng, thực lực cẩn ẩn có đột phá hoàng giả chi cảnh, chỉ kém nửa bước xa, liền có thể rút đi thu thân. Nghĩ đến cũng đúng, cái này phiến thiên địa tuy nhiên huyễn diệu vô cùng, tuy nhiên lại thiếu đi cái kia một tia đạo nguyên, đạo này nguyên là hết thảy đạo nguyên khởi nguyên diệt. Nhìn như hư ảo không bó, lại là chân thật tồn tại. Trong tu chân giới cũng có chỗ ghi lại, cái gọi là đạo nguyên là tu chân giới khởi nguyên, tu chân giả có thể tu chân, cần phải thế giới trong có đạo nguyên tồn tại, đạo này nguyên cũng không phải gì đó kỳ lạ quý hiếm đồ vật, bình thường thế giới đều có bản thân đạo nguyên. Mà cái này cũng sinh sôi kéo dài tu chân giả phát triển cùng phát triển, thế nhưng mà cái này kỳ diệu thế giới lại không có đạo nguyên tồn tại, mặc dù có được thông thiên chi từ giống. Tại trong loại thế giới này cũng khó thành công lớn lên cơ hội, nhiều lắm thì bản năng phát triển. Ngẫm lại cũng thế, mọi chuyện cũng không hoàn mỹ, trong tu chân giới tu chân giả ngàn vạn, tổng hợp thực lực cơ hồ không có phương nào thế giới có thể so sánh, thế nhưng mà tiên thạch kỳ chân linh dược một số gần như khô cạn. Tại chủ vị diện ở bên trong, mặc dù có rất nhiều chưa khai thác chân quý tiên liệu tiên chân, tuy nhiên lại chỉ có Phương Vân một gã tu chân giả, vô tận tài nguyên lại cơ hội không có tiêu hao khả năng. Mặc dù Phương Vân mỗi ngày luyện chế thông thiên linh đan, cũng sẽ không có chỗ hao tổn, khả năng ứng thiên địa mà sinh kỳ chân dị bảo sinh ra đời, đều so Phương Vân chỗ tiêu hao mau hơn rất nhiều. Mà cái thế giới này kỳ chân tuy nhiều, dị thú khắp nơi trên đất mà đi, tuy nhiên lại không có đạo nguyên có thể tìm ra, không hỏi chi cơ duyên, mà lúc này mới phù hợp thế giới thông thường. Nếu như cái thế giới này có được đạo nguyên, những hơn này khó có thể đếm rõ tiên thú kỳ chân mỗi người tu vi thông thiên, chỉ sợ rất nhiều vị diện sớm được bọn này tiên thú chỗ theo. Mà cái kia kim mao hống xuất hiện, nhưng lại để cho huyễn linh thú rất là khẩn trương, chỉ thấy huyễn linh thú trên người thất thải quang hoàn đại thịnh, phương viên mấy trăm trường đều bị tiên hà tràn ngập, đem kim mao hống lâm vào trong đó. Cái này huyễn linh thú bản năng tiên phú, là cái này bảy thải hà quang, có thể làm cho địch nhân lâm vào trong đó, sinh ra vô cùng vô tận ảo giác, khó có thể tự kiềm chế, mặc dù là thực lực vượt qua huyễn linh thú, đều không thể dễ rủa tưởng tượng, cuối cùng nhất bị ảo giác tra tấn chí tử. Thế nhưng mà, nó lại gặp khắc tinh của nó, kim mao hống là số ít một ít tiên thú ở bên trong, không e ngại huyễn linh thú bảy thải hà quang tiên thú một trong. Hoặc là nói kim mao hống chỉ số thông minh quá thấp, thế cho nên chúng thấp kém chỉ số thông minh không cách nào lý giải ảo giác ý nghĩa, chúng hội dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất đích thủ đoạn, trực tiếp phá hủy chúng trước mặt hết thể địch nhân. Kim mao hống hãm sâu tại bảy thải hà quang ở bên trong, trong mắt xuất hiện ngắn ngủi mê mang, thế nhưng mà kim mao hống nhưng lại phấn khởi hài đấm, hung hăng bổ trên mặt đất. Trong chốc lát sơn băng địa liệt, cực lớn đỉnh núi bị một phân thành hai, cái này ôm quyền toàn lực oanh kích, uy lực đã cùng hoàng giả công kích không giống, có thể nghĩ một quyền này uy năng như thế nào. Mà huyễn linh thú bảy thải hà quang cũng bị cuồng loạn trùng kích đánh tan, huyễn linh thú phi thân thoát đi trùng kích, thú đồng trong hiện lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ là huyễn linh thú, mà ngay cả Phương Vân đều chịu cả kinh, cái này kim mao hống hắn chỉ ở sách cổ trong kiến thức qua, hôm nay cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy một chỉ trưởng thành kim mao hống. Thế nhưng mà mặc dù là một chỉ, chưa bao giờ tu lối đi nhỏ kim mao hống, chỉ dựa vào lực lượng của mình, là được tạo thành khủng bố như thế uy năng. Có thể nghĩ nếu như là một chỉ tu đạo hưu thành kim mao hống, hắn lực đạo so về cái này còn muốn đáng sợ nghìn lần vạn lần, đây chính là thật sự có văng tung tóe thiên địa chi năng. Kim mao hống hai mắt lộ ra thanh minh, không hề bị bảy thải hà quang sở mê hoặc, thế nhưng mà đây càng là kích thích nó vô tận cuồng bạo cùng lửa giận, nó cảm giác bị huyễn linh thú trêu đùa một loại, nắm lên một tảng đá lớn, liền hướng phía huyễn linh thú đập tới. Cự thạch kia mang theo không cùng thần uy, phá không mà đi, tốc độ cực nhanh mắt thường khó có thể phân tích rõ. Mặc dù là dùng tốc độ tăng trưởng huyễn linh thú, cũng khó khăn dùng né tránh, chỉ thấy một tiếng ngâm khẽ, huyễn linh thú cũng không lớn thân hình, bị cự thạch kia quét trúng. Huyễn linh thú bên thân hình lập tức huyết nhục mơ hồ, cái kia cự thú bí mật mang theo lấy khủng bố xu thế, vạch phá bầu trời như trước bay nhanh, bay thẳng đến thiên cuối cùng đều không có xu hướng suy tàn, cuối cùng biến mất ở trước mắt. Đây là tính áp đảo thực lực, huyễn linh thú thực lực cũng không yếu, chỉ là thực lực của nó, cũng không phải kim mao hống như vậy vật lộn, mà là dùng huyễn thuật tăng trưởng. Nếu như là một chỉ có chút ít đạo hạnh huyễn linh thú, cơ hồ có thể huyễn sinh ra một cái thực cùng hư vẽ nào cảnh, tu chân giả lâm vào trong đó, thường thường bởi vì phân không rõ ảo giác cùng sự thật, cuối cùng nhất hóa thành bạch cốt. Thế nhưng mà cái này chỉ huyễn linh thú lại không có mảy may đạo hạnh, mà hắn mọi việc đều thuận lợi thiên phú bảy thải hà quang lại trói không được kim mao hống, hơn nữa kim mao hống cái kia kinh thế hai tục lực lượng, nó cơ hồ không có phần thắng đang nói. Đây vốn là một hồi thú loại tầm đó, lãnh địa tranh đoạt, trong giới tự nhiên pháp tắc đã là như thế, khôn sống ngống chết thích người sinh tồn. Phương Vân sớm đã núp xa xa đang xem cuộc chiến, cũng không tâm nhúng tay loại này phân tranh, thế nhưng mà huyễn linh thú lại nhanh chóng chạy trốn tới Phương Vân trước mặt, kỳ thật nó cũng không phải là cố ý muốn đem Phương Vân kéo xuống nước, chỉ là bản năng tìm kiếm một cái điểm an toàn. Không thể không nói, thú loại trực giác, thường thường kinh người chuẩn xác, nó cũng không có ý thức được, Phương Vân có thể cho nó cung cấp đảm nhiệm gì bang chủ. Thế nhưng mà nó lại ma xui quỷ khiến hướng phía Phương Vân phương hướng bỏ chạy. Có lẽ đang lẩn trốn chạy trong nháy mắt đó, chính nó đều không rõ, tại sao phải hướng bên này chạy trốn. Tại đây chỉ có một dáng người cùng nó không xê xích bao nhiêu sinh vật, không có bất kỳ khí tức, lãnh địa mình nội bất kỳ một cái nào sinh vật, đều so nó cường đại, thế nhưng mà nó lại lựa chọn Phương Vân. Bất quá, tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, huyễn linh thú hay vẫn là lựa chọn tiếp tục bỏ chạy, hướng phía còn chưa đỉnh trệ đỉnh núi bỏ chạy. Mặc dù đã mất đi lãnh địa, nó cũng không muốn như vậy bị giết, mà kim mao hống đã gào thét truy tới, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tốc độ cũng không phải kim mao hống cường hạng, huyễn linh thú mặc dù bị thụ như thế trầm trọng thương, như trước qua như gió, tốc độ so về Kim Mao Hống nhanh một mảng lớn. Mà Kim Mao Hống chứng kiến trước mắt Phương Vân, chỉ là bản năng giơ lên một quyền, hướng phía Phương Vân đập tới. Đối với cái này chàng thai bay vạ gió, Phương Vân chỉ có thể bày ra dùng cười khổ, hắn vốn không có bất kỳ tranh giành lợi chi tâm, hôm nay Kim Mao Hống chủ động đối với hắn ra tay, lại để cho hắn cho mình tìm một cái lý do. Kim Mao Hống huyết, dùng để làm thương khung thú hoàng đan, cũng không phải sai thuốc chủ yếu, hơn nữa mấy loại thần hiệu tiên dược, cho Khuê Lâm Ân kéo dài tánh mạng, định có hiệu quả. Tâm niệm xoay nhanh lập tức, Phương Vân đã nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được Kim Mao Hống trọng kích, Phương Vân tiếp tuy nhiên theo nhưng, thế nhưng mà Kim Mao Hống một quyền này lực đạo nhưng lại không giả, Phương Vân dưới chân ngàn trượng lập tức văng tung tóe nát bấy, hết thể đều hóa thành phấn mai. Huyễn Linh Thú ngạc nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, nhìn xem cái kia nó chưa bao giờ để vào mắt sinh vật, nó chỉ số thông minh không thấp, nhưng không cách nào lý giải Phương Vân vì cái gì có thể tiếp được cái này kinh thế hãi tục một quyền. Nếu đổi lại là nó, chỉ sợ một quyền này đủ để đem nó nện thành thịt nát, thế nhưng mà Phương Vân lại bình yên vô sự, cử trọng nhược khinh tiếp được một quyền này. Phương Vân hóa trưởng vi cổ tay chặt, lăng không vung lên, vạn đạo lưỡi đao kình lực bay tán loạn mà ra, mặc dù là da dày thịt béo Kim Mao Hống, cũng không cách nào chống cự bực này lưỡi đao hạt mưa thế công. Trong chớp mắt, cũng đã toàn thân bị lưỡi đao chỗ phá, kim sắc da lông bị máu tươi của mình nhuộm đỏ, mình đầy thương tích huyết nhục mơ hồ. Thế nhưng mà, Phương Vân nhưng lại một nắm giữ ở, cái kia bay tán loạn máu tươi, lập tức bị Phương Vân nạp thành một đoàn huyết cầu, phiêu lâm ở trước mặt của hắn, Phương Vân thủy chung mỉm cười còn đối với, đây chính là ngươi tự tìm. Kim Mao Hống ra sức rút về nằm đấm, quay người bỏ chạy, trước mặt cái này nhỏ bé sinh vật, tuyệt đối là cái khủng bố tồn tại. Nó cũng không phải là huyễn linh thú loại này, khô thủ lãnh địa thú loại, nó đi qua rất nhiều địa phương, đã từng gặp rất nhiều, hình thể nhỏ bé, lại có được khủng bố lực lượng sinh vật, mà trước mặt cái này sinh vật, là cái loại này tồn tại. Trốn hữu dụng ư. Chương 685, Đồ Đằng Chi Can. Kim Mao Hống huyết hữu thần tính, nếu như là người bình thường phục dụng, có thể sẽ bạo thể mà vong, nếu như là có chút tu vi tu chân giả, chỉ cần có thể tiếp nhận được thần huyết trong kinh người thần lực, như vậy thân thể tăng lên mấy lần đều tính toán thiếu. Mà nếu như là Phương Vân tiến hành luyện dược, cái kia hắn thần tính liền có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, thân thể một số gần như tại Kim Mao Hống bản thân. Phương Vân một phát bắt được đem muốn chạy trốn Kim Mao Hống, không thể không nói cái này Kim Mao Hống chỉ số thông minh tuy nhiên không cao, khả năng hắn bản năng nhưng lại thần kỳ chuẩn. Vừa thấy tình thế không đúng, lập tức quay đầu bỏ chạy, Phương Vân thò tay một ân, cái kia giống như tiểu sơn một loại Kim Mao Hống, đầu lập tức tiểu ngã lộn nhào một loại, trồng trên mặt đất, đảm nhiệm nó như thế nào dễ rùa, cũng không cách nào dễ rùa Phương Vân ngũ chỉ sơn. Không muốn giết ta, Kim Mao Hống phát ra tối nghĩa không rõ tiếng người. Phương Vân trong tay lực lượng lập tức nhược thêm vài phần, kinh ngạc nhìn Kim Mao Hống, ngươi có thể nói tiếng người. Không muốn giết ta, Kim Mao Hống tựa hồ không phải rất có thể hiểu được Phương Vân. Y Lệ Nguyên dùng nó cái kia không rõ rệt đích thoại ngữ cầu xin tha thứ lấy. Phương Vân nhướng mày, lần nữa hỏi, ngươi có thể tiếng người nói? Tiếng người? Kim Mao Hống Đức quăng nói, ta có thể. Không muốn giết ta. Ngươi như thế nào hội tiếng người hay sao? Phương Vân kinh nghi bất định mà hỏi, dùng Kim Mao Hống năng lực mà nói, nếu như trên người không có nửa điểm đạo hạnh, vừa rồi không có hóa hình người, là không thể nào nhả tiếng người. Thế nhưng mà, không phù hợp lẽ thường sự tình. Ngay tại trước mắt của hắn phát sinh, thú loại đi yêu đạo, bởi vì con người làm ra vạn vật chi linh trưởng, cho nên hết thể đạo tu, đều dùng tu hình người làm mục tiêu, ngoại trừ số ít thiên địa chi linh bên ngoài, đại bộ phận thú loại, đều không thể tại hóa hình trước nhà tiếng người. Thế nhưng mà Kim Mao Hống lại vượt quá lẽ thường, dùng tiếng người cầu xin tha thứ, tuy nhiên nó đích thoại ngữ cũng không quen lạc, thế nhưng mà cái này cũng đủ làm cho Phương Vân sợ hãi thán phục. Đồ Kim Mao Hống nói lắp bắp. Thế nhưng mà nó đối với tiếng người ngộ tính, thật sự có đủ thấp, cả buổi cũng không thể nói toàn bộ một cái từ. Đồ đằng. Đúng. Là đồ. Đồ đằng. Người có thể nói tiếng người, cùng cái kia đồ đằng có cùng liên quan. Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Người nói cái gì? Phương Vân đã không biết, như thế nào cùng Kim Mao Hống trao đổi, như thế đơn giản nói rõ đích thoại ngữ, hắn đều không thể lý giải. Nếu như không phải sợ bị thương Kim Mao Hống trên người có thần tính huyết, hắn thật muốn dùng quán đỉnh đại pháp, trực tiếp quán thâu ngôn ngữ. Chỉ là làm như vậy, là nuông chiều cho hư, vốn là tiểu khó nhà thông thái nói thú loại, làm như thế không thể nghi ngờ là thương hắn căn cốt, mặc dù Phương Vân lấy nó trên người thần huyết, thần tính cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Là đồ đẳng giáo chúng ta tiếng người. Đột nhiên, Phương Vân sau lưng, truyền đến một cái huyền chuyển như thiên ngoại chi âm thanh âm, Phương Vân quay đầu. kinh ngạc phát hiện, lại là cái con kia thất thải huyễn linh thú. Ngươi cũng có thể nhà thông thái nói, biết nhân tính. Phương Vân ngạc nhiên mà hỏi. Tại chủ vị diện ở bên trong, biết nói tiếng người thú loại rất ít ấy ư, ta nhớ được Long tộc, Phượng tộc, còn có Cửu Vĩ Hồ, đều là thông hiểu tiếng người, biết được nhân tính thú loại. Huyễn linh thú đương nhiên nói. Bọn hắn không giống với, trong cơ thể của bọn hắn truyền lưu lấy tổ tiên tri thức, trong bọn họ đại bộ phận tộc đàn, đều truyền lưu lấy nhân loại huyết mạch, cho nên thông hiểu tiếng người, cũng không kỳ quái, thế nhưng mà các ngươi lại cùng bọn hắn bất đồng. Phương Vân cũng không có đem lời nói toàn bộ, bất luận là huyễn linh thú hay vẫn là kim mao hống, đều chính là trong thiên địa cực kỳ quý trọng linh thú, không thể so với cái kia Trần Long, Kỳ Lân kém bao nhiêu. Mà càng là dung nhan siêu tuyệt linh thú, càng là có thêm đặc thù hạn chế. Nói thí dụ như chân long nếu như không cách nào lướt qua long môn, là mặc người thịt cá long cá, còn có chút chín thuế thần long, mỗi một lần lột xác đều trở nên càng mạnh hơn nữa, thế nhưng mà một lần so một lần khó khăn. Mà kim mao hống cùng huyễn linh thú, đều thuộc về chậm chạp phát triển hình, không đến hóa hình tuyệt khó mở miệng nhà tiếng người, mà hóa hình cũng thành tuyệt đại bộ phận linh thú một đạo cửa khẩu, càng là cường đại linh thú, càng là khó có thể hóa hình. Thế nhưng mà, giờ phút này bọn hắn còn chưa hóa hình liền có thể thổ lộ tiếng người. Cái này lại để cho Phương Vân không cách nào tiêu tan, đặc biệt là huyễn linh thú, cái kia giọng nói như thường nhân không khác, thậm chí trong thanh âm của nó, mang theo một loại làm cho người sống mơ mơ màng màng huyền diệu, quả thực tiểu như nó ảo giác một loại, làm cho người sợ hãi thán phục. Bởi vì tại đây phiến cả vùng đất, cùng sở hữu 6 chỉ dị thú, đều có được lấy đồ đằng, những đồ đằng kia hội giáo hội chúng ta rất nhiều sự tình, mà của ta đồ đằng, liền đã dạy cho chúng ta nói. Huyễn linh thú nói ra, nó cũng là 6 chỉ dị thú một trong. Bất quá những thứ khác 4 chỉ dị thú, đã đều bị nó giết, hơn nữa đồ đằng cũng bị nó cướp đi, hôm nay đến phiên ta, chỉ là vận khí của nó không tốt, hoặc là nói là vận khí của ta quá tốt, rõ ràng ngay tại lúc này gặp gỡ ngươi. Phương Vân ánh mắt lập lòe, hắn đi qua huyễn linh thú vừa nói, ngược lại thật sự động tâm, hắn theo nghe điệu hắn đảm và đồ đằng về sau, liền một mực không có chính thức bái kiến đồ đằng đến cùng là bộ rắn gì, mà ở gỗ lìn bộ lạc, bởi vì đó là bọn hắn chấn tộc bảo vật. Cho nên hắn cũng không tiện cố gắng quan sát, hôm nay nghe nói kim mao hống trên người có 4 cái đồ đằng, hắn không khỏi bay lên cường đoạt ý niệm trong đầu. Đem đồ đằng giao ra đây, thà cho ngươi khỏi chết. Phương Vân nhẹ giọng uống đến. Không. Không muốn. Không muốn a. Kim mao hống kêu thảm, đồ đằng cơ hồ chẳng khác nào mệnh căn của nó, hôm nay Phương Vân muốn cường đoạt, nó càng là tâm muốn chết đều đã có. Theo hắn có được cái thứ nhất đồ đằng bắt đầu, nó cái kia cũng không cao trí tuệ liền cảm nhận được. Đồ đằng thần kỳ chỗ, đồng thời cũng làm cho nó điên cuồng mê luyến bên trên, có được đồ đằng khoái cảm. Cái loại này khoái cảm cũng không phải là đồ đằng hiệu quả, mà là đồ đằng mang cho nó, người khác chỗ không cách nào với tới trí tuệ. Nó tin tưởng, chỉ cần tập hợp đủ 6 chỉ dị thú đồ đằng, như vậy nó liền có thể đủ trên thế giới này tung hành, cho nên nó mới điên cuồng cướp đoạt đồ đằng. Nó cho rằng cái này 6 cái đồ đằng là độc nhất vô nhị, nếu như nó biết rõ, trên thế giới này rất nhiều tộc đàn, đều có được đồ đằng. Có lẽ tiểu cũng không như thế chấp nhất. Thế nhưng mà, nó đã thành thói quen cướp đoạt, lại chưa từng muốn có một ngày, chính mình thành cái kia bị lược đoạt đối tượng, cái này khiến nó không cam lòng, đối với nó mà nói đồ đằng đại biểu cho hết thảy. Lực lượng, trí tuệ còn có nó hy vọng, thế nhưng mà hôm nay Phương Vân lại muốn thân thủ đem chi cướp đi. Phương Vân quyết định chắc chắn, một trưởng vỗ vào kim mao hống cái chán, dùng thân niệm trùng kích kim mao hống, dùng cái này bức hiếp nó giao ra đồ đằng. Chỉ là... Lần này Phương Vân lại thất vọng phát hiện, tại đồ đằng vấn đề bên trên, kim mao hống quyết tâm, xa so Phương Vân trong tưởng tượng kiên định rất nhiều, bất luận Phương Vân dùng bao nhiêu thần niệm trùng kích, đều không thể dao động kim mao hống quyết tâm. Kim mao hống đã mất đi uy phong lấm lấm bề ngoài, nhuyễn nằm sấp phốc trên mặt đất, trong miệng nước nở nghẹn ngào lấy phát ra bi thương kêu rên, mặc dù là luân lạc tới tình cảnh như thế, nó ý nghĩa nguyên không chịu giao ra đồ đằng. Phương Vân cũng không cách nào nữa động thủ, dù sao bọn hắn tầm đó cũng không chính thức thù hận. Húng chi hắn còn cần kim mao hống bản thân co thần tính huyết lệ dược, lại dưới sự tra dày vào đi, chỉ sợ nó sẽ trực tiếp sụp đổ. Linh thú đã là như thế, bản thân có huyết cùng tánh mạng của mình có quan hệ, mà một chỉ chết mất hoặc là đánh mất linh trí linh thú, trong máu thần tính sẽ gặp giảm bớt đi nhiều. Phương Vân con ngươi đảo một vòng, cười dịu dàng nhìn xem kim mao hống, trong tay nhiều hơn một phần linh dược, bôi ở kim mao hống trên người, kim mao hống thân thể lập tức phục hồi như cũ như lúc ban đầu, đồng thời Phương Vân dùng cường đại tiết lực trực tiếp phấn chấn kim mao hống bị thương tinh thần lực, khiến nó lập tức quy về khôi phục. Ta cái này kim mao hống leo, ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phương Vân cười khanh khách nói, không bằng như vậy đi, ta chỉ muốn ngươi một cái đồ đằng, những thứ khác đồ đẳng còn quy ngươi, ta cũng không lấy tính mệnh của ngươi, như thế nào đây? Không, không muốn. Ta một cái đều không để cho. Chỉ cần đàm và đồ đẳng, Kim Mao Hống lập tức tựa như một cái keo kiệt thổ tài chủ đồng dạng, điển hình muốn tiền không muốn mạng. Mặc dù là đối mặt như đất phỉ một loại Phương Vân, vẫn không có chút nào nhượng bộ, nếu như đặt ở kháng nhật, cái này chính là một cái liệt. Sĩ, Phương Vân đối mặt như thế có nguyên tắc linh thú, thật đúng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, viên đạn bọc đường đều không dùng được. Ngươi không để cho ta đồ đẳng, vậy thì cho ta đương tọa kỵ, lúc nào nguyện ý cho, ta lúc nào thả ngươi tự do. Phương Vân lập tức rơi xuống nhẫn tâm, hung dữ nói. Đương tọa kỵ. Cái gì là tọa kỵ? Kim Mao Hống lắp bắp mà hỏi, cái kia trong hai mắt ở đâu còn có phía trước hung ác, căn bản chính là cái ngây thơ tiểu hải tử. Phương Vân khinh bỉ nhìn Kim Mao Hống, tự là chờ ta, về sau ta chỉ ở đâu, ngươi phải cho ta đi nơi nào, ta lại để cho ngươi lên trời, ngươi cũng đừng cho ta xuống đất, ta bảo ngươi chịu chết, ngươi mà ngay cả lông mày cũng không thể nhăn. Cái gì? Gọi. Lông mày. Đều cũng không thể nhăn. Phương Vân đã triệt để im lặng, trực tiếp nhảy lên Kim Mao Hống đầu, hung hăng vỗ xuống Kim Mao Hống đầu, cho ta động. A nha, Kim Mao Hống chất phát tại nguyên chỗ nhảy. Đồ đần, ta là cho ngươi đi đi lại lại, ai bảo ngươi tại chỗ nhảy lên. Phương Vân chứng kiến Kim Mao Hống cái này ngốc dạng, khí liền không đánh một chỗ đến. Nha. Đột nhiên, huyễn linh thú ngăn lại Kim Mao Hống trước mặt, lớn tiếng nói, nhân loại, nếu như ngươi thật muốn quy hoạch quan trọng đẳng, ta ngược lại thì nguyện ý đem ta vốn có đồ đẳng tặng cho ngươi. Kim Mao Hống nghe xong đồ đẳng, lập tức như là ăn hết xuân dược một loại, hướng phía huyễn linh thú đánh tới, ta muốn. Đem đồ đẳng cho ta. Kim Mao Hống mà ngay cả lời nói đều không cả lầm rồi, xem ra Kim Mao Hống đối với đồ đẳng, thật sự đã đến mê tình trạng, trước một khắc tại Phương Vân trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, hay vẫn là không có khiến nó minh bạch. Huyễn linh thú nhẹ nhàng né tránh, Phương Vân trực tiếp cái kích chúi xuống, đem Kim Mao Hống áp trên mặt đất. Phương Vân nghi hoặc nhìn huyễn linh thú, đưa cho ta đồ đẳng. Cái kia đồ đẳng có lẽ đối với ngươi rất trọng yếu à, ngươi nguyện ý đưa cho ta. Huyễn linh thú không phải Kim Mao Hống, nó chỉ số thông minh rõ ràng muốn vượt qua Kim Mao Hống, thậm chí so về thường nhân cũng không kém bao nhiêu, mà trong mắt của nó lập lòe sáng tỏ hào quang, càng là xác định Phương Vân ý nghĩ trong lòng. Có thể đối với linh thú khai linh trí, đây tuyệt đối là vô giá dị bảo, Phương Vân không tin huyễn linh thú hội bởi vì chính mình nhúng tay nó cùng Kim Mao Hống tranh chấp, mà tiễn đưa cho mình đồ đẳng. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Phương Vân đi thẳng vào vấn đề nói. Chương 686, đồ đẳng chi can. Từ loại nào trình độ đi lên nói, Phương Vân cùng huyễn linh thú đều không phải người ngu, bọn hắn lẫn nhau đều tin tưởng, đối phương tất nhiên có hắn ý đồ của hắn, Phương Vân tuy nhiên muốn đồ đẳng, thế nhưng mà cũng không có chính thức trên ý nghĩa cương tác, bằng không thì hắn cùng với huyễn linh thú cũng sẽ không biết như thế bình an vô sự, mà Phương Vân cũng gần là đối với mạo phạm hắn Kim Mao Hống ra tay mạnh mẽ bắt lấy. Hôm nay huyễn linh thú chủ động tặng cho đồ đẳng. Cái kia chỉ có thể nói rõ, huyễn linh thú có khác sở cầu, không phải chỉ là để đơn giản muốn báo ân. Dứt bỏ Phương Vân tọa hạ cái này ngu si vụng về Kim Mao Hống không nói chuyện, huyễn linh thú chỗ biểu hiện ra ngoài chỉ số thông minh, tuyệt đối không tại người bình thường phía dưới, mà hắn cũng không có che giấu chính mình mục đích, mà là thẳng thắn mở miệng. Ta tại hai ngày trước từng nghe ta lãnh địa thú loại truyền tin, nói tại ở ngoài ngàn dặm lục ma trong bộ lạc, đã xảy ra một hồi đại chiến, một cái từ bên ngoài đến sinh vật. Đem cường hoành chôn cất ma nhất tộc đánh lui, thậm chí có một cái sứ đồ ngoài chăn kiếp sau vật chém giết. Gỗ lìn chỉ có vị diện khác mới sẽ như thế xưng hô, trên thực tế tại liên hoa trong thế giới, đại bộ phận tộc đàn đều chỉ xưng hô bọn hắn vi lục ma, đây là một loại miệt xưng, hoàn toàn là làm thấp đi ý tứ hàm xúc. Đúng vậy, ta chính là cái kia người từ ngoài đến. Phương Vân gật gật đầu nói ra. Huyễn linh thú ánh mắt càng thêm long lánh, dừng ở Phương Vân, ta đã từng nghe lén qua lục ma nói chuyện. Nói ngươi muốn phản đoạt chôn cất ma nhất tộc đồ đẳng, còn có việc này. Ta là đã nói như vậy, bất quá tạm thời còn tìm không thấy bộ lạc của bọn hắn. Phương Vân bất đắc dĩ nói, bởi vì mà ngay cả gỗ lín đều không rõ ràng lắm, chôn cất ma nhất tộc bộ lạc tàng ở địa phương nào, mà Phương Vân dùng thần niệm dò xét, bởi vì liên hoa thế giới cường giả quá nhiều, từng cường giả khí tức lẫn nhau dây dưa, càng khó định tìm chôn cất ma nhất tộc tung tích. Đây cũng là vì cái gì mấy ngày nay đến nay, Phương Vân cũng không có nhúc nhích làm nguyên nhân. Bất luận là hắn đã từng nói qua, vẫn là vì địa hoàn phó thác, hắn đều không thể lúc này thời điểm rời đi, dù sao nếu như không cách nào hoàn toàn chấn áp chôn cất ma nhất tộc, gỗ lìn nhất tộc tiểu không cách nào chính thức đạt được căn bình. Ta biết rõ chôn cất ma nhất tộc bộ lạc ở nơi nào, bất quá ta nếu như ta cho ngươi biết, ngươi muốn cho ta một cái đồ đằng. Huyễn linh thú mục quang lập lòe nhìn xem Phương Vân. Nó tại đánh bạc Phương Vân quyết tâm, nếu như hắn thật sự có quyết tâm tiêu diệt chôn cất ma nhất tộc, tất nhiên sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nó. Phương Vân nở nụ cười, tùy ý cười nhạo huyễn linh thú, lúc trước hắn cảm thấy huyễn linh thú thông minh, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại cảm thấy huyễn linh thú rất ngu, rõ ràng tại bất bình đẳng đối tượng trước mặt, làm loại này ngu không ai bằng giao dịch. Ngươi cảm thấy, dùng một cái đồ đằng đổi một cái khác đồ đằng, có ý nghĩa sao? Phương Vân chỉ vào huyễn linh thú, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi chưa thấy qua đồ đằng, mà cái này chỉ ngu ngốc lại không rõ đồ đằng ý nghĩa ở đâu, nó một mặt thu thập đồ đằng, lại không hiểu được thiện thêm lợi dụng, thế nhưng mà ta biết rõ đồ đằng bí mật, ta có thể đem bí mật này, cũng với tư cách ta trao đổi điều kiện. Huyễn linh thú thành khẩn nói, Kim Mao Hống bị huyễn linh thú mắng là ngu ngốc, lại không hề tức giận, hoặc là nói nó nghe Phương Vân cùng huyễn linh thú đối thoại, chỉ có thể nghe kiến thức nửa vời, căn bản là không cách nào hoàn toàn minh bạch huyễn linh thú trong lời nói ý tứ. Chính như lời ngươi nói, chỉ là dùng một cái, ta mình có thể phỏng đoán đi ra bí mật với tư cách trao đổi, ta ý nghĩa nguyên cảm thấy giao dịch này, cũng không công bình. Phương Vân buông tay nói ra, theo góc độ của ta đến xem, ta cái gì đều không được đến, mà ngươi cái gì đều không đưa ra, thế nhưng mà ngươi lại đã nhận được ngươi muốn, mà ta chỉ là sớm đã lấy được vốn là có thể lấy được bí mật. Nhân loại, ngươi cứ như vậy tự tin, có thể phát hiện đồ đằng bí mật sao? Huyễn linh thú đích thoại ngữ ở bên trong, hiện lộ ra vài phần tự đắc, nhiều như vậy tộc đàn, trong tay của bọn hắn đều có đồ đằng, thế nhưng mà biết rõ bí mật này, lại một cái đều không có, chỉ có ta mới có thể phát hiện. Đã với tư cách thú loại ngươi đều có thể phát hiện, ta không cho rằng ta liền một cái thú loại đều so ra kém, tuy nhiên ngươi rất thông minh, thế nhưng mà trong mắt của ta, ngươi cũng không bằng ta trong tưởng tượng cao minh như vậy. Phương Vân thản nhiên cười nói, nếu như ta là ngươi, tiêu cũng không tại một cái lạ lẫm nhân loại trước mặt, thổ lộ nhiều như vậy tin tức, ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua nhân loại, ngươi vĩnh viễn đều không thể minh bạch, nhân loại là bực nào tham lam. Huyễn linh thú thần sắc hơi đổi, vô ý thức lùi bước vài bước, nó nghe ra Phương Vân trong miệng ý tứ. Giao dịch này, ta quyền đương không có nghe được, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục giao dịch này, liền muốn cho ta một cái thỏa mãn điều kiện. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, tại thế giới nhân loại ở bên trong, chính thức giao dịch, là ở ngang hàng dưới tình huống, nếu như một phương cường thế, mặt khác một phương nhất định nuốt vào giao dịch mang đến quả đắng, ngươi minh bạch ý của ta sao? Ta không chỉ có riêng biết rõ đồ đằng bí mật, ta còn biết chôn cất ma nhất tộc bí mật. Huyễn Linh Thu trầm giọng nói ra, giờ phút này nó ngựa khí nghe tới, cũng không phải như vậy tự tin. Ngươi tựa hồ biết rất nhiều. Phương Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Huyễn Linh Thú, cái này chỉ Linh Thú xem ra, không chỉ là chỉ số thông minh xuất chúng, năng lực của nó cũng làm cho Phương Vân, lần lượt lau mắt mà nhìn. Ta không phải nó. Huyễn Linh Thú dùng thú chảo chỉ Kim Mao Hống, ta biết rõ như thế nào khống chế trong lãnh địa của ta thú loại, ta biết rõ như thế nào lợi dụng những ưu thế này. Vậy được rồi, ta tiểu tạm thời nghe một chút miệng ngươi trong cái gọi là chôn cất ma nhất tộc bí mật, nếu như bí mật này có thể làm cho ta thỏa mãn, như vậy ta tiểu đồng ý lần này giao dịch, nếu như không thể thỏa mãn ta, như vậy ngươi nên nghĩ kỹ đường lui. Phương Vân uy hiếp giọng điệu nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia hàn ý, nếu như không thể làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ coi là ngươi tại chơi ta, đến lúc đó kết quả của ngươi có thể không thể so với cái này ngu ngốc tốt. Huyễn Linh Thú đã có chút hối hận, vốn là nó chứng kiến Phương Vân, vì nó ra tay thời điểm, dùng vì nhân loại tiểu như Phương Vân như vậy, vui với giúp người, thế nhưng mà ngắn ngủi tiếp xúc, nó liền phát hiện Phương Vân cũng khó đối phó, giam ba câu cũng đã làm cho Huyễn Linh Thú sinh lòng e sợ ý. Chôn cất ma nhất tộc sở dĩ xưng là chôn cất ma, là vì chúng cũng không phải chân chính sinh linh, ta không biết bọn họ là như thế nào xuất hiện, thế nhưng mà bọn hắn tập tính, lại cùng bình thường tộc đàn hoàn toàn bất đồng. Huyễn Linh Thú chậm rãi nói, chôn cất ma nhất tộc hội đem đã chết đi tộc loại, chôn cất tại bọn hắn bộ lạc ma quật trong, bởi vì bọn hắn tin tưởng, ma quật có thể làm cho bọn hắn trọng sinh, thế nhưng mà ngay cả bình thường chôn cất ma cũng không biết, kỳ thật cái kia ma quật vĩnh viễn đều khó có khả năng làm cho bọn hắn phục sinh, bởi vì cái kia ma quật là bọn hắn tổ tiên ăn nghỉ chi địa, bọn hắn thi hải chỉ là dùng để cung cấp nuôi dưỡng chôn cất ma nhất tộc lịch đại tổ tiên mà thôi. Ta hay vẫn là không rõ, cái này có cái gì đặc biệt địa phương? Phương Vân nói ra, bởi vì loại làm này, tại trong tu chân giới cũng không ít cách nhìn, ví dụ như phái Mao Sơn đệ tử, tại sau khi chết sẽ đem chính mình thi hài chế tắc thành phi thi, sau đó cung cấp hậu bối đệ tử đem ra sử dụng, rồi sau đó bối đệ tử cũng sẽ biết cung cấp cho tiền bối, một ít đặc thù hoàn cảnh, hoặc là đối xử tử tế thuộc về mình phi thi. Loại làm này tại các ngươi trong nhân loại, rất thông thường sao? Huyễn Linh Thu kinh ngạc mà hỏi. Tại những người khác bên trong, loại làm này cũng không ít cách nhìn, ít nhất ta tiếp xúc qua cái này của lạc. Phương Vân thản nhiên nói ra. Huyễn linh thú trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá nó y y nguyên tiếp tục nói, mỗi một thời đại tộc trưởng tại sau khi chết, đều trở thành ma quật một phần tử, mà bình thường chôn cất ma sau khi chết, chỉ có thể trở thành lịch đại tộc trưởng lương thực, mà nhất đặc địa phương khác ngay tại ở, mỗi một thời đại chôn cất ma tộc trưởng, đều mưu đồ đằng trấn áp. Trấn áp? Phương Vân càng thêm khó hiểu, từ khi ta đi vào cái thế giới này về sau, liền một mực nghe được về đồ đằng các loại nghe đồn, thế nhưng mà Thủy Trung chưa từng gặp qua, đồ đằng rốt cuộc là cái gì? Ta có thể hiện tại cho ngươi, thế nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, chờ ngươi đã nhận được chôn cất ma nhất tộc đồ đằng về sau, trong đó một cái đồ đằng, muốn giao cho ta. Ngươi là chỉ tại chôn cất ma nhất tộc ở bên trong, có một cái đặc biệt đồ đằng sao? Đúng vậy, chôn cất ma nhất tộc tại trong mấy ngàn năm này, đã cướp đoạt mấy trăm cái đồ đằng, rất nhiều đồ đằng đều bị bọn hắn dùng để trấn áp tổ tiên tộc trưởng, còn có một chút đặc thù cường giả, thế nhưng mà y hiển nguyên có rất nhiều đồ đằng, bị không đưa tại trong tộc. Cái kia căn đồ đằng vốn là thuộc về biển tăng nhất tộc đồ đằng, bất quá tại 300 năm trước, cùng chôn cất ma nhất tộc giao phong trong bị diệt tộc, cuối cùng đồ đằng vi chôn cất ma nhất tộc đạt được. Ngươi nhu cầu cái kia đồ đằng, là cùng ngươi trong miệng cái đó cái bí mật có quan hệ. Phương Vân hỏi. Đúng vậy, bất quá ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết, chỉ có chờ đến ta được đến biển tăng nhất tộc đồ đằng về sau, mới có thể cáo chi ngươi bí mật này. Huyễn Linh Thú cảnh giác nói. Phương Vân nhún nhún vai. Ngươi y hải nguyên không có biết rõ ràng, quyền chủ động tại trong tay ai. Nhân loại, thì ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đã dẫn đầu tiết lộ về chôn cất ma nhất tộc bí mật. Đầu tiên ta cũng không có đồng ý giao dịch này, mà ngươi chỗ lộ ra tin tức, còn chưa đủ để dùng đả động ta. Ngươi sắp đi thảo phạt chôn cất ma nhất tộc, những tin tức này đối với ngươi mà nói rất quan trọng yếu. Chôn cất ma nhất tộc tại nhiều lần đại chiến ở bên trong, đều đã từng xuất hiện qua một hai cái tổ tiên tộc trưởng. Đặc biệt là 300 năm trước cùng biển tăng nhất tộc giao phong thời điểm, đã từng xuất hiện qua 8 cái tổ tiên tộc trưởng, cũng đang bởi vậy, cùng chôn cất ma nhất tộc thực lực không kém bao nhiêu biển tăng nhất tộc, mới có thể tại trong khi giao chiến thảm bại, cuối cùng, nhất rơi đích bị diệt tộc kết cục. Chôn cất ma nhất tộc tổng cộng có mấy cái tổ tiên tộc trưởng? Phương Vân tò mò hỏi. Ta đã từng tìm hiểu qua mấy lần, mặc dù là chôn cất ma nhất tộc bên trong, ở phương diện này đều rất mơ hồ, bất quá có thể nói bên trên danh tự. Chỉ ít có 13 cái, bất quá bị đóng cửa trấn, không chỉ 13 cái tộc trưởng, còn có một chút cùng tộc trưởng thực lực không kém bao nhiêu cường giả, bọn hắn cũng sẽ biết đạt được đồ đằng phong trấn cơ hội, cho nên phương diện này số lượng không tốt xác định. Phương Vân meo mắt lại, dừng ở Huyễn Linh Thú, ngươi cùng cái kia biển tăng nhất tộc, phải chăng có cái gì sâu xa? Ta nguyên là biển tăng nhất tộc hộ tộc thú, bất quá ở đằng kia lần đích chinh chiến ở bên trong, ta bị lúc ấy biển tăng nhất tộc tộc trưởng phó thác một cái đồ đằng về sau, thoát đi chiến trường. Cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó. Huyễn Linh Thú thản nhiên nói, tuy nhiên ngựa khí của nó một số gần như bình thản, lại lộ ra vài phần bi ai. Nói như vậy, nếu như ta đi thảo phạt chôn cất ma nhất tộc, đem gặp được hàng hà cường giả doài. Phương Vân hỏi ngược lại. Trên thực tế, chỉ cần đem bọn hắn chỗ phong trấn đồ đằng cướp đi, khí tức của bọn hắn sẽ quy về bình tĩnh, cuối cùng nhất nghỉ ngơi an nghỉ. Vậy cũng thật sự chính giết bọn hắn càng khó. Chương 687, Đồ đằng chi can. Tại phương đông ở ngoài ngàn dặm thuộc hạp chi địa, chỗ đó có một cái sâu không thấy đáy hắc quật, theo hắc quật tiến vào trăm dặm, liền có thể tìm được chôn cất ma nhất tộc bộ lạc, bọn hắn quanh năm dấu ở, không thấy mặt trời dưới mặt đất, chỉ có tại đi săn cùng thời điểm chiến đấu, mới có thể theo trong bộ lạc của bọn hắn đi ra. Phương Vân làm như sớm có sở liệu, bởi vì hắn bái kiến chôn cất ma nhất tộc, mà ở trong khi giao chiến, hắn phát hiện chôn cất ma nhất tộc đối với ánh sáng, phi thường mẫn cảm. Hơn nữa hắn cơ hồ đem mặt đất trong trong ngoài ngoài quét mắt nhiều lần, cũng không phát hiện chôn cất ma nhất tộc tung tích, cho nên mới suy đoán chôn cất ma nhất tộc có lẽ ẩn thân tại dưới mặt đất. Chúng ta giao dịch. Nếu như ngươi cung cấp cho ta tin tức đều chuẩn xác, ta đáp ứng giao dịch này, đương nhiên. Hết thảy đều còn phải đợi ta theo chôn cất ma bộ lạc trở lại. Phương Vân nói xong, cũng đã thả người nhảy vào không trung. Vậy nó đây này Huyễn Linh Thú chỉ vào Kim Mao Hống, nếu như Phương Vân rời đi. Kim Mao Hống cái này kẻ lỗ mãng bảo vệ không được vừa muốn nổi giận. Nó sẽ không có cái gì với tư cách. Không trung truyền đến Phương Vân thanh âm, mà người đã bay ra ngoài trăm dặm, bất quá hơn 10 tức thời gian, Phương Vân liền đã đi tới Huyễn Linh Thú chỗ chỉ thuộc hạp chi địa. Nơi đây là một chỗ hoang mạc, trông về phía xa mà đi, là một mảnh nhìn qua không mặc kim sắc, chỉ là cái này phiến long lánh lấy hào quang hoang mạc, lại lộ ra một loại điểm xấu khí tức, đất cắt bên trên khắp nơi đều có không biết tên sinh vật hải cốt, tử vong bóng mờ. Hoàn toàn bao phủ cái này phiến sa mạc. Trên bầu trời tọa lạc lấy, cũng là mấy cái cự đại mà khô cạn gò núi, hơn nữa thỉnh thoảng có miếng đất cự thạch rơi mất hướng phía dưới phương, đây là một mảnh không có sinh cơ sa mạc. Phương Vân chưa bao giờ thấy qua như thế hoang vu cảnh tượng, mặc dù là thâm nguyên ma giới, cũng khó tìm ra như thế hoang vu địa phương. Phương Vân từ không trung rơi xuống, đất cắt lập tức đỉnh trệ xuống dưới, lộ ra một cái cự đại hố cát. Phương Vân cảm giác dưới chân có một loại lực lượng, đang tại lôi kéo kéo dắt lấy hắn, muốn đưa hắn kéo vào cắt trong hầm. Đây chỉ là đất cắt bên trong đích trong đó một cái hố cát, tại cắt trong đất, trải rộng lấy vô số dấu giếm vòng xoáy, đại bộ phận sinh vật chỉ cần đặt chân nơi đây, bất luận cỡ nào cực lớn hình thể, đều bị cái này phiến sa mạc thôn phệ. Hung địa, thực cốt địa. Phương Vân trước mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái gọi là thực cốt đấy, tại trong tu chân giới phi thường nổi danh. Nổi danh không là vì vậy thực cốt địa có nhiều hung hiểm, mà là vì kỳ đặc thủ tính. Những thứ khác hung địa, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại con người làm ra hoặc là tự nhiên tạo ra nhân duyên, thế nhưng mà thực cốt địa nhưng lại một loại ngoại ý muốn tính, không có người minh bạch thực cốt địa là như thế nào hình thành, thế nhưng mà hắn tồn tại đặc thù nhưng lại làm kẻ khác liễu lơi, bởi vì thực cốt hơn là một loại cùng loại với tánh mạng địa thế. Loại này địa thế sẽ chủ động thôn phệ tánh mạng, giống như là sinh vật một loại. Bọn hắn giống như là lồng heo thảo đồng dạng, tại trên thân hình của mình, chế tạo ra vô số bẫy dập, sau đó không ngừng cắn nuốt sinh linh. Mà thực cốt địa hình thái, cũng không chỉ là sa mạc, có rất nhiều một ngọn núi đỉnh, có thì còn lại là một mảnh đại dương mênh mông. Trên địa cầu, nổi danh nhất là thực cốt địa là Tam Giác Bermuda, đó là một mảnh cực lớn mà khủng bố thực cốt đấy. Mặc dù là tu vi hơi thấp một ít tu chân giả, đặt chân cái kia phiến thực cốt đấy, cũng muốn gấp đôi coi chừng. Để ngừa cái kia phiến khó lường khủng bố đại dương mênh mông, hội nhấc lên cái dạng gì sóng gió. Bất quá, thực cốt địa không thể di động, cũng không có chủ ý thức, chúng chỉ là dựa vào bản năng làm việc, bất luận bất cứ sinh vật nào, chúng luôn không gì kiêng kỵ. Mà đây cũng là tạo thành cái này phiến sa mạc như thế hoang vu nguyên nhân, không có bất kỳ sinh vật có thể tại đây phiến trong sa mạc dừng chân. Đúng vào lúc này, theo hô cắt trong đột nhiên chui ra hai cái chôn cất ma. Cái này hai cái chôn cất ma làm như không bị cái này phiến sa mạc hình ảnh, thân thể khổng lồ đứng tại Phương Vân trước mặt, tựu như lưỡng cái cự đại điêu như một loại. Đây là đâu cái chủng tộc, rõ ràng có gan đi vào chúng ta chôn cất ma nhất tộc lãnh địa. Xem ra bữa ăn tối hôm nay, có thể đổi một đổi khẩu vị. Hai cái chôn cất ma điềm nhiên như không có việc gì trêu chọc lấy Phương Vân. Phương Vân mắt nhìn hai cái chôn cất ma, không thể không nói chôn cất ma nhất tộc chủng tộc thực lực, đích thật là cường hoành vô cùng. Mặc dù là cái này hai cái tại bộ lạc bên ngoài chấn thủ bình thường chôn cất ma, đều có được thần cấp thực lực, mà đây cũng là Phương Vân chứng kiến, là phổ biến nhất trưởng thành chôn cất ma. Tại chôn cất ma nhất tộc ở bên trong, nếu như sau khi thành niên thực lực chưa tới thần cấp chôn cất ma, đều chỉ có thể biến thành phá hôi, tuyệt khó tại nơi này cường giả vi tôn trong bộ lạc sinh tồn. Tiểu bất điểm, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi thôi, ít nhất như vậy có thể làm cho ngươi chỉ một ít chết. Ta vừa vặn tìm không thấy các ngươi chôn cất ma bộ lạc cửa vào. Hai người các ngươi dẫn đường cũng tốt. Phương Vân gật đầu nói. Suy suy hai cái chôn cất ma thấp giọng cười, ngươi là tới muốn chết đấy sao? Không, ta là tới đổ diệt các ngươi chôn cất ma bộ lạc. Phương Vân thản nhiên nói. Muốn chết? Hai cái chôn cất ma nghe xong Phương Vân khẩu khí, lập tức sinh nộ, vừa muốn động thủ chém giết Phương Vân, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại nhẹ nhẹ một chút, trong đó một cái chôn cất ma cái chán, liền xuất hiện một cái lô máu, thân hình cao lớn, thẳng tắp hướng về sau ngược lại đi, chỉ là một cái chớp mắt liền đã mất đi hết thể sinh cơ. Ngươi một cái khác chôn cất ma quá sợ hãi, quay người liền muốn chạy trốn, đồng bạn của hắn thực lực so với hắn còn cường đại hơn mấy lần, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, rõ ràng tại trong khoảng khắc, liền mất đi tánh mạng, hắn càng không cơ hội chiến thắng. Chỉ là, hắn hay vẫn là không cách nào lý giải Phương Vân lực lượng, tại Phương Vân xem ra, những bình thường này chôn cất ma, cùng con sâu cái kiến không giống, đến bao nhiêu đều không có bất kỳ khác nhau. Phương Vân theo tay vung lên, cái kia đem muốn chạy trốn chôn cất ma trước mặt vạn trượng ở trong, lập tức hóa thành một cái biển lửa, tản ra vô tận lửa đốt sáng viêm, cái kia chôn cất ma lập tức đình trệ bước chân, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Ngoan nghe lời dẫn đường cho ta a, ít nhất như vậy có thể làm cho ngươi chỉ một ít chết. Người xa lạ, ngươi mặc dù lực lượng vượt qua ta, cũng không cách nào chính thức uy hiếp được chúng ta chôn cất ma nhất tộc, mặc dù chúng ta bốn vị chôn cất vương đô không tại trong bộ lạc, thế nhưng mà tại trong bộ lạc của chúng ta, có vô số cường giả cùng đợi ngươi. Ta là đến tìm bọn hắn. Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Cái kia chôn cất ma tuy nhiên xỉ mũi coi thường, thế nhưng mà hay vẫn là ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường. Tại hắn xem ra, Phương Vân quả thực tiểu là tại tự sát. Ngoại nhân căn bản là không cách nào lý giải chôn cất ma nhất tộc đáng sợ. Bọn hắn chỉ là cho rằng, chôn cất ma nhất tộc có bốn cái chôn cất vương, mà chỉ là cái này bốn cái chôn cất vương, liền đủ để khiến đại bộ phận tộc đàn nghe tin đã sợ mất mật. Húng chi đây chỉ là chôn cất ma nhất tộc 1/10 lực lượng. Rốt cục, tại chôn cất ma dẫn đường xuống, Phương Vân thuận lợi đã tìm được đi thông chôn cất ma bộ lạc bí mật thông đạo. Phương Vân đẩy trước mặt chôn cất ma, vào đi thôi, đi về phía các ngươi tộc trưởng thông báo, tiểu nói có người đến tìm phiền phải rồi. Cái kia chôn cất ma cũng không quay đầu lại nhảy vào trong thông đạo, đồng thời hô to lấy, ngươi sẽ hối hận, người xa lạ. Phương Vân song trưởng ân tại mặt đất, trong miệng niệm động lên đạo pháp, một loại hắc kim sắc đạo văn, bắt đầu trải rộng chỉnh cái thông đạo, đồng thời đuổi theo cái kia thoát đi chôn cất ma mà đi. Cái này, đây là cái gì? Cái kia chôn cất ma quá sợ hãi, mà tốc độ của hắn, căn bản là không cách nào đào thoát đạo văn lan tràn, trong trước mắt, đạo văn liền trải rộng toàn thân của hắn. Mà cái này đạo văn làm như chỉ là bao trùm qua thân thể của hắn, cũng không có tạo thành bất luận cái gì hình ảnh, hắn tại thêm chút trì độn về sau, liền đi nhanh hướng phía hắc ám ở chỗ sâu trong phóng đi. Ven đường mật đạo quanh thân, trải rộng lấy bên trong tối nghĩa không rõ màu đen đạo văn, những đạo văn này thần bí khó lường, làm như có lấy nào đó không cách nào lý giải lực lượng. Gần đây đối với chủng tộc khác quyền xanh sắt trong tay chôn cất ma, giờ phút này cũng cảm giác được một loại sởn hết cả gai úc, khó có thể dự đoán khủng bố khí tức, lan tràn chôn cất ma toàn bộ thể xác và tinh thần, hắn chỉ có thể không ngừng trốn, không ngừng trốn. Chỉ có trở lại bộ lạc, trở lại tộc nhân của mình bên người, hắn mới có thể cảm giác được an toàn. Mà giờ khắc này chôn cất ma bộ lạc bên trong, đồng dạng đã xảy ra bạo động, bất an khí tức lan tràn toàn bộ chôn cất ma bộ lạc. Đột nhiên tầm đó xuất hiện màu đen đạo văn, bao trùm trong bộ lạc mỗi hẻo lánh, từng chôn cất ma thân hình, vốn là tiểu âm sâu dưới mặt đất bộ lạc, trở nên càng tăng kinh khủng âm u. Đúng vào lúc này, tại bộ lạc trí cao chỗ một cái hắc thật sâu trong động quật, chậm rãi đi ra một cái thân thể khổng lồ, cái kia thân hình trên người hất lên dày đặc áo giáp, thế nhưng mà theo áo giáp khe hở chỗ, có thể chứng kiến bên trong trống rông áo giáp, mà mũ bảo hiểm lộ ra mặt, cũng là bị hắc ám che đậy, chỉ một cặp lóe ra lục quang hai cái đồng tử. Tản ra huy nghiêm cùng đáng sợ. Toàn bộ cho ta an tĩnh lại. Thanh âm kia khàn khàn mà trầm trọng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong bộ lạc. Chỉ một thoáng, rối loạn bộ lạc lập tức bình tĩnh trở lại, sở hữu chôn cất ma ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ tại trên thân hình kia. Đó là 300 năm trước, đã từng tham dự qua biển tang nhất tộc cuộc chiến, tiền nhiệm tộc trưởng. Tham tội vương. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tham tội vương hội sống lại, chẳng lẽ lại có cường địch xâm lấn sao? Thế nhưng mà, tại tham tội vương sau lưng, liên tiếp xuất hiện một ít quen thuộc, lại có chút lạ lâm thân ảnh, tất cả đều đưa tới chôn cất ma kinh hô, đó là đời thứ 10. Sắt lục vương. Truyền thuyết hắn đã từng độc thân đồ diệt vượt qua 10 cái tộc đàn. Đến nay còn có rất nhiều gia tộc bên trong, thờ phụng sắt lục vương bài vị. Lúc này thời điểm, ở đằng kia hắc thật sâu trong động quật, truyền đến một cái lãnh khốc thanh âm, đi ngăn trở cước bộ của hắn, đừng cho hắn tiếp cận bộ lạc, chỉ cần một chút thời gian. Một chút thời gian. Ta có thể đem sở hữu chôn cất ma cường giả xuống lại. Là, những tổ tiên kia chôn cất ma tộc trưởng, tất cả đều phi thân trốn vào trong bóng tối, đưa tới bình thường chôn cất ma kinh hô. Chẳng lẽ không phải cường địch xâm lấn? Vì cái gì lần này không có điều động chôn cất ma quân? Lần này sống lại nhiều như vậy tộc trưởng, chẳng lẽ là so 300 năm trước biển tang nhất tộc đại chiến, còn muốn địch nhân đáng sợ? Không có khả năng, phương viên vạn dặm hết thể tộc đàn, cũng đã thần phục với chúng ta chôn cất ma nhất tộc. Quyền xanh sắt trong tay, không dám có chút cải lời, làm sao có thể còn có cái gì cường địch. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, mấy ngày trước, phệ hồn vương dẫn theo 100 chôn cất ma, công kích cướp đoạt gỗ lìn bộ lạc, đến nay chưa về, trong bộ lạc đã truyền lưu lấy, phệ hồn vương cùng cái kia 100 chôn cất ma, đã chết thảm ở gỗ lìn bộ lạc, vĩnh viễn đều không thể trở về rồi. Nói láo, nho nhỏ gỗ lìn bộ lạc, coi như là ta một người, đều có thể đơn giản lao đi, huống chi là phệ hồn vương dẫn đầu 100 chôn cất ma. Là thật là giả, hiện tại không thể nào biết được, thế nhưng mà ngươi cũng phải biết, một cái nho nhỏ gỗ lìn bộ lạc, làm sao có thể làm cho phệ hồn vương đến nay chưa về, mà cái kia 100 chôn cất ma, đến nay cũng không có một cái nào có thể trở lại báo tin. Chương 688, Đồ Đằng Chi Căn. Chôn cất ma tộc người cũng không rõ ràng lắm, cái này màu đen đạo văn, đại biểu cho cái gì? Đây không phải tổn thương tính tiên thuật, trên thực tế cũng không có bất kỳ, thực chất tính tổn thương, là một loại dẫn động tâm ma đạo pháp. Tại không có bất kỳ kháng cự dưới tình huống, tâm ma xâm lấn, tâm thần liên loạn, mặc dù không bị bên ngoài ma xâm lấn, cũng khó chống đỡ trong nội tâm ma niệm bộc phát. Chính là vì Phương Vân biết rõ, chính mình chỗ đối mặt không phải một địch nhân, mà là một cái cường đại tộc đàn, một cái nội tình khó dò tộc đàn, cho nên hắn mới thận trọng như thế. Tuy nhiên hắn đã vi nguyên anh trung kỳ, dùng cái thế giới này đẳng cấp phân chia, mấy có lẽ đã tiếp cận đế cấp đỉnh phong, mà hắn biết rõ địch nhân, tất cả đều là hoàng giả. Thế nhưng mà hắn như trước không dám kinh thường. Cái này chôn cất ma nhất tộc, thật sự là quỷ dị, từng cái thân thể đều có được siêu phàm thực lực, nếu như chỉnh hợp, chỉ sợ thật có thể phá vỡ một cái thế giới, cho nên Phương Vân trước hết ra tay, ổn đi đầu cơ. Đi thông chôn cất ma bộ lạc mật đạo, cũng không hẹp hòi, thế nhưng mà đối với hoàng giả chiến đấu mà nói, hay vẫn là quá mức nhỏ hẹp rồi. Mà Phương Vân trước mặt, đã xuất hiện 15 cái chôn cất ma, từng cái chôn cất ma đều tản ra làm cho người ta sợ hãi khí tức, khủng bố uy năng đan vào cùng một chỗ, giống như hỗn loạn sơ khai thiên địa một loại. Tuy nhiên cái này 10 cái chôn cất ma, đều có được riêng phần mình uy năng, thế nhưng mà bọn hắn đã có một cái điểm giống nhau, đó chính là tử khí, bọn họ là vừa mới sống lại người chết, mặc dù là dày đặc áo giáp, tinh diệu ngụy trang, cũng khó có thể che giấu bọn hắn khô bại thân hình, khô cạn sinh cơ. Lúc này thời điểm một cái cao lớn nhất chôn cất ma, chậm rãi trong đám người đi ra, áo giáp che đậy lấy đầu lâu, thế nhưng mà cặp kia u lục đồng tử, nhưng không cách nào lại để cho người xem nhẹ. Nhân loại, ngươi là tới này chịu chết đấy sao? Không, ta là tới tiễn đưa các ngươi đi cái chết. Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Ha ha, chúng ta nay đã là người chết, mặc dù lúc này chết trận, y lì hải nguyên có thể vô hạn phục sinh, mà ngươi thì sao? Cái kia chôn cất ma cười to, ta đã từng thấy qua rất nhiều nhân loại, nhỏ yếu, hèn mọn, yếu ớt. Ta chỉ muốn một đầu ngón tay. Cái kia chôn cất ma hời hợt nói, đầu ngón tay chỉ hướng Phương Vân, nhẹ nhẹ một chút, tiểu giống như vậy, nhân loại tiểu sẽ như thế chết thảm tại trong tay của ta. Ha ha, sau lưng truyền đến chôn cất ma bảy cười vang, làm như muốn dùng cái này đến đả kích Phương Vân tin tưởng. Nhân loại duy nhất có chút, cái kia chính là trên người huyết nhục, cái kia có thể nói là thế gian mỹ vị, chỉ tiếc người của thế giới này loại, chỉ có ngẫu nhiên khách qua đường. Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Phương Vân sắc mặt phát lạnh, trong chốc lát hàn quang quét ngang mà qua, trong bóng tối truyền đến cái kia chôn cất ma buồn bực thanh âm một lừa bịp, trong tay hắn ngón trỏ tại lập tức bay tán loạn vỡ vụn. Ngươi mới vừa nói chỉ dùng để cái đó căn đầu ngón tay, nghiền chết nhân loại hay sao? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem cái kia chôn cất ma, không biết là ngươi giết nhân loại nhiều, hay vẫn là ta giết chôn cất ma nhiều. Từng chôn cất ma trên mặt, tất cả đều lộ ra một tia hoảng sợ, bọn hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Không rõ Phương Vân là như thế nào ra tay, liền chứng kiến tham tội vương ngón tay, không hiểu đoạn thoái bay tán loạn. Loại này khủng bố đích thủ đoạn, lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng trái tim băng giá, phải biết rằng tại tới đây phía trước, bọn hắn liền đã được đến chôn cất đế ám chỉ, lần này địch nhân thực lực cường hành khó dò. Tuy nhiên bọn hắn trên miệng ngạo lớn, trên thực tế sớm đã đem riêng phần mình lĩnh vực giúp nhau đập ra, loại làm này cũng không thể làm cho bọn hắn lĩnh vực biến được cường đại, tuy nhiên lại hội giúp nhau trùng kích, sinh ra hỗn loạn khí chẳng. Mặc dù có so bọn hắn cường đại mấy lần cương địch, cũng khó có thể dùng bình thường công kích, làm bị thương bọn hắn. Mà 10 cái lĩnh vực giúp nhau điệp ra, càng là làm cho loại này hỗn loạn khí tràng, bành trướng đến mức tận cùng, có thể nói trừ phi là đại đế ra tay, bằng không thì bất cứ địch nhân nào đều muốn nghe tin đã sợ mất mật. Mà tham tội vương càng là trong bọn họ kiểu sở chi bối phận, tuy nhiên chỉ vì đời thứ 10, thế nhưng mà thực lực lại có thể sắp xếp nhập top 5, tại trước khi Lâm Trung liền đã vi hoàng giả đỉnh phong. Hôm nay tại Phương Vân trước mặt, nhưng lại như thế không chịu nổi một kích. Không cách nào tưởng tượng, nếu như Phương Vân một kích kia là công kích tham tội vương chỗ hiểm, tham tội vương bây giờ là hay không còn có thể đứng tại nguyên chỗ. Bọn hắn cũng không phải chân chính tử linh, cho nên bọn hắn cũng không có bất tử chi thân, bọn hắn sở dĩ còn có thể sau khi chết sống lại, hoàn toàn là dựa vào nguyên vẹn thân thể, cùng với bí pháp gia trì. Tử linh đồ ăn là sinh khí, mà bọn hắn cần có thì là tử khí, cùng với nguyên vẹn thân thể một chút tổn hại đều đối với bọn hắn tạo thành hình ảnh, mà thân thể trình độ hư hại càng nhiều, như vậy chỗ tạo thành hình ảnh cũng thì không cách nào đánh giá. Tham tội vương vừa sợ vừa giận, trước một khắc vẫn còn trêu chọc Phương Vân cùng với nhân loại, sau một khắc liền bị Phương Vân đã đến một lần ra vai phủ đầu, cái này mặt ném không thể bảo là không lớn. Cường địch trước mắt, chư vị tiền bối đồng loạt ra tay. Tham tội vương hét lớn một tiếng, đem chính mình linh ngộ vô hạn mở rộng. Tham tội vương tin tưởng, chỉ cần bọn này chôn cất vương tập hợp cùng một chỗ, có thể quét ngang bất cứ địch nhân nào, hắn không rõ vì cái gì chôn cất đế còn muốn cẩn thận như vậy, rõ ràng lại để cho bọn hắn đi đầu ngăn trở tên địch nhân này, mà muốn ở hậu phương đi sống lại những thứ khác chôn cất ma cường giả. Ở đây từng chôn cất ma, đều là giống nhau tâm tư, bọn hắn đối với lực lượng của mình, có lòng tin tuyệt đối, không tin thế gian này còn có người nào, có thể địch nổi cái này cổ liền bọn hắn đều cảm thấy đáng sợ tổ hợp. 10 cái chôn cất ma lĩnh vực, tổ hợp cùng một chỗ, mặc dù không có đặc thù bí thuật liên hợp, thực sự phóng xuất ra khủng bố uy năng, sở hữu lĩnh vực đều bị một cỗ ma lực kỳ dị chỗ vặn mèo. Từng cái chôn cất ma lĩnh vực đều càng kỳ lạ, lại trải qua loại này vặn mèo về sau, tổ hợp thành một loại, chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện lĩnh vực, đại phá diệt lĩnh vực. Mỗi một lần chôn cất ma nhất tộc bị gặp cường địch xâm phạm, sẽ gặp có một cái hoặc là mấy cái chôn cất ma tổ tiên sống lại, thế nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ đồng thời sống lại qua, cũng chưa bao giờ chính thức toàn bộ liên thủ. Mỗi lần cá biệt một hai cái chôn cất ma tổ tiên liên thủ, lĩnh vực của bọn hắn vén cùng một chỗ thời điểm, đều sẽ xuất hiện một ít vật mèo, lại để cho bọn hắn cảm giác được, riêng phần mình lĩnh vực đều tại trong lúc vô hình cường lớn hơn rất nhiều. Làm như lĩnh vực của bọn hắn nhiều rơi ra cái gì vậy, hư ảo vô căn cứ, lại thiết thiết thực thực tồn tại. Hơn nữa bọn hắn cũng phát hiện, chỉ cần bọn hắn sống lại càng nhiều người, lĩnh vực vén cùng một chỗ hiệu quả lại càng rõ ràng nhất, hơn nữa cái loại cảm giác này lại càng tăng mãnh liệt. Hôm nay, bọn hắn rốt cục phát hiện vật kia, 10 cái lĩnh vực hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thật sự rõ ràng dung hợp, sở hữu lĩnh vực, sắc thái sáng lạn lại tràn đầy bất an khí tức. Từng chôn cất ma đều không thể khống chế thân thể của mình, một loại cường mà hữu lực lượng, tại xé rách lấy bọn hắn, đem bọn hắn không ngừng dung hợp cùng một chỗ. Bất luận bọn hắn như thế nào bài xích, cũng không cách nào kháng cự loại này dung hợp, cuối cùng nhất, sở hữu chôn cất ma, tất cả đều bị lĩnh vực chỗ thôn phệ. Đại phá diệt lĩnh vực, rốt cục lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt người đời. Nói là lĩnh vực lại không có một cái nào ý thức khống chế, đó là một cái không người nào có thể khống chế tan vỡ nguyên tố. Bất luận cái gì vật chất sở chi đã hủy, cực lớn màu đen mặt trời, theo sa mạc trung tâm trôi ra, khôn cùng hắc ám bao phủ hơn phân nửa sa mạc giống như phát ra rên rỉ một loại, cuồng phong gào thét tại màu đen mặt trời trước mặt, cũng muốn biến thành bình tĩnh. Cùng loạn báo cắt lập tức tiểu biến mất ý mắng, cái kia chi cảnh vượt qua ngàn dặm màu đen, giống như tại dụ bày ra lấy cái gì, màu đen mặt trời quanh thân trải rộng lấy cùng loại với đạo văn đồ vật, vờn quanh lấy màu đen mặt trời, làm cho người nghe thấy khó khăn bên cạnh. Phương Vân sớm đã rời khỏi vạn dặm, dừng ở hợp màu đen mặt trời đột nhiên xuất hiện, đại hư không thuật. Làm sao có thể? Đại hư không thuật, đó là vạn năm trước trong tu chân giới, chúng hư lão tổ bất truyền bí mật, mà Phương Vân hoàn toàn cũng sẽ biết đại hư không thuật, chỉ là hắn tuyệt thiếu sử dụng. Bởi vì đại hư không thuật quá mức bá đạo, đây là đả thương người 1000, tự tổn 800 cấm chiêu, hơi hấu vô ý. Tự liền chính mình nguyên thần, đều bị đại hư không thuật cường xé vỡ diệt. Đương nhiên, tại trong tu chân giới, có thể xưng là cấm chiêu tiên thuật đạo pháp, cái kia tuyệt đối có khiến người xưng hô khủng bố uy năng. Cái này là năm đó trùng hư lão tổ nguyên thần xuất hiếu, thần du thương khung thời điểm, vô tình gặp được một cái khôn cùng lỗ đen, tại chật vật đảo thoát về sau, hiểu ra sáng chế cấm chiêu, có thể nói đây là nhất tiếp cận lỗ đen cấm thuật. Tuy nhiên trên thế giới này, cũng có rất nhiều nắm giữ lấy hắc ám lực lượng người. Dùng chính mình thiên tài có tư thế mô phỏng lỗ đen, thế nhưng mà cái kia cùng chính thức lỗ đen, trên lệch chi cách xa vạn giảm. Tại thương khung bên trong, chính thức lỗ đen thế nhưng mà ngôi sao sát thủ, đó là chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng, không người nào có thể chống lại khủng bố thiên thể. Mặc dù là trùng hư lão tổ sở sáng tạo đại hư không thuật, hắn thần tủy cũng không quá đáng là chân chính lỗ đen một phần vạn, có thể nghĩ lỗ đen đáng sợ. Thế nhưng mà, hôm nay tại Phương Vân trước mặt, lại thật sự rõ ràng xuất hiện đại hư không thuật. Không phải cùng loại chiêu thức, mà là chân chính đại hư không thuật, hoàn mỹ mà thuần túy. Phương Vân khắc sâu minh bạch, loại này khủng bố mà phức tạp cấm chiêu, tuyệt đối không thể nào là để ý bên ngoài bên trong chỗ sinh ra. Nói cách khác, đây không phải ngẫu nhiên, mà là một cái tất nhiên xuất hiện kết quả. Phương Vân ánh mắt ngưng trọng mà khiếp sợ, hôm nay cấm chiêu đã xuất, mà cái kia 10 cái chôn cất ma tổ tiên, tuyệt đối không có biện pháp khống chế cấm chiêu, thân thể của bọn hắn linh hồn bị đại hư không thuật cắn trả là tất nhiên kết quả. Nói cách khác, hôm nay cái này đại hư không thuật là một cái không người khống chế lô đen, nếu như không có người ngăn cản, cái thế giới này đều muốn bị cái này không hiểu xuất hiện lô đen chỗ hủy diệt. Phương Vân một tay chỉ thương khung, một tay nhìn qua bao la mở mịt, song trưởng hiện lộ ra thái cực âm dương, vô tận đạo văn theo bàn tay chóc ra mà ra, tại hư ảo vô hình thái cực chung quanh, hình thành chu thiên bát quái chi tượng. Thiên tròn vô vi, địa khuyết vô phương, ngập trời không dẫn, phá thương không diệt, càn khôn thế mà thay đổi, âm dương chỗ khu. Ngôi sao chi huy, nhật nguyệt bị thương nặng, vô thiên vô ngã vô thiên. Phương Vân trong miệng pháp quyết, đang không ngừng dẫn động thiên cơ, đại đạo tại trong pháp quyết, động đến lấy ngôi sao, phía chân trời màn ảnh, xuất hiện một vòng hạo nguyệt, mà xích ngày nô lên cao, tới giao tương hô ứng. Hạo nguyệt cùng xích ngày cùng vũ thiên tế, cái này vốn là có vi lẽ thưởng, Phương Vân tu vi tuy nhiên cường hành, thế nhưng mà còn không thể nào làm được, chính thức hình ảnh thiên thể, đây chẳng qua là một loại kính tượng, một loại đem thiên thể với tư cách cái bóng đạo pháp. Mà phương pháp này có thể nói nghịch thiên, mà chiêu này đúng là cùng đại hư không thuật, cùng xưng là vô song tiên thuật, huyễn thiên diệt hết. Chương 689, Đồ đẳng chi can. Vô song tiên thuật chỗ chỉ cũng không phải một cái hoặc là hai cái tiên thuật, mà là một loại trí cao cảnh giới, làm lòng người hàn làm cho người sợ hãi tiên thuật, thống xưng là vô song tiên thuật. Hư không vô tận, chỉ có tiêu tan thiên tận, Đây cũng là trong tu chân giới, vi đại hư không thuật cùng huyễn thiên diệt hết chỗ ở dưới định nghĩa, cũng không phải là không có càng mạnh hơn nữa tiên thuật, thế nhưng mà cái này hai cái tiên thuật nhưng lại theo sự xuất hiện của bọn hắn, tiểu đại biểu cho một loại đối lập, tiểu như cách một thế hệ địch nhân vốn có, khó phân cao thấp, khó tả thắng bại. Đại hư không thuật người sáng tạo trùng hư lao tổ, tài hoa tuyệt thế vô song, mà hắn cơ hồ đại biểu thời đại kia tu chân giới. Mà đang ở trùng hư lão tổ tiên trôi qua trăm năm gian, liền lại có một tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế, đó chính là huyễn thiên đại tiên, cảm dĩ đại tiên vi danh hào của mình, một loại là cuồng vọng tự đại thế hệ, một loại là có thực học, thiên tư vô song chi nhân, mà huyễn thiên đại tiên là chiếm hết hai cái này, một phương diện hắn cuồng vọng tự đại, tuy nhiên lại cất giấu một bụng huyền cơ lý học. Mới đầu, trong tu chân giới cũng không đối với huyễn thiên đại tiên nhiều chú ý, dù sao đạo hiệu của mình như thế nào khởi là người khác sự tình. Tu chân giả sẽ không bởi vì người khác đạo hiệu như thế nào có vi liền hưng sư vấn tội. Thế nhưng mà hắn cuồng vọng tính cách lại đưa tới rất nhiều bất mãn. Cuối cùng nhất, tại một lần đạo pháp tụ hội ở bên trong, huyễn thiên đại tiên cuối cùng nhất bại bởi trùng hư lão tổ đệ tử Thanh Chân đạo nhân. Thế nhưng mà huyễn thiên đại tiên cũng không thừa nhận chính mình thất bại. Hắn nói xưng chính mình chỗ bại chính là trùng hư lão tổ, là bại bởi hắn đại hư không thuật. Mà lần này thất bại, làm cho huyễn thiên đại tiên trầm tĩnh 300 năm. Không thể không nói huyễn thiên đại tiên tiên tư độ cao, làm cho người cử động đầu nhìn lên, 300 năm thời gian, huyễn thiên đại tiên lần nữa hướng thế nhân đã chứng minh tài hoa của hắn. Khi đó chính trực vượt ngoại thiên ma xâm lấn, vô tận thiên ma theo trong hư không đánh xuống, mà huyễn thiên đại tiên xuất quan trận chiến ấy, cũng làm hắn trở thành đã qua vạn năm, không ngừng bị người chỗ đề cập to lớn cao ngạo. Cấm thuật huyễn thiên diệt hết ngang trời xuất thế, cùng đại hư không thuật hòa lẫn, cùng Thanh Chân đạo nhân liền tuyệt cùng ngoại vực ma thần triển khai một hồi có 102 đại chiến. Lần kia đỉnh phong cuộc chiến, một mực đấu 7749 thiên, thiên địa vang tung tóe tứ hải khô kiệt, ngoại vực ma thần cuối cùng nhất bị hai người tiêu diệt, chỉ là huyễn thiên đại tiên cùng Thanh Chân đạo nhân chiến đấu cũng chưa kết thúc, cả hai đều không phải dòng nhân, tâm cao khí ngạo cả hai tại quyết đấu về sau, đều cho rằng là của mình cấm chiêu tiêu diệt ngoại vực ma thần, rồi sau đó ngàn năm quang âm ở bên trong, cả hai đều vì riêng phần mình đạo, không ngừng giao phong. Lẫn nhau có thắng bại, lại thủy chung khó định cao thấp. Mà hai người cũng bởi vì quanh năm quyết đấu, nội thương khó cản, cuối cùng nhất bất quá hơn 1000 tuổi, liền đi về cõi tiên qua đời. Bất quá, bọn hắn quyết đấu, đại hư không thuật cùng huyễn thiên diệt hết ở giữa quyết đấu, cũng lan tràn đến đệ tử của bọn hắn tầm đó. Mà loại này đối lập, một mực lan tràn đến 3000 năm trước, đại hư không thuật cùng huyễn thiên diệt hết đột nhiên biến mất tại trong tu chân giới, mà Phương Vân thì là kéo dài trong tu chân giới truyền thuyết, tìm kiếm đến bọn hắn lưu lại dấu vết, cuối cùng nhất tại Hạo Nguyệt phía trên. Phát hiện cả hai tầm đó có 102 cuộc chiến, cuối cùng nhất bọn hắn hậu nhân đều bởi vì bị thương nặng vẫn lạc nguyệt chi bóng mờ mặt, mà biến mất tại trong tu chân giới. Bất quá, trùng hư lão tổ cùng huyễn thiên đại tiên hậu nhân, làm như không cam lòng tuyệt học biến mất, mà ở riêng phần mình trong ngọc giản lưu lại tâm pháp khẩu quyết, lưu dư hậu nhân học dám, không nghĩ đến nhưng lại thành toàn Phương Vân. Tại Phương Vân huyễn thiên diệt hết ở bên trong, ở giữa thiên địa làm như tiên cảnh một loại, hư thật khó dò, thần quang bay múa đan vào. Hóa thành từng đạo huyền diệu như tiên diệu cảnh, những hư ảnh kia cũng không chân thực, lại mang theo tiên tư thần ảnh, làm cho người nhìn qua khó khăn lại. Những huyền kia sinh tiêu tan tiên ảnh, nhìn như phiêu miểu, lại có lấy vô cùng thiên uy, bất luận là bầu trời vô hình vân, hay vẫn là địa thượng thương mang gò núi, chỉ cần một đạo tiên tư thoảng qua, là lập tức tan rã. Loại này tan rã không giống dùng lực lượng cường đại đánh nát, xem càng giống là bị cái gì lực lượng trừ khử vô hình, cái này bao la mở mịn cắt vàng. Cũng chống cự không nổi bực này khó tả qua đi. Vạn dặm cắt vàng, vốn là từ phía dưới xuất hiện ngàn dặm màu đen mặt trời chỗ thôn vệ hơn phân nửa, ngay sau đó liền bị cái này huyền chuyển tiên ảnh biến thành, chỉ một lát sau công phu, cũng đã lộ ra vết thương khắp nơi trên đất. Mà cái này còn chỉ là hai chủng đều chỗ bỏ sót ra một chút lực lượng, cũng không phóng xuất ra chính thức khủng bố uy năng. Đã có người chú ý tới trong sa mạc tản ra uy năng, bực này kinh thế hai tục lực lượng, đã vượt qua hoàng giả có khả năng phóng thích lực lượng. Mà có thể chứng kiến trong sa mạc quyết đấu, tự nhiên cũng không có người thường, sở hữu sinh vật chủng tộc, đang nhìn đến loại lực lượng này thời điểm, tất cả đều toát ra vẻ kinh hãi. Đó là chôn cất ma nhất tộc bộ lạc chỗ trên mặt đất. Chỗ đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai cái hình thái kỳ dị sinh vật, bay trên trời cao phía trên, cách xa mấy ngàn dặm khoảng cách, liễu vọng hướng sa mạc trung tâm, bọn hắn thấy được trong sa mạc màu đen mặt trời, đồng thời cũng nhìn thấy huyễn diệu vô cùng tiên ảnh. Cái này hai chủng cảnh tượng đều là bọn hắn cuộc đời chưa từng gặp qua, thế nhưng mà bọn hắn bản thân lực lượng lại đủ để khiến bọn hắn cảm nhận được khủng bố, cái kia hai chủng đụng vào nhau lực lượng đủ để đem bọn hắn xé nát, làm cho bọn hắn trực tiếp bốc hơi khủng bố uy năng. Chẳng lẽ là có một vị cường giả đang cùng chôn cất ma cường giả quyết đấu? Không có khả năng. Cái kia lưỡng cố lực lượng, rõ ràng đã vượt qua cảnh giới của chúng ta, viễn siêu sứ đồ phía trên, chôn cất ma nhất tộc căn bản cũng không có sứ đồ phía trên tồn tại. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thật sự cho rằng chôn cất ma nhất tộc không có sẽ vượt qua sứ đồ phía trên tồn tại, có thể sừng sững vạn năm bất diệt sao? Một cái khác sinh vật trên mặt, lộ ra cười nhạo chi sắc, ngươi tuổi thọ của ta đều vượt qua ngàn năm, chính ngươi ngẫm lại xem, ngàn năm trong năm tháng, có bao nhiêu cái so chôn cất ma nhất tộc cường đại tộc đàn, tại trước mắt của chúng ta biến mất, chôn cất ma nhất tộc với tư cách lại gần đây ngang ngược, dựa vào cái gì có thể kéo dài vạn năm truyền thừa. Thế nhưng mà, nếu như bọn hắn thực sự vô thượng tồn tại, tại sao phải ẩn mà không phát? Ta nghe được một ít nghe đồn, tại chôn cất ma nhất tộc bên trong, có một cái siêu việt sứ đồ tồn tại, chỉ là hắn cũng không phải là kẻ sống, mà là mưu đồ đẳng vi của sống, cưỡng ép trói buộc linh hồn. Cái gì? Đây không phải. Ngươi hay vẫn là quá ngây thơ rồi, ngươi còn không biết ta, không chỉ là chôn cất ma nhất tộc, rất nhiều tộc đàn đều tại làm lấy những chuyện tương tự. Tuy nhiên bọn hắn đều không có chính thức tiếp xúc cấm kỵ, thế nhưng mà làm dễ dàng sự tình cũng không kém bao nhiêu, đặc biệt là gần trăm năm, không biết vì cái gì rất cường đại tộc đàn, cũng bắt đầu đại động tác, cường lướt hắn tộc đồ đằng. Khó trách gần vài thập niên, chúng ta quanh thân mấy cái tộc đàn, đều có đại động tác. Ta suy đoán, có lẽ là trong dự ngôn thời gian, gắn liền với thời gian không xa. Lời tiên đoán, cái kia lời tiên đoán có thật không vậy? Không có người trả lời đi lên. Tuy nhiên lại có người cho rằng cái kia là thực, ta muốn chúng ta cũng nên thông chi tộc trưởng, lại để cho hắn nhanh chóng làm chuẩn bị. Ánh mắt hai người, hướng về phương xa trong sa mạc, tại bọn hắn phỏng đoán ở bên trong, cái kia có lẽ tiểu là cái nào tộc đàn, đối với chôn cất ma nhất tộc phát động cấp đoạn. Đối mặt đại hư không thuật, Phương Vân không dám kinh thường, tại đại hư không thuật hạ chết mất cường giả, số lượng cũng không ít, bực này vô thượng cấm thuật, hơi không cẩn thận, đều muốn thịt nát xương tan. Phương Vân song trưởng rốt cục hòa định. Hướng phía trước dùng sức đẩy, quanh thân đạo văn xẹt qua vân tiêu, mạn bố phía chân trời, mà giờ khắc này phía chân trời, lập tức rơi xuống vô số phù văn. Những nguyện chuyển kia tiên ảnh vừa tiếp xúc với phù văn, lập tức hóa thành thật thể, nữ có nam có, trẻ có già có, nam thân ảnh tư thế vai hùng to lớn cao ngạo, thần quang phóng ra ngoài, có chút thì là bá đạo vô song, tựu như chính thức thần chi giống như, làm cho người nhìn lên. Nữ thì còn lại là tiên tư chắc tuyệt, phương hoa vô song, diệu ảnh khinh vũ. Lại không suy nhược chi sắc, càn khôn làm như đều tại trong múa của các nàng đảo ngược. Đây là chấm dứt mạnh đạo, diễn biến ra thiên cảnh tuyệt cảnh, có thể nói mạnh nhất pháp, bởi vì bất luận cái gì thiên đạo, đều là dùng thiên làm gốc, dùng đạo vi nguyên, mặc dù xưng là thế gian đệ nhất cũng không đủ. Mà cách đó không xa đại hư không thuật, chính là mô phỏng trên bầu trời mạnh nhất tinh thể, được xưng có thể thôn vệ hết thể ngôi sao sát thủ, cơ hồ không có gì lực lượng, có thể tới chống lại, hơn nữa nếu như tiếp tục đẩy diễn xuống dưới. Sẽ chính thức diễn biến thành không thể đo lường ác ngộng. Năm đó trùng hư lão tổ, không phải vô lực đẩy diễn, thậm chí dùng hắn tuyệt đại tài hoa, thực có khả năng làm cho đại hư không thuật diễn biến làm thật chính lô đen, thế nhưng mà cái kia đã không phải là sinh linh có thể thúc giục lực lượng, cũng không có bất kỳ người có thể khống chế, cho nên hắn mới dừng bước tại đại hư không thuật, mà không phải chân tránh lô đen. Một phương là tiên đạo cực hạn huyễn sinh, một phương thì là mạnh nhất thiên thể đẩy diễn, cả hai cũng đã đột phá thế giới này trói buộc. Tiên ảnh chạm đến màu đen mặt trời, liền kéo ra một đạo huyết quang, tan biến tại màu đen mặt trời bên trong. Nhìn như màu đen mặt trời ổn chiếm thượng phong, thế nhưng mà không ai có thể chứng kiến, tiên ảnh đang tại qua đi lô đen trùng quanh đạo ngân. Tại trong tu chân giới, sở hữu tu chân giả cũng biết, thế gian hết thể đều do đạo chỗ hình, dùng đạo chỗ tạo thành, thật giống như giới khoa học học thuyết, trên thế giới hết thể vật chất đều là dùng các chỗ tạo thành đồng dạng đạo lý. Mà huyễn thiên diệt hết tiêu diệt, không phải thường vật. Mà là nhìn không thấy sở không được đạo ngân, mặc dù là lỗ đen cũng không cách nào đào thoát đạo nhân quả, tiên ảnh có thể qua đi mây trên trời, có thể hóa giải trên mặt đất cồn cát, đồng dạng có thể qua đi thôn phệ vạn vật lỗ đen. Nếu có tu chân giả thấy như vậy một màn, nhất định sẽ rung động tại bình thường có 102 cuộc chiến, đây là trên thế giới, cường đại nhất tiên thuật quyết đấu, cũng là hai chủng lực lượng tuyệt đối quyết đấu. Giống như lại hiện ra trùng hư lão tổ cùng huyễn thiên đại tiên quyết đấu một loại. Tuy nhiên cả hai cũng không có chính thức giao thủ qua, thế nhưng mà huyễn thiên đại tiên lại thủy chung là dùng trùng hư lão tổ làm vì chính mình địch nhân vốn có, cái này cũng nhận được cổ kim tu chân giả tán thành, không thể phủ nhận hai người thiên tư, tuyệt đối có thể nói vô song, đã qua vạn năm nhất lóng lánh ngôi sao. Theo vẻ ngoài đến xem, lỗ đen cũng không có chỗ cải biến, thế nhưng mà đẩy trời tiên ảnh, đã trừ khử hơn phân nửa. Phương Vân cực lực thúc giục chính mình tiên khí, đại hư không thuật tuy nhiên cũng không có thay đổi hóa, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn là tại làm vô dụng công, trái lại hắn đã thành công hơn phân nửa, màu đen mặt trời chung quanh, đạo ngân đã phai mở hơn phân nửa. Chỉ cần hắn có thể trèo chống đến một khắc này, như vậy cuộc tỉ thí này cũng đem dùng của hắn thắng lợi chấm dứt, trái lại thì là hắn vẫn lạc không sai, cái này có thể nói là một hồi không có đường lui quyết đấu. Mà với tư cách đối thủ của hắn, không phải cái kia 10 cái đã phát động ra đại hư không thuật, cũng đã hình thần câu diệt chôn cất ma, mà là đại hư không thuật bản thân. Chương 690, Đồ Đằng Chi Can. Không chỉ có là Phương Vân không ngờ rằng loại này biến cố, mà ngay cả thân ở chôn cất ma bộ lạc ở chỗ sâu trong chôn cất đế, đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại này biến cố. Chính mình hậu bối liên thủ, rõ ràng thi triển ra khủng bố như thế chiêu thức, cái này đã sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng mà hắn vẫn có thể đủ dựa vào chính mình quá mức giác quan, trong đầu chân thật lại hiện ra, trên sa mạc khủng bố cảnh tượng. Đúng vào lúc này, cái kia tản ra tiên uy thần đạo thân ảnh, đột nhiên một mình chui vào màu đen mặt trời bên trong. Cái này tại tất cả mọi người xem ra, đều là suy nghĩ một loại hành vi, thế nhưng mà cái kia thân ảnh lại làm việc nghĩa không được chùn bước chui vào trong đó. Phương Vân cảm giác thân thể của mình, bị vô cùng vô tận lực lượng xé rách lấy, nếu như không phải của hắn thân thể cường hoành vô cùng, chỉ sợ tại chạm đến màu đen mặt trời lập tức, cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là, hắn tuy nhiên tạm thời chặn cái này màu đen mặt trời cường đại xé rách chi lực, lại không thể bền bỉ, dù sao lực có cuối cùng thời điểm, mà lỗ đen lại có thể vô hưu vô chỉ tản ra cắn trả lực lượng. Mà Phương Vân làm như thế, cũng không phải là suy nghĩ liều lĩnh, mà là tại tìm kiếm một tia thắng lợi cơ hội. Hắn phát hiện mình đã đem màu đen mặt trời chung quanh hết thể đạo ngân lao đi, thế nhưng mà màu đen mặt trời lại không có dừng dấu hiệu, như trước không có bất kỳ cải biến. Cái này chỉ có thể nói rõ, màu đen mặt trời đạo ngân cũng không hoàn toàn tiêu trừ, đã màu đen mặt trời bên ngoài không có đạo ngân, như vậy nhất định là tàng tại nội bộ. Một cái quang điểm xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, cái kia quang điểm nhìn như hơi không thể tìm, thế nhưng mà tại vô tận trong bóng tối, lại như một chiếc đèn sáng một loại, lại để cho Phương Vân thấy được quang minh, thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Không hổ là đã qua vạn năm ngút trời kỳ tài, cảm tưởng người khác chỗ không cảm tưởng, có thể hắn người thường không thể. Phương Vân sợ hai thán phục không ngớt, đem là tối trọng yếu nhất đạo ngân giấu kín tại lỗ đen trung tâm, loại làm này thường nhân căn bản không thể tưởng được, cũng làm không được. Thế nhưng mà trùng hư lão tổ lại làm được, hơn nữa làm chính là như thế hoàn mỹ, mặc dù có người như Phương Vân như vậy, đoán được đạo ngân giấu kín tại nội bộ, cũng chưa chắc dám khinh thân phạm hiểm. Dù sao đây là một cái khủng bố nhân tạo thiên thể lỗ đen, hơi chút tới gần, đều muốn thừa nhận vạn kiếp chi phụ, mà bên trong càng là có thêm văng tung tóe thiên địa uy áp, tầm thường tu chân giả cũng khó có thể tới gần. Thế nhưng mà Phương Vân nghĩ tới, cũng làm được, cái kia quang điểm là cuối cùng đạo ngân, hoàn mỹ trèo chống lấy toàn bộ lỗ đen. Nếu như đây là một cái chính thức tu chân giả chỗ phóng thích đại hư không thuật, Phương Vân cũng khó có thể phá giải, mặc dù hắn thi triển ra huyễn thiên diệt hết, cũng khó tìm một tia cơ hội thắng. Chính là bởi vì đây là 10 cái không nhập lưu chôn cất ma, tại trong lúc vô tình phóng thích, đã mất đi con người làm ra khống chế, hơn nữa thiếu đi 8 phần uy năng, Phương Vân mới có thể miễn cưỡng thắng được. Phương Vân tại trong bóng tối, xét qua một đạo hồ quang, hướng về trong bóng tối cái kia điểm quang minh, một tay nắm chặt quang điểm. Trong chốc lát, vô cùng vô tận cảm ngộ, dũng mãnh vào Phương Vân trong đầu, cái này lại để cho Phương Vân trở tay không kịp, kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ. Đây không phải bình thường đạo ngân. Đây là có tâm người ám bộ huyền cơ, đó là vạn năm chịu tải, đó là bao nhiêu đời người cảm ngộ, tất cả đều một tia ý thức dũng mãnh vào Phương Vân trong đầu. Tại đây một cái chớp mắt, Phương Vân thấy được hết thảy, thấy được theo trùng hư lão tổ đến cuối cùng vẫn lạc nguyệt chi bóng mờ thần dụ đạo nhân, mỗi một thời đại đều đại biểu cho thời đại kia nhất xuất chúng thiên tài tu chân giả. Mà bọn hắn tất cả đều đem chính mình qua lại cảm ngộ, khắc ở cái này trọng yếu nhất đạo ngân bên trong, Phương Vân sở được đến ngọc giản, chẳng qua là một nửa tâm pháp. Tuy nhiên, có thể thi triển, lại khó có thể khống chế. Khó trách Phương Vân sinh lòng cảm khái, khó tự trách mình năm đó tập được đại hư không thuật, liền không thi triển cơ hội. Đây hết thảy đều là trùng hư lão tổ cố bố nghi trận, một mực tạm gác lại hậu nhân tìm kiếm huyền cơ, đem đại hư không thuật hạch tâm tâm pháp, khắc ở hạch tâm đạo văn bên trong. Khó trách trùng hư lão tổ hậu nhân, vô cùng tập được chính thức đại hư không thuật, nếu như không có tổ tiên truyền thừa, nếu như không có cách nào tiếp xúc hạch tâm đạo ngân, vĩnh viễn cũng khó khăn dùng tập được chính thức đại hư không thuật. Mà cái này không chỉ là đại hư không thuật, đây là một cái nguyên vẹn truyền thừa liệm, theo tâm pháp đến công pháp, nhất mạch tương truyền, tra truyền con nối. Tuy nhiên Phương Vân có chính mình truyền thừa, hơn nữa cũng có được nguyên vẹn truyền thừa liệm, cũng có được hàng hà tiền thuật tâm pháp, không có khả năng lại đi tu luyện mặt khác công pháp, tuy nhiên lại không có chính thức trên ý nghĩa mặt khác thu hoạch truyền thừa liệm. Cái này giống như là một cái to như vậy tông môn đại phái, có đỉnh tiêm công pháp, tiên thuật, cũng có được trụ cột nhất, cách khác lối tắt cơ bản pháp quyết, kéo dài riêng phần mình mà nói. Phương Vân có thể cướp lấy các môn các phái trí cao tiên thuật, lại đoạt không đi bọn hắn truyền thừa, đoạt không đi bọn hắn vĩnh cửu kéo dài, đây là Phương Vân chỗ không cách nào bằng được. Thế nhưng mà, Phương Vân lại có thể tại đây mới đích truyền thừa liệm ở bên trong, cùng mình truyền thừa lẫn nhau xác minh, tựu như lúc trước tuyệt thế thiên ma vì Phương Vân đạo chỗ bổ túc một loại, Phương Vân cảm giác mình đạo, lại một lần nữa đạt được thăng hoa, cái loại nảy tâm cùng thần tẩy lễ, ở đằng kia vô cùng vô tận cảm ngộ, dũng mãnh vào trong óc đồng thời, thân thể của hắn cũng như một khỏa hàng tinh một loại, tại lô đen bên trong, tản ra vô cùng hào quang. Phương Vân cảm giác thời gian đang trôi qua, tuy nhiên lại là một cái chớp mắt ngàn năm, mỗi một giây đều giống như đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt, mỗi một thời đại trùng hư lão tổ hậu nhân, đều là bực nào kinh tài tuyệt diễm, tài hoa hơn người, bọn hắn mỗi người thiếu đều có ngàn năm cảm ngộ, hơn đều có 2000, 30005, giúp nhau xác minh, giúp nhau bổ toàn bộ lấy. Cái này là bực nào mênh mông rộng lượng học thức, không chút nào thua kém một cái nổi tiếng kéo dài, bất quá đối với Phương Vân mà nói, khát nước 3 ngày chỉ lấy một hồ lô, tại đây phần chuyển thừa liệm ở bên trong, tinh túy vô cùng vô tận, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là muốn hoàn toàn lấy lượng. Một đạo quang xuyên phá hắc ám, đâm thấu sâu nhưng hắc ám mặt trời, thẳng phá thương khung phía trên, làm như muốn xỏ xuyên qua thiên địa một loại. Cái kia hào quang tuy nhiên cũng không có vạn trượng hào quang, tuy nhiên lại là từ màu đen mặt trời trung tâm xuyên thấu, có thể tưởng tượng bên trong xảy ra chuyện gì. Chôn Cất Đế trong lòng trầm xuống, thất kinh tự nói, hắn phá giải cái này khủng bố tuyệt luân chiêu thức. Đây là hoàn mỹ vô khuyết cấm thuật, Chôn Cất Đế có thể cảm nhận được loại này khủng bố hoàn mỹ, thế nhưng mà, một đạo quang chuyện xấu, lại tương đương loại này hoàn mỹ bị phá hư, cân đối đánh mất, cũng ý nghĩa cấm thuật tăng dã. Rốt cục, cái kia đạo quang biến mất lập tức. Màu đen mặt trời quanh thân bắt đầu xuất hiện vô số vết dạng, tựu như có đồ vật gì đó, sắp sửa phá kén mà ra. Mặc dù là nhất hắc ám lực lượng, cũng có thể phóng xuất ra rực rỡ nhất ánh sáng chói lọi, tại cuối cùng một cái trước mắt, cái kia ánh sáng chói lọi giống như muốn xuyên phá phía chân trời, màu đen mặt trời cũng biến thành kim sắc như huy giống như long lánh, phóng thích ra nó cuối cùng cho tàn. Cuối cùng nhất, ánh sáng chói lọi tan hết mặt trời, mang theo cuối cùng trời chiều, chiếu sáng cái này phiến bị nó tàn phá cảnh hoang tàn khắp nơi hoang mạc. Ảm đạm kết thúc. 10 vạn dặm nội chỗ có thần cấp đỉnh phong đã ngoài cường giả, cũng đã đem ánh mắt tụ tập tại đây mảnh thổ địa bên trên, đang trông xem thế nào lấy cuối cùng thắng bại. Người nào thắng? Hay vẫn là nói đồng quy vu tận? Tại loại này lực lượng xuống, có thể chống lại đã làm cho người kính sợ, mặc dù là đồng quy vu tận, cũng đủ để khiến người kính nể. Đúng vậy à, qua nhiều năm như vậy đều không người nào dám cùng Chôn Cất Ma nhất tộc khai chiến, người này độc thân khiêu chiến, mặc dù không thể diệt hết Chôn Cất Ma nhất tộc, cũng đủ để khiến bọn hắn tổn thất thảm trọng, tương lai cái này phiến cả vùng đất chủ nhân cũng đem đổi chủ. Phương Vân hai tay chống lấy nóng hổi cắt vàng, ngực phập phồng lấy, thân thể chống rỗng, một tia tiên khí trong người đắng du, liền một cái tiên thuật cũng khó khăn dùng phong thích. Lúc này thời điểm, một thân ảnh đứng ở trước mặt của hắn, đó là một cái toàn thân tản ra âm u khí tức Chôn Cất Ma, quanh thân bị phá trong bao chứa lấy, một tia hắc khí theo rách dưới trong quần áo thẩm thấu đi ra, hai mắt cũng như lúc trước Chôn Cất Ma như vậy. Lục ú ú làm cho người kính sợ. Chôn Cất Đế thanh âm thê lương mà giàn mua, mang theo vô tận tuế nguyệt, cũng không có nhìn về phía tộc nhân như vậy hung ác vô cùng, ngược lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nhân loại, ngươi cần gì phải đến quay cái này tranh vào vũng nước đục đâu rồi? Nếu như ngươi bây giờ lui cách, hơn nữa cam đoan tương lai, nước giếng không phạm nước sông, ta có thể cho ngươi rời đi. Ha ha, Phương Vân gian nan đứng, mặc dù trên người không có chút nào khí tức, thế nhưng mà cái kia cũng không thân hình cao lớn, như trước có thể làm lòng người hẳn. Phương Vân ánh mắt quét ngang mà qua, tại Chôn Cất Đế sau lưng, đứng đấy gần trăm vị Chôn Cất Ma cường giả, cái này mỗi một vị đều không thể so với lúc trước cái kia 10 cái Chôn Cất Ma yếu, hơn nữa bọn họ đều là người chết sống lại, trên người cảm ứng không đến một tia sinh cơ, tử khí lượn lờ. Bạo ngược mà điên cuồng khí tức, hôn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ đáng sợ phong bạo, xoay quanh trong sa mạc. Cứ như vậy thả ta rời đi, ngươi có thể an tâm sao? Phương Vân cười khẽ trêu chọc nhìn xem Chôn Cất Đế. Vị này liền bộ lạc của mình bình thường Chôn Cất Ma, đều không theo biết được tồn tại, giấu ở Chôn Cất Ma trong bộ lạc vạn năm, như chưa hùng bá đế vị vô thượng tồn tại. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng. Chôn Cất Đế lục u ánh mắt lập lòe không ngớt, làm như tại làm lấy quyết định. Ta hiện tại đã không còn chút sức lực nào, không cách nào nữa chiến, ngươi thật sự cam lòng thả ta rời đi. Phương Vân lần nữa hỏi. Đây là lần lượt khiêu khích lấy Chôn Cất Đế, lại để cho hắn vốn là do dự tâm tư, không ngừng dao động lấy. Không thể không nói, Phương Vân tuyệt đối tính toán bên trên Chôn Cất Ma nhất tộc, đã qua vào năm, kinh khủng nhất địch thủ, nếu như vậy phóng hắn rời đi, tương lai Chôn Cất Ma nhất tộc vận mệnh, cũng khó khăn dùng phỏng đoán. Mà giờ khắc này là một cái trời ban cơ hội tốt, dùng cái kia 10 cái chôn cất ma hậu bối tánh mạng, đổi lấy đến một cơ hội, sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội. Nếu như là thường ngày chôn cất đế, không có như vậy do dự, tàn nhẫn cùng lãnh khốc có thể đại biểu tính cách của hắn, mà ngay cả đối với tộc nhân của mình, hắn đều chưa từng nương tay qua, huống chi là một cái cường địch. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì, lòng của hắn đang run, tín niệm của hắn rõ ràng bắt đầu hoài nghi, mặc dù là cái này đã lực tận suy yếu nhân loại, hắn cũng không cách nào chính thức quyết định. Phương Vân lần nữa hùng hổ dọa người nhìn xem chôn cất đế, ngươi tại sợ hãi. Giờ phút này ngươi chiến ý liền ngươi hậu nhân đều không bằng, nhìn xem bọn hắn mỗi người cũng đã chiến hỏa gấu đốt, ngươi lại muốn thả hổ về rừng. Chôn cất đế hai đấm nắm chặt, màu đen khí tức không ngừng chảy ra, thẳng tắp chầm chầm vào Phương Vân, ngươi không nên ép ta, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Giờ phút này ta đã kiệt lực khó tụ, liền từng chiêu từng thức đều phóng không đi ra, ngươi đến cùng tại sợ cái gì? Phương Vân trên mặt phóng đạng dáng tươi cười, càng là tiến thêm một bước đã kích thích chôn cất đế. Cuồng vọng nhân loại, lại để cho bản tôn muốn ngươi mạng nhỏ. Một hét lên điên cuồng ở bên trong, rốt cục có một cái chôn cất ma chịu đựng không nổi Phương Vân khiêu khích niệm ai, rốt cục như cuồng phong một loại, hướng phía Phương Vân đánh tới. Chương 691, đồ đằng chi can. Cái kia xuất thủ trước chôn cất ma, dáng người nhất cực lớn, đồng thời tính tình cũng nhất dữ dằn, Phương Vân lại nhiều lần khiêu khích, sớm đã lại để cho hắn trong cơn giận dữ. Giờ phút này rốt cục an mại bất trụ, dùng đem hết toàn lực hướng phía Phương Vân chém ra một quyền. Ở giữa sân chôn cất ma, không có chỗ nào mà không phải là hoàng giả đã ngoài thực lực, hơn nữa trong đó không thiếu đỉnh phong hoàng giả, bọn hắn tuy nhiên không phải lịch đại tộc trưởng, thế nhưng mà không có nghĩa là thực lực của bọn hắn, tiểu so lúc trước cái kia 10 cái lịch đại tộc trưởng chênh lệch, trái lại rất nhiều cường giả, cũng đã vượt qua lịch đại tộc trưởng. Mà cái này ra tay chôn cất ma, càng là trong đó kiều sở, lĩnh vực của hắn, cũng như bề ngoài của hắn một loại dữ dằn, lực chi lĩnh vực. Tại lực chi trong lĩnh vực, lực lượng của hắn là vô cùng vô tận, chỉ cần không cao hơn hắn thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn, thế nhưng mà đối với phần lớn người mà nói, thân thể chịu tải lực, xa xa lớn hơn thân thể bản thân vốn có lực lượng, đây là một loại hạn chế, cũng là vạn vật sinh linh mình bảo hộ phương thức. Đây là nhất cương mãnh quyền kình, một quyền là được bình sơn rời biển, không khí cũng khó khăn dùng chịu tải, phát ra tiếng rít tiếng vang. Phương Vân vô lực đứng tại nguyên chỗ. Đối mặt tồi núi đoạn biển một quyền, không tránh không né, đồng thời nụ cười trên mặt, thủy chung chưa từng biến hóa. Chôn cất đế không có ngăn cản, tại Phương Vân đầu đọc xuống, hắn do dự, trong nội tâm tự định giá rất nhiều, chính như Phương Vân theo như lời cái kia giống như, hắn không muốn đơn giản cùng một cái siêu việt chính mình cường giả khai chiến, thế nhưng mà cái này cường giả vô lực duy chiến, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Chỉ là, chôn cất đế cũng không rõ ràng lắm, cái nhân loại này, phải chăng thật sự như hắn theo như lời cái kia giống như. Vô lực vi chiến. Một quyền này, rắn rắn chắc chắc rơi vào Phương Vân trên người, không hề phản kháng đích phương pháp xử lý, Phương Vân thân thể tựu như một quả như đạn tháo, bị bay nhanh ra vài dặm bên ngoài, ven đường mấy cái cồn cát, lập tức bị xỏ xuyên. Sở hữu chôn cất ma, đều khuôn mặt có chút động, trong nội tâm bay lên sát cơ rốt cục không hề che giấu, chôn cất đế ánh mắt lập lòe, chậm rãi đi đến trước. Nhân loại, đây cũng là ngươi lại nhiều lần mạo phạm kết quả của ta, nếu như ngươi bây giờ xin lỗi, còn có một đường sinh cơ. Chôn cất đế giờ phút này thanh âm âm sâu như quỷ mị, lập lòe u đồng tản ra tí tí hàn quang. Phương Vân xóa đi khỏe miệng vết máu, như trước dáng tươi cười không thay đổi, rốt cục dám ở trước mặt của ta nói chuyện lớn tiếng sao? Gian ngoan mất linh. Chôn cất đế hừ lạnh, đã ngươi không muốn sống, cái kia liền đi chết đi. Chôn cất đế lần này tự mình ra tay, hơn nữa ra tay là tàn nhẫn vô tình một kích, hai ngón hắc quang tóe phát ra, một ngón tay xuyên thấu Phương Vân ngực. Phương Vân liền lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Dáng tươi cười thảm đạm lại không thay đổi sắc. Ngươi có giết ta tâm, lại không giết ta lực. Phương Vân trong tươi cười, như trước tràn đầy cười nhạo niệm ai, không chút khách khí chỉ hướng chôn cất đế. Ngươi bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn, chết chỉ là sớm muộn gì sự tình. Chôn cất đế hừ lạnh. Thế nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an, mặc dù trước mặt cái nhân loại này không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng mà rõ ràng có thể gắng gượng ở chính mình cái kia huyền âm ma chỉ, huyền âm ma chỉ uy năng. Hắn quá rõ ràng bất quá rồi, mặc dù không có kinh thiên động địa uy năng, nhưng lại có sở cốt tức hủ âm độc quy lực. Chỉ cần là sinh linh, cũng khó khăn dùng ngăn cản loại này âm độc chiêu thức, thân thể gần đây không phải nhân loại ưu thế, mặc dù là dùng thân thể tăng trưởng thâm nguyên cự thú hoặc là long tộc, đều không thể chống cự loại này âm độc quy lực, thế nhưng mà Phương Vân lại không có biểu hiện ra càng nhiều nữa thương thế. Cái này lại để cho chôn cất đế trong nội tâm, ẩn ẩn có chút bất an, bất quá như là đã động thủ, liền không có đường lui. Trong lòng của hắn quét ngang, bàn tay tựu như hòa tan hắc thủy một loại, lập tức gành rơi trên mặt cát, mấy trượng đất cát đều bị hắc thủy nhuộm thành màu đen. Tuyệt vọng ăn mòn. Phương Vân phát hiện hai chân của mình đang tại trầm xuống, hắn không cách nào chống cự, không cách nào phi hành, hắc thủy trong giống như có vô số hai tay, lôi kéo lấy hắn, muốn đem hắn nuốt hết. Với tư cách người chết, chôn cất đế rất ít thôn phệ sinh linh cũng không thể cho hắn bất luận cái gì chất dinh dưỡng, ngẫu nhiên thôn phệ chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Hắn cùng với khác chôn cất ma người chết đồng dạng, đều là dùng thôn phệ tử khí kéo dài sự hiện hữu của mình. Bất quá, bởi vì trường kỳ nhuộm dần tử khí, lại để cho hắn cùng với khác chôn cất ma người chết đồng dạng, trên người tràn đầy âm khí, loại này âm khí có thể ăn mòn bất luận cái gì vật chất, bất luận cái gì sinh linh. Có thể nói, kể cả chôn cất đế ở bên trong những chôn cất này ma, cũng đã không còn là chôn cất ma, bọn hắn chỉ là bảo lưu lấy khi còn sống hình thái, thế nhưng mà trên thực tế, bất luận là cấu tạo hay vẫn là tổ chức, cũng đã biến thành mặt khác một loại tồn tại. Nếu như là trong tu chân giới người chứng kiến, nhất định sẽ phân biệt ra, đây là cửu u bên trong, nhất dơ bẩn lũ quỷ. Bình thường tử linh này đây sinh khí mà sống, tuy nhiên tràn đầy tử khí, thế nhưng mà bọn hắn chỉ là tương đương với sinh linh phản diện, mặt khác một loại tồn tại phương thức. Thế nhưng mà, u quỷ nhưng lại lấy cái chết khí là thức ăn lương thực, bọn hắn thôn phệ hết thảy, kẻ sống, người chết. Bọn hắn bản thân tiểu là âm khí tụ tập thể, hơn nữa trải qua vô số năm tụ nhưỡng, loại này âm khí hóa thành hoàng tuyến âm thủy, loại này dơ bẩn âm thủy, có thể ăn mòn bất luận cái gì sinh linh, kể cả tu chân giả cũng khó khăn dùng chống cự. Phương Vân Giang tươi cười, vĩnh hằng không thay đổi, mặc dù là đối mặt tuyệt đại nguy cơ, như trước không thay đổi dáng tươi cười. Cho đến âm thủy đưa hắn hoàn toàn nuốt hết, chôn cất đế cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra, chàng nguy cơ này rốt cục đi qua. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi. Đợi đến lúc âm thủy đem người này loại, hoàn toàn tan rã là được. Hắc trong nước, không ngừng toát ra đậm đặc thối mùi tanh, sền sệt giống như bột nhão một loại, làm cho người nhìn qua chi sinh ra. Cửu thiên đúc kim thân, vạn đạo dung tự nhiên, cửu u luyện thần thân thể, bác minh hóa tam thanh. Trên 9 tầng trời, là thái dương tinh thần, mà cửu u phía dưới là hoàng tuyển khổ hải, bất luận là cửu thiên hay vẫn là cửu u, đều là tu chân giả cả đời khó có thể với tới địa phương. Mặc dù là độ ách về sau. Có thể thần du cửu thiên cửu u cũng chỉ là nguyên thần, trừ phi là đại la kim tiên, bằng không thì cuộc đời này đều chỉ có thể nhìn lên. Mà ở trong tu chân giới, liền có dùng cửu thiên chi hỏa luyện tiểu kim thân, lại dùng cửu u chi tuyển luyện thần thể tiên pháp, chỉ là loại này tiên pháp nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đủ thành công. Bởi vì này loại tiên pháp điều kiện chi hà khắc, mặc dù đạo hạnh thông thiên tu chân giả, đều không thể làm được, cho nên từ nơi này cái tiên pháp xuất hiện tại tu chân giới về sau. Liền không có nghe nói chính thức làm được. Bất quá, thực sự diễn sinh ra rất nhiều, dùng một ít đặc thù thân hỏa cùng âm vật dung luyện diệu pháp tiên thuật. Đối với Phương Vân mà nói, gần đây hồ giống như mộng ảo cơ duyên, mặc dù là hắn cũng chưa từng ngờ tới, mình có thể đạt được lớn như thế cơ duyên. Màu đen mặt trời mặc dù là lỗ đen hình thức ban đầu, thế nhưng mà lỗ đen vốn là hàng tinh biến thành, mặc dù là nhất ảm đạm hắc ám, cũng sẽ có quang minh tồn tại, lỗ đen cũng như thế. Trong hắc động, như trước tồn tại cửu thiên chân hỏa. Mà cái kia cửu thiên chân hỏa liền giấu giếm tại trung tâm đạo ngân bên trong. Phương Vân tại màu đen mặt trời ở bên trong, đã trải qua một cái chớp mắt ngàn năm, cảm ngộ trùng hư lão tổ cùng với phía sau bối đệ tử lưu lại đại đạo, đồng dạng cũng tìm được đạo ngân trong tạo ra cửu thiên chân hỏa, tuy nhiên không nhiều lắm, lại đủ để cho Phương Vân thoát thai hoàn cốt. Mà với tư cách du quỷ tồn tại chôn cất đế, bọn hắn tuy nhiên cũng không phải là do hoàng tuyển trong sinh ra đời, thế nhưng mà hắn cấu tạo lại cùng chính thức ngũ quỷ, không cũng không khác biệt gì. Bọn hắn bản thân tiểu là âm thủy tụ tập thể. Cho nên Phương Vân mới có thể cố ý yếu thế, vì cái gì là bị hắc thủy thôn phệ, hoàn thành cái kia bất thế kỳ thuật một nửa khác. Không thể không nói, mà ngay cả ông trời đều đứng tại hắn bên này, vốn là Phương Vân còn ý định, tiếp tục chịu được đối phương ẩu đả, cho đến bọn hắn thi triển ra âm thủy, dùng để hòa tan chính mình, lại không nghĩ rằng chôn cất đế nhanh như vậy thiếu kiên nhẫn, dẫn đầu sử dụng âm thủy dung luyện chính mình. Kỳ thật, đây cũng là lẽ thường bên trong, chôn cất đế không muốn đêm dài lắm ngộng. Bởi vì hắn thủy chung không cách nào áp chế trong lòng bất an, làm như cảm thấy Phương Vân trên người nguy hiểm khí tức. Uy lực mạnh mẽ tuyệt đối cấm chiêu quá tốn thời gian, uy lực nhỏ chưa hẳn có thể đơn giản diệt sát Phương Vân, cho nên hắn mới dùng ra đơn giản nhất, thế nhưng mà cũng là tàn khốc nhất âm thủy, muốn dùng thời gian ngắn nhất, dung luyện Phương Vân. Chôn cất đế lặng lặng nhìn hắc thủy, nhìn xem hắc thủy trong không ngừng bốc lên đậm đặc phao, thế nhưng mà thủy chung không cách nào cảm ứng được trong đó nhân loại, phải chăng đã bị tan rã? Hắc thủy với tư cách thân thể của hắn một bộ phận, vốn là có thể cho hắn tùy thời biết rõ bên trong tình huống, thế nhưng mà lần này lại hết sức kỳ quái, từ khi cắn nuốt Phương Vân về sau, liền đã mất đi hết thể cảm ứng, cái này lại để cho trong lòng của hắn bất an, càng phát ra mãnh liệt. Chôn cất đế rốt cục không cách nào tiếp tục chờ đợi xuống dưới, hắn chiêu tập hậu bối tử tôn, lớn tiếng ra lệnh, các ngươi đem lực lượng của mình bỏ qua 1/3, quan chú đến trong đó, ta lo lắng một mình ta không cách nào áp chế hắn. Nô vương, chẳng lẽ dùng lực lượng của ngài, còn chưa đủ để dùng áp chế hắn sao? Đây chính là chúng ta chôn cất ma nhất tộc, vạn năm đều chưa từng gặp được khủng bố đối thủ, ta cũng không dám cam đoan, phải chăng có thể dễ dàng như thế áp chế hắn? Chôn cất đế trầm trọng lắc đầu. Thế nhưng mà hắn lúc trước cùng hơn 10 vị tộc trưởng quyết đấu, sớm đã hao hết lực lượng, căn bản là vô lực đối kháng chúng ta. Không. Ta cảm giác hắn còn có tái chiến lực lượng, thế nhưng mà hắn làm như không muốn động thủ lần nữa giống như, cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này làm như tại mưu đồ cái gì? Ta tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội, nhất định phải tại lúc này áp chế hắn. Thế nhưng mà chúng chôn cất ma hay vẫn là không thế nào nguyện ý, dù sao 1/3 lực lượng, cũng là bọn hắn cái này trăm ngàn năm qua chỗ tụ tập. Không phải đơn giản có thể dứt bỏ. Những chôn cất này ma cường giả sau khi chết, lực lượng sẽ không ngừng sói mòn, muốn giữ lại khi còn sống lực lượng, muốn có đại lượng tử khí cung ứng, cho nên chôn cất ma nhất tộc, vì cung ứng tiền bối cường giả tử khí, phải không ngừng chinh chiến, đem người chết di hải tiễn đưa vào ma quật bên trong. Mà trăm ngàn năm qua, bọn hắn khi còn sống lực lượng, sớm đã hoàn toàn tan hết, lấy mà thay chi chính là tử vong lực lượng. Ít nói nhảm, nếu như hắn thoát khốn đi ra, mặc dù là ta cũng không có nắm chắc thắng hắn, chỉ cần áp chế hắn, ta cho phép các ngươi đi cướp bóc 10 vạn giảm nội hết thể tộc đàn 10 năm. Chôn cất đế lạnh hừ lạnh nói, hơn nữa ưng thuận hứa hẹn, chúng chôn cất ma nghe xong, ưu đồng lập tức lập lòe bất định. Đương cái thứ nhất chôn cất ma động thủ, đem thân thể của mình hắc thủy quán chú nhập hắc đầm về sau, thứ hai thứ ba cái. Kế tiếp, sở hữu chôn cất ma, cũng bắt đầu phóng thích lực lượng của mình, đem hắc thủy quán chú nhập trong đó. Thế nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết. Bọn hắn làm như vậy, không phải tại áp chế địch nhân của bọn hắn, mà là tại gia tốc chế tạo một cái khủng bố địch nhân, là bọn hắn vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng địch nhân. Chương 692, Đồ Đằng Chi Căn. Ở đây từng chôn cất ma, đều muốn chính mình 1/3 lực lượng, hội tụ tại hắc đầm bên trong. Cái này lại để cho hắc đầm trở nên càng thêm đục ngầu, sền sệt tiểu như hố cắt một loại, gần đây trăm vị hoàng giả cộng đồng hội tụ lực lượng, là kinh khủng cỡ nào, thậm chí đã vượt qua chôn cất đế bản thân lực lượng. Chỉ là, theo âm khí hội tụ, chôn cất đế trong lòng bất an chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, giống như tại trước mắt nhìn thấy gì điểm xấu. Đột nhiên, chôn cất đế hét lớn một tiếng, đi, đi. Sở hữu chôn cất ma, đều đối với chôn cất đế mệnh lệnh này không hiểu thấu, vừa mới phóng ra 1/3 lực lượng, trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí chưa kịp tăng cường lực lượng, chôn cất đế liền hạ làm cho bọn hắn rời đi, đây không phải uổng phí bọn hắn khí lực sao. Thế nhưng mà, chôn cất đế lại không có bất kỳ giải thích, hắn cảm thấy thật sự nếu không rút lui khỏi, đem vĩnh viễn bị lưu lại. Một cái khoảng cách hắc đầm gần đây chôn cất ma, vừa giơ chân lên bước, muốn truy tìm chôn cất ma bóng lưng mà đi, thế nhưng mà chân bữa tiếp theo, tựa hồ là bị cái gì bắt được mắt cá chân. Sao cái kia chôn cất ma chưa kịp phản ứng, một cỗ sức lực lớn liền trực tiếp đưa hắn kéo vào hắc đầm bên trong, sau một khắc liền không một tiếng động, sền sệt hắc thủy ở bên trong, thậm chí liền một tia rung động đều không có kích thích. Sở hữu chôn cất ma đều dừng bước lại, kinh ngạc nhìn cái kia hắc đầm, chôn cất đế trong lòng lộ bộ thoáng một phát, cái loại này bất an dự cảm, rốt cục tại thời khắc này ứng nghiệm, cái loại cảm giác này giống như mạt nhật hàng lâm một loại. Một cái màu đen ngạch cánh tay, theo hắc đầm trong rỗi ra, tựu như trong vực sâu rỗi ra ma trưởng một loại, hắc thủy theo trên cánh tay chậm chạp bong ra từng mảng, lộ ra kim sắc cùng màu đen đan vào đường vân. Chỉ là một mắt, chỉ là chứng kiến một mắt đường vân, chôn cất đế liền cảm thấy thai vạ đến nơi một loại. Bởi vì hắn đã từng thấy qua cùng loại đường vân, đó chính là tại đồ đằng phía trên đường vân. Đồ đằng là từng cái tộc đàn tín ngưỡng, mặc dù là chôn cất ma loại này cùng hung cực các tộc đàn, cũng cần tín ngưỡng. Mà từng cái đồ đằng đều khác lấy riêng phần mình tộc đàn tính nết, chúng giống như là cả tộc đàn cụ giống như biểu hiện một loại, có chút đồ đằng bình thản yên lặng, tản ra tường hòa khí tức, có chút đồ đằng tối nghĩa hắc ám, âm sâu đáng sợ, làm lòng người sinh ra sợ. Phương Vân đẩy ra trầm trọng hắc thủy, cái này nặng như vạn quân hắc thủy, tại trong tay của hắn, lại như mây sương mù một loại, đơn giản kích thích. Không phải muốn chiến ấy ư, một cái đều chớ đi. Phương Vân thân thể không giống thường nhân như vậy màu da, mang theo kim loại sáng bóng, lại tản ra một loại làm cho người bất an khí tức. Loại này khí tức không phải hoàng giả hoặc là đại đế uy áp, mà là một loại không cách nào nói hết không hiểu tim đập nhanh. Người cảm thấy sao? Một cái chôn cất ma không tự giác lùi bước vài bước, sinh ra nói ra. Từng cái chôn cất ma đều cảm thấy, cái loại này chỉ là tự nhiên phát ra khí tức, sẽ gặp lại để cho bọn hắn không hiểu tim đập nhanh, phải biết rằng bọn hắn từng cái đều là hoàng giả, hơn nữa cũng không phải bình thường hoàng giả. Càng chuẩn xác mà nói, bọn hắn liền kẻ sống đều không tính, rất nhiều cùng cấp bậc kẻ sống sẽ biết sợ hội sợ hai đồ vật, đối với bọn hắn mà nói, cũng sẽ không có cảm giác. Thế nhưng mà, giờ phút này Phương Vân phát tán khí tức, nhưng lại một loại cực độ nguy hiểm, chôn cất đế trong mắt ánh sáng âm u bỗng nhiên co rút lại, tay chân lạnh buốt, đây là phát ra từ nội tâm hàn ý, đây là hắn lùi bước sợ hãi dấu hiệu. Chôn cất ma bên trong, xuất hiện lần nữa một hét lên điên cuồng, lúc trước cái kia đối với Phương Vân động thủ chôn cất ma, lần nữa xuất kích. Lần đầu tiên là bởi vì Phương Vân khiêu khích, trong nội tâm tức giận khó bình, thế nhưng mà lần này nhưng lại không tự chủ được, không cách nào khống chế trong lòng sợ hãi. Loại này sợ hãi không cách nào ngăn chặn, hắn chỉ có thể dựa vào chiến đấu, miễn cưỡng khắc chế, cho nên hắn không thể không ra tay, mặc dù là đối mặt tử vong, cũng so đối mặt cái nhân loại này tốt. Ít nhất hắn sẽ không sợ hãi tử vong, có thể là cái này nhân loại, so với tử vong bản thân càng tăng kinh khủng. Lần này Phương Vân đã không tránh không né, như cũng là một quyền oanh trúng ngực, chỉ là lần này nhưng lại ngay cả Phương Vân thân hình, đều không có dung chuyển một tia. Phương Vân bắt lấy cái kia chôn cất ma cường giả đích cổ tay. Ngươi tiểu cái này điểm lực lượng sao? Cái kia chôn cất ma vốn là bạo tính tình, chịu không được một điểm khiêu khích, một thoáng thời gian lĩnh vực lực lượng phát huy đến đỉnh phong cực hạn, thân thể của hắn bắt đầu xé rách, khủng bố lực lượng chính nguyên nguyên không dứt quán chú nhập vào cơ thể nội. Gấp 10 lần, gấp 20, 30 lần. Vị này chôn cất ma đã liều lĩnh đem lực lượng rót vào trong cơ thể của mình, không tiếc bất cứ giá nào, mặc dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Không gian chung quanh đã sụp đổ, đó là lực lượng cực hạn. Chôn cất ma quanh thân bắt đầu vặn mẹo, mà ngay cả toàn bộ không gian đều không thể thừa nhận loại lực lượng này áp bách, huống chi là thân thể. Thế nhưng mà, cái này cũng không có thể đình chỉ chôn cất ma điên cuồng, trong mắt ánh sáng âm u phóng xuất ra lục mênh mông ma viêm, đơn thuần theo lực lượng mà nói, mặc dù là đại đế cũng chưa chắc có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Rốt cục, tại thân thể sắp sụp đổ trước, cái này chôn cất ma động, hắn đem hết thể lực lượng đánh bạc tại một quyền này bên trên. Biết rõ một quyền này kết quả, bất luận thắng bại đều không có kết quả tốt, thế nhưng mà hắn lại làm việc nghĩa không được chùn bước, cũng không có cho mình lưu lại một tí đường lui, đây cũng là lực cực hạn, tính cách của hắn đã quyết định hắn kết cục. Tại Phương Vân xem ra, cái này chôn cất ma cùng với khác chôn cất ma không giống với, bất quá cái này không thể trở thành Phương Vân buông tha lý do của hắn, theo hắn xuất hiện tại đây phiến hoang mạc bên trên một khắc này lên, hắn tựu là cả chôn cất ma tộc bầy địch nhân, không có đường lui quyết đấu. Phương Vân lần này không có ra lại nói khiêu khích, mà là chân chính chém ra một quyền. Tới giao tiếp chiếu giỏi, không thể để cho hắn sống sót, ít nhất có thể cho hắn một cái, dũng giả xứng đáng kết cục. Kỳ thật kết quả sớm đã nhất định, mà ngay cả cái kia chôn cất ma đều tin tưởng, bọn hắn ở giữa chênh lệch, không chỉ là cảnh giới bên trên chênh lệch, tại Phương Vân trên người, hắn thấy được chính mình truy cầu lực cực hạn, chính mình mục tiêu cuối cùng, mặc dù mình có thể chịu tải gấp trăm lần 1000 lần lực lượng, cũng không cách nào cải biến kết quả này. Đa tạ. Tại thân thể tan vỡ mất trước, cái này chôn cất ma chỉ nhẹ nói một tiếng. Cặp kia lục mang ánh sáng âm u rốt cục dập tắt. Thân hình hóa thành cho phi, không lưu một tia tồn tại qua dấu vết, bất quá hắn cũng không phải là không có với tư cách, hắn chính thức giá trị tồn tại, là vi tộc nhân của mình ủng hộ sĩ khí, xua tán bọn hắn trong lòng sợ hãi cùng bất an. Một cái không có dũng khí tác chiến tộc đàn, mặc dù cường đại trở lại cũng chỉ là bị người hành hạ đến chết đối tượng, chỉ có chính thức dám liều dám bác, mới sẽ bị người kính sợ. Bọn hắn trước kia đều là như thế này, bị người kính sợ. Bởi vì vi bọn hắn cường đại, bọn hắn không sợ hãi, bọn hắn dám hướng bất kể đối thủ nào phát động chiến thắng, mặc dù bọn hắn tộc đàn đã bị lại đại bị thương, cũng không có mặt khác tộc quần dám vào lúc này đánh lén. Thế nhưng mà, đối mặt một địch nhân, bọn hắn lại bắt đầu sợ hãi rồi, loại này sợ hãi là từ chôn cất đế bắt đầu, theo hắn hướng Phương Vân thỏa hiệp thời điểm, bọn hắn cũng đã mất đi tôn nghiêm. Hôm nay cái này chôn cất ma, là muốn vi tộc nhân của mình tìm về cái kia đã lâu tôn nghiêm. Lại để cho bọn hắn có can đảm đối mặt cái nhân loại này. Hắn tin tưởng nếu như tộc nhân của mình cố lấy dũng khí, cũng không phải là không có một trận chiến vô liếng, thế nhưng mà hắn sai rồi, hắn sai không hợp thói thường, bởi vì hắn đánh giá sai đối thủ đáng sợ. Hắn phồng lên sĩ khí, tại Phương Vân lập tức đánh chết 10 cái chôn cất ma cường giả thời điểm, bọn hắn lập tức lâm vào ác ngộng thâm nguyên. Cái này vốn cũng không phải là một hồi bất bình đẳng quyết đấu, chôn cất đế là duy nhất không có tham chiến chôn cất ma, bởi vì hắn rất rõ bọn hắn ở giữa chênh lệch. Mặc dù hắn có 102 hết thể lực lượng, y lì hải nguyên không cách nào ngăn chặn trong lòng bất an, hắn liền thò tay dũng khí đều không có. Có chút thời điểm, giác quan quá mức nhạy cảm, cũng không có nghĩa là liền là chuyện tốt, những thứ khác chôn cất ma không cách nào cảm nhận được cái loại này khủng bố hào khí, thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào vùng đi, sợ hãi đã che mắt nội tâm của hắn. Nhìn xem tộc nhân của mình chính mình hậu bối, ở trước mặt của hắn nguyên một đám chết đi, hắn vô lực cứu vãn, hắn không phải là không muốn ra tay, thế nhưng mà hắn sợ hãi chính mình bại, sợ hãi mình ở tộc nhân trước mặt, mất đi vô địch uy nghiêm. Phương Vân cũng không có sử dụng tiên thuật, bởi vì không cần phải, cái này tân sinh thoát thai hoán cốt thân thể, lại để cho hắn cảm thấy vô hạn khoái cảm, hắn cảm giác một cái vũ trụ trong người ủ nhương lấy, hắn thậm chí không rõ ràng lắm cực hạn của mình, hoặc là căn bản cũng không có cực hạn. Hắn là cổ kim cái thứ nhất, chính thức hoàn thành này thuật người, mặc dù là cái kia sáng tạo này thuật kỳ tài ngút trời, cũng không cách nào làm được, chỉ là đưa ra một cái phương pháp cùng phối hợp pháp quyết, lại làm cho Phương Vân được ích lợi vô cùng. Mỗi một quyền mỗi nhất thức đều đại biểu cho đạo phá cảnh, không người nào có thể địch nổi, không người nào có thể chống lại, mặc dù là những đã từng này hiển hách một thời hoàng giả, bọn họ đều là riêng phần mình thời đại cường giả, mặc dù tiêu nặc ngàn vạn năm, như trước uy không thể chưa, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, hết thể đều là phù vân, hắn quyền liền là chân lý, ý của hắn càng là dễ như trở bàn tay, một quyền hủy diệt một cái truyền kỳ, nhất thức vẫn lạc một đoạn truyền thuyết. Hơn nữa hắn cũng thực hiện lấy lời hứa của mình, không có một cái nào chôn cất ma có thể trốn, mặc dù là dùng tốc độ tăng trưởng chôn cất ma, cũng sẽ bị phá không mà đến Phương Vân, một quyền mất đi. Bi cùng buồn bã đã vang lên, một cái cường hoành vạn năm tộc đàn, lúc này tấu ra thất truyền. Cái này phiến thai nghén lấy mình ý thức sa mạc, không có thương cảm cắn nuốt thất lạc di hải, mặc dù là một cỗ tử thi cũng có thể trở thành nó lương thực. Rốt cục, ngoại trừ chôn cất đế, ngoại trừ cuối cùng một cái chôn cất ma, bị Phương Vân chém hết, không có máu tươi rơi, bởi vì những chôn cất này ma trên người, huyết cùng nước mắt sớm đã khô cạn, thế nhưng mà chôn cất đế tâm cũng tại nhỏ máu. Đây là hắn vô số năm tâm huyết, bị cái này đột nhiên đến nhân loại chỗ chung kết, hắn nguyên lai tưởng rằng đây là một chi có thể chống lại bất luận cái gì thế lực vô địch chi sư, hôm nay mới phát hiện, tại cường giả chân chính trước mặt, cái này chi vô địch chi sư là như thế không chịu nổi một kích. Tuyệt vọng sao? Phương Vân cũng không nóng nảy giết chôn cất đế, bởi vì hắn tại trả thù hắn tộc đàn đối với gỗ lỉn tộc đàn chỗ tạo thành tổn thương, không là vì Phương Vân đối với gỗ lỉn tộc đàn có bao sâu cảm tình, mà là vì cái này ra thảm kịch ở trước mặt của hắn phát sinh, vì bản thân chi tư mà hủy diệt một cái không tranh quyền thế tộc đàn, cái này vốn là có vi thiên đạo, hôm nay Phương Vân làm dễ dàng, bất quá là thay trời hành đạo. Nhân quả có báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, tu chân giả tín nhân quả, bởi vì nhân quả tiểu tại bên cạnh của bọn hắn kháng pháp tắc, bởi vì pháp tắc là gông xiềng, bọn hắn thuận đại đạo, bởi vì riêng phần mình vi đạo, bọn hắn nghịch thiên mệnh, bởi vì thiên mệnh lại để cho bọn hắn không thể vượt qua. Gỗ lìn tộc đàn đã từng cũng như ngươi như vậy tuyệt vọng, còn có được chôn cất ma nhất tộc hủy diệt vô số tộc đàn. Phương Vân thanh đạm mà nói, lúc nào cũng thịt cá người khác, có từng nghĩ tới mình cũng đem luân vì người khác thịt cá. Chôn cất đế kéo xuống bao khỏa tại trên mặt tàn bố, lộ ra một trường cũng chỉ còn lại có tan hoang lão bì khô mặt, nhân loại, người thắng làm vua người thua làm giặc, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, thế nhưng mà ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể để bảo vệ ngươi muốn bảo hộ đồ vật sao? Ngươi nói là gỗ lìn tộc đàn sao? Phương Vân lạnh nhạt hỏi. Ba cái chôn cất vương, tin tưởng đủ để hủy diệt không có ngươi tại gỗ lìn tộc đàn. Chôn cất đế lạnh lùng nói, trong ngữ khí của hắn mang theo một tia tuyệt vọng. Trên đường tới bên trên, ta đã cảm giác được gỗ lìn tộc đàn chuyện đã xảy ra rồi. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, ngươi thả rằng không đi bảo hộ gỗ lìn tộc đàn, cũng muốn cùng ta đối đầu. Ngươi quá để mắt ngươi tử tôn rồi, mấy cái bị nô dịch vạn năm chôn cất ma, là không thể nào có thể hủy diệt có tín nhiệm người. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Chương 693, Đồ Đằng Chi Can. Đối với gỗ lìn mà nói, đây là bọn hắn trăm ngàn năm qua, nhất ánh sáng chói lọi thời điểm, bởi vì vì bọn hắn phát hiện ra chính mình hy vọng, không phải đồ đằng cho tín ngưỡng, mà là địa bàn sở bàn tặng bọn hắn. Tại Phương Vân không tại thời điểm, ba cái chôn cất vương đột kích, nguyên lai tưởng rằng đây là một hồi đại kiếp. Thế nhưng mà, địa bàn lại một lần nữa, vì gỗ lìn mà đứng ra, sở hữu gỗ lìn, đều đắm chìm trong phía dưới ánh sáng. Cái kia tràn đầy chính nghĩa ánh sáng chói lọi, lại để cho bọn hắn trở nên kiên cường, không hề sợ hãi, không hề tuyệt vọng. Ba cái chôn cất vương đều không thể tin được, trước mặt cái nhân loại này, từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới. Mỗi một bước đều là một cái lột xác, mỗi một bước đều là một cái thăng hoa, địa bàn dấu chân khắc ở mặt đất, hóa thành lên trời thang trời, trên người hắn ánh sáng chói lọi, đang tại hóa thành khôi giáp của hắn, cái kia áo giáp vàng rực sáng lạ, đó là làm cho người không thể nhìn thẳng chính nghĩa. Hắn là chính nghĩa. Sự hiện hữu của hắn không phải là vì thắng lợi, mà là vì thủ hộ, mà cái này nhỏ yếu gỗ lìn tộc đàn, đúng là hắn hiện tại, duy nhất muốn thủ hộ đồ vật. Không chỉ là bởi vì gỗ lìn tộc đàn có ân với hắn, mà là vì, hắn thấy được gỗ lìn ngày mai, thấy được chính mình ngày mai. Phương Vân đã từng nói cho hắn biết, nếu như hắn cảm thấy cái gì có thể làm, đồng thời cũng là hắn phải làm, vậy hắn tự đi làm, buông ra hết thể trói buộc, buông ra thực lực chênh lệch, buông ra chủng tộc sai biệt. Địa hắn muốn thủ hộ không chỉ là gỗ lìn, còn có trong lòng mình cái kia phiến thánh địa, không có người tin tưởng, cũng không có ai minh bạch, cái này đơn giản mà mộc mạc một câu. Đối với địa hoàng chỗ sinh ra hình ảnh, là bực nào sâu xa. Lên trời đường, đại đạo phố, một bước bước ra vạn trượng nguyên, dừng lại khó tìm tuệ căn tận. Đây cũng là địa hoàng giờ phút này tình hình, Phương Vân cũng không nhìn lầm địa hoàng. Địa hoàng tư chất bản tiểu bất khả hạ lượng, tuy nhiên tại tuổi tác bên trên, không tính là người trẻ tuổi. Thế nhưng mà hắn lửa giận trong lòng cũng không tức diệt, đương hắn hiểu được con đường của mình, hắn liền có thể đủ quang vinh trèo lên đại đạo, đi về hướng vô tận chi đồ. Có thể tại sơ đạp hoàng giả chi lộ, liền cảm ngộ chính mình đạo, cái này đã đáng quý, hơn nữa hay vẫn là như thế kiên định, như thế chấp nhất, đây càng đúc thành hắn hành trình. Ba cái chôn cất vương trong nội tâm sợ hãi thán phục không nớt, bất quá bọn hắn cũng không bởi vì làm một cái sơ trèo lên hoàng giả nhân loại, mà lùi bước sợ hãi. Bọn họ là thành danh mấy trăm năm cường giả, uy danh tại bên ngoài, trong tay nhuộn qua hoàng giả chi huyết, đều không tại cái vị mấy, bình thường hoàng giả tại trước mặt của bọn hắn, đều muốn kẹp lấy cái đuôi viễn đột, một cái sơ trèo lên hoàng giả nhân loại càng không khả năng đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Hắc huyết vương hai tay vung lên, trên bầu trời máu đen như mưa rơi rơi, đây là hắn đặc biệt lĩnh vực, huyết vũ lĩnh vực, tại huyết vũ lĩnh vực ở trong, máu của hắn vũ có thể ma hóa bất luận cái gì sinh linh, mặc dù là cùng giai người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái này huyết vũ bao trùm hơn 10 dặm diện tích, đem gỗ lìn tộc đàn chỗ đỉnh núi hoàn toàn lung bao ở trong đó, cái này huyết vũ chỉ cần rơi xuống, liền đủ để khiến gỗ lìn tộc đàn diệt tộc. Đương nhiên, Hắc huyết vương chính thức mục đích cũng không phải tiêu diệt gỗ lìn tộc đàn, dù sao bọn này nhỏ yếu gỗ lìn, căn bản tiểu không khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn chính thức mục đích là muốn ma hóa địa bản, tại hắn còn chưa chính thức bước trèo lên hoàng giả chi cảnh trước, đánh gãy bước tiến của hắn. Chỉ là, địa bản bước chân cũng không đình chỉ, kim sắc bậc thang vẫn còn như thực chất, lại để cho hắn leo lên tuyệt đỉnh phía trên, mặc dù hắn còn chưa chính thức đi đến lên trời bậc thang, thế nhưng mà khí tức của hắn đã cường thịnh làm cho người kính sợ. Trên bầu trời huyết vũ còn chưa rơi xuống, một chương hào quang tạo thành che bầu trời cự trường chắn trên đỉnh núi, cái kia huyết vũ còn chưa chạm đến ánh sáng chói lọi cự trường, liền bị nóng rực trôi hoa khí. Chỉ cần bàn tay của ta có thể với tới địa phương, là ta phải bảo vệ lĩnh vực. Địa bắn trầm tĩnh mà kiên định nói, ta không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Ngươi muốn bảo hộ, ta liền hủy diệt. Đứng ở phía sau phương rên dĩ vương phát ra âm sâu thanh âm của hắn làm như mang theo nào đó ma lực. Chỉ là một câu liền làm lòng người thần run rẩy. Dên dĩ vương ma âm lĩnh vực tại vô thanh vô tức ở bên trong, cũng đã lan tràn triển khai, đây là rất nhiều trong lĩnh vực, quỷ dị nhất khó lường lĩnh vực, làm cho người khó lòng phòng bị. Tại ai cũng không biết tình cảm xuống, đỉnh núi liền bắt đầu sụp đổ, gỗ lỉn trô đứng lấy đại địa bắt đầu xé rách, cái này là có thể phá hủy hết thể âm luật, không người có thể ngăn cản, càng không cách nào chạm đến.